Mạc Thế Chi Toàn Năng Đại Sư chương 324 tới chương 369. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Có Đại Sư Không Gian Bạch Ly ở đây, Tần Phong cũng không cần lãng phí hai trang bị phù văn không gian để chế tác đạo tiêu, thậm chí chỗ mà Tần Phong lựa chọn trở về cũng không phải địa điểm mà những năng lực giả trước đó phải đến, mà là căn cứ Phong Lê. Vượt qua không gian, Tần Phong và Bạch Ly xuất hiện trong trang viên Mẫu Sơn. Tích tích tích tích. Bộ đàm của Tần Phong và Bạch Ly điên cuồng rung lên. Về đến căn cứ Phong Lê, tất nhiên ngoại trừ chức năng thời gian và dò xét của bộ đàm, còn có nhiều chức năng truyền tin khác, tiếng chung dày đặc như thế, hiển nhiên có người gửi tin tức khẩn cấp cho hắn. Tần Phong mở ra, thấy Trì Long, Hàn Kiện, Lăng Vũ Nhất đều gửi tin tức cho mình, ngay cả cao tầng căn cứ Phong Lê cũng đang hỏi thăm. Tần Phong mở tin tức của Hàn Kiện. Tần khu trưởng, sau khi ngươi quay về lập tức rời khỏi vị trí kia, Hải Thành biến thiên rồi, bây giờ là Lôi Thần nắm quyền, đạo tiêu thời không trước đó cũng là Lôi Thần đưa ra. Hiện tại quay về sẽ bị Lôi Thần cưỡng ép thu 200 triệu là phí trừng phạt, đúng là tên khốn. Tần khu trưởng, người còn chưa về sao? Tần khu trưởng, người không có chuyện gì chứ? Những người khác đều đang hỏi thăm. Tần Phong bắt đầu trả lời. Hàng tướng quân, ta có vị trí đạo tiêu thời không căn cứ Phong Lê, trực tiếp trở về Phong Lê rồi, chờ ngươi quay về chúng ta phân chia chiến lợi phẩm một chút. Tần Phong nói. Trì Long, ta đã trở về căn cứ Phong Lê, ta sẽ quay lại video hàng hóa cho ngươi xem. Người muốn hàng hóa hay định trực tiếp lấy tiền? Lăng Vũ Nhất, về căn cứ Phong Lê. Về phần tập đoàn Lôi Đường và Lôi Thần muốn bồi thường tiền. Tần Phong chỉ hừ lạnh một tiếng, liên quan đến hắn cái rắm. Dù sao Tần Phong cũng trở về căn cứ Phong Lê, tay Lôi Thần có dài hơn cũng không thể duỗi đến đây. Sau đó, Tần Phong thông báo cho người của căn cứ Phong Lê biết hắn đã quay về, nếu có chuyện gì có thể đến trang viên tìm hắn. Hiện tại Tần Phong còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Tiểu Bạch, đến đây. Chúng ta trồng lại những thứ đào được đi. Được được. Trước đó Bạch Ly còn muốn xây dựng vương hoa, Tần Phong cũng cho người sửa lại đài phun nước thành dòng suối nhỏ chảy qua. Bây giờ Tần Phong đã ném đá năng lượng thiên nhiên lấy được ở giả ngoại vào trong dòng suối nhỏ. Mấy con ngân châu bối còn sống cũng được thả vào bên trong, còn có một số thảo dược thu hoạch về đều được trồng xuống. Ấm mang thảo và mấy thứ thích hợp trồng trong sơn động đều được trồng vào hậu hoa viên của Tần Phong. Cứ thế, trong thời gian ngắn không thể dùng đến những thảo dược này, tương lai tuyệt đối là sự tồn tại như cây rụng tiền. Không chỉ như thế, linh khí trên Mẫu Sơn sẽ càng ngày càng dày đặc. Trong căn cứ Phong Lê, Tiết Hưng Phúc là người đầu tiên đến trang viên, những người khác không có chuyện gì, Tiết Hưng Phúc lại bị Tần Phong trực tiếp gọi đến. Tiết Hưng Phúc mập mạp đi qua hành lang, thấy Tần Phong và Bạch Ly buồn đất đầy tay như đang trồng hoa. Thiếu niên không biết cảm giác buồn bã. Tiết Hưng Phúc lắc đầu, mở miệng nói, khu trưởng thật sự rảnh rỗi nhàn nhã. Rõ ràng lời nói không giống với suy nghĩ, nhưng nụ cười trên mặt hắn ta nhanh chóng biến thành ngạc nhiên. Đây đều là linh thảo. Tần Phong tức giận liếc nhìn Tiết Hưng Phúc một cái, nói, người cho rằng ta rất rảnh rỗi. Nhớ tìm một vị năng giả hệ một đến đây chăm sóc cho ta, đừng để ta đi ra ngoài lịch luyện nửa tháng, hoa cỏ nơi này cũng đã chết hết. Bạch Ly còn giang hưng phần trồng trọt ở bên kia, Tần Phong lại gọi Tiết Hưng Phúc đến đại sảnh. Trước đó ta để người thành lập chợ đen ngầm, hiện tại chuẩn bị thế nào? Tần Phong nói, đã thành lập xong ở nơi bí ẩn, nhưng Tiết Hưng Phúc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói, việc này có thể được sao? Dù muốn thành công ngay bước đầu cũng cần hàng hóa. Tần Phong thành lập chợ đen ngầm này, bên ngoài cũng có rất nhiều nơi, nhưng trong ba thành lại không có chỗ như vậy. Dùng để thủ tiêu tang vật không sợ bị nhận ra, mua được một vài đồ vật giá cả tiện nghi, cũng có ưu thế trên mặt giá cả. Cũng không ai hỏi đến con đường lấy được những thứ này. Cho nên đó mới là chợ đen. Vì phần lớn những thứ này rất có thể là giết người cướp cũng mới có được. Thật ra căn cứ do tổ chức Hắc Ám thành lập cũng có sự tồn tại này. Nhưng đám người trong tổ chức Hắc Ám có bao nhiêu chữ tín chứ? Sau khi ngươi mua xong đồ vật, có lẽ trong chớp mắt đã giết chết ngươi rồi lại bán đồ ra, còn lấy được tích lũy cả đời ngươi. Cứ thế, một chợ đen ngầm như thế cần một cái thân phận bên ngoài, còn có đầy đủ chữ tín. Tần Phong không thiếu thân phận, chữ tín này cũng phải tích lũy, về phần hàng hóa mà Tiết Hưng Phúc nói. Ngươi xem những cái này chút đi, nhưng những vật này không phải của căn cứ, mà là tiến hành mua bán của cá nhân ta, chợ đen có thể rút ra tiền thuê từ bên trong. Tần Phong nói xong lại ném một cái ba lô tác chiến lên mặt bàn. Trên mặt Tiết Hưng Phúc lộ ra vẻ nghi ngờ. Đồ tốt gì thế? Trong một cái ba lô tác chiến có thể có bao nhiêu đồ tốt? Chỉ có điều, sau khi Tiết Hưng Phúc mở ba lô ra cũng bị dọa. Trong này lại đầy một ba lô trang bị phù văn không gian. Khu trưởng, lão đại, ta gọi ngươi là đại ca, ngươi lấy những thứ này ở đâu ra? Tiết Hưng Phúc cũng vô cùng hưng phấn, một nhóm lớn trang bị phù văn như thế thật sự là nhặt tiền dưới đất. Đừng bán trang bị phù văn, xem bên trong còn có cái gì. thấy Tiết Hưng Phúc như vậy, Tần Phong tốt bụng nhắc nhở đối phương một chút. Tiết Hưng Phúc lập tức giật mình, lần lượt xem xét mỗi một trang bị phù văn, bên trong lại có rất nhiều đồ vật. Được, ta lập tức đi thống kê một chút. Tiết Hưng Phúc thật sự điên cuồng. Dù sao số lượng những thứ này quá nhiều, cũng quá vụn vặt. Đi thôi. Tần Phong vung tay lên để Tiết Hưng Phúc đang vô cùng hưng phấn rời đi. Nhớ kỹ, nếu sau khi buôn bán ra ngoài thu hồi được tiền tài, lại toàn lực thu tinh hạch vương giả cấp E cho ta. Đã rõ, lão đại. Tiết Hưng Phúc vô cùng hưng phấn nói. Sau đó, Trì Long cũng trả lời tin tức dự định trực tiếp lấy tiền tài là được. Ở một bên khác Hàn Kiện còn đang ở Hải Thành chờ Tần Phong, không ngờ Tần Phong đã quay về trước. Nhưng Hàn Kiện cũng đề nghị trực tiếp đổi thành tiền là tốt nhất. Hai người này bị lôi thần lừa một khoản, đã không còn vốn lưu động nữa. Hơn nữa, nếu lấy hàng đền, chắc chắn lôi thần sẽ dùng giá thấp, giá bán ra cũng không phải là 2 ức nữa. Trong tay Tần Phong lại có tiền, dù sao lôi thần lừa tất cả mọi người, Tần Phong cũng một hơi lừa 7 người, 7 người này mới là mất hết vốn liếng. Thống kê ra Long Ngạc Thú Vương cùng các chiến lợi phẩm khác có khoảng 3 tỷ, mỗi người chuyển 300 triệu, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tần Phong, ngươi thật sự lợi hại. Hàn Kiện cũng trả lời. Tần Phong, sau này hợp tác nhiều hơn. Trì Long cũng vui vẻ, lần này đúng là thu hoạch tương đối khá. Được. Tần Phong trả lời hai người, sau đó trực tiếp thanh toán 300 triệu cho Lăng Vũ Nhất, đồ còn dư lại đều là của hắn. Trải qua một ngày thống kê, Tiết Hưng Phúc tìm đến rất nhiều người, thậm chí đám cao tầng cũng tham gia lần chỉnh lý này, sau khi có sổ sách ngay cả Tần Phong cũng giật mình. 34 tỷ. Không sai, chính là con số này. Đêm qua Tiết Hưng Phúc cũng không ngủ ngon giấc, vẫn đang nhìn con số này. Lúc ở căn cứ Thừa Bắc, tuy hắn ta lăn lộn rất vui vẻ nhưng nhiều nhất chỉ là một vài việc kinh doanh ngàn vạn, quá nhiều tiền không bỏ ra được đều phải thế chấp bất động sản. Bây giờ nhìn những con số được thống kê ra, trong lòng Tiết Hưng Phúc cũng run rẩy. Đi theo Tần Phong là được. Lúc này Tần Phong cũng tỉnh táo lại. Đây cũng là con số bình thường, lúc ấy chỉ trang bị phù văn không gian thôi mà hắn đã lấy được hơn 40 cái. Trang bị phù văn trên người một số năng lực giả cũng là một khoản tiền lớn, còn có những cúc áo không gian thống nhất mà Tần Phong lấy được. Thật ra trong này còn chưa tính đến những linh thảo mà Tần Phong lấy được từ chỗ những năng lực giả kia, còn có mấy rương năng nguyên đấy. Trong mấy cái rương này, số lượng năng nguyên hơi rải rác, tuy hơi ít nhưng Tần Phong có thể đoán được e rằng đây là 100 vạn năng nguyên. Cũng chính là 100 ức. Lần lịch luyện vị diện này, Tần Phong kiếm khoảng 50 tỷ. Khoản tài phú này thật sự quá kinh người. Ít nhất đã đủ năng lượng hạt tâm cho Tiểu Bạch tấn thăng lên thú hoàng cấp dê. Tuy tiền rất nhiều nhưng nuôi một bạn gái có tiềm lực vô hạn, thật sự quá tốn tiền. Lão đại, hiện tại mọi việc sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông, chỉ cần một cái quảng cáo chấn động là chợ đen ngầm có thể mở ra. Tiết Hưng Phúc hưng phấn nói. Quảng cáo. Tần Phong nghe được mấy chữ này, sắc mặt lập tức tối sầm lại, hắn lập tức nghĩ đến trước đó Tiết Hưng Phúc lấy mình để quảng cáo căn cứ Phong Lê. Nhưng bây giờ quảng cáo chấn động lòng người. Tần Phong lại có một ý kiến hay. Ta dắt được rất nhiều người thế lực hắc ám trên hòn đảo ở vị diện khác, bao gồm cả lang nữ, người thị huyết đoàn đủ loại, ta đã giữ lại đầu người dự định đến bên thợ săn tiền thưởng để nhận thưởng, người lấy ảnh chụp trước đó của bọn họ ra, cứ tuyên bố ta dắt chết những người khá, hiện tại bán đồ chắc chắn sẽ có người đến. Thật ra Tần Phong không chỉ dắt người của tổ chức hắc ám đó, hắn cũng dắt một người của Thừa Dương thị. Nhưng trong trận chiến giả ngoại đều là trạng thái dắt đỏ mắt, cũng không ai đến tìm Tần Phong gây chuyện. Lên án cũng không có lợi ích gì, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Cùng ngày, Tần Phong lái xe đến khu vực thợ săn tiền thưởng căn cứ Thừa Bắc. Là một trong những tổ chức có tiền nhất trên địa cầu, bên ngoài thợ săn tiền thưởng vô cùng to lớn, vàng son lộng lẫy, thể hiện ra nghề này có tiền đồ đến mức nào. Chỉ có điều, rất nhiều người cũng không dám lựa chọn, đúng là giết người rất dễ dàng, bị giết cũng rất đơn giản. Tần Phong xuống xe, người xung quanh thấy hắn đều hít vào một hơi. Cấp E hắn là Tần Phong. À, không đúng, là Tần khu trưởng. Còn trẻ hơn cả video quảng cáo, đây là cái được gọi là thiên tài. Hắn mới 17 tuổi đi. Mọi người khe khẽ bàn luận, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ, đưa mắt nhìn Tần Phong tiến vào tòa nhà thợ săn tiền thưởng. Chỉ có điều, trong lòng bọn họ cũng có nghi ngờ, rốt cuộc Tần Phong đến làm gì. Lúc này, Trương Hạo Dương tiếp đón Tần Phong cũng tỏ ra tò mò. Tần khu trưởng, ngọn gió nào thổi ngài đến đây? Là có thu hoạch lớn gì sao? Trương Hạo Dương rót nước cho Tần Phong, thái độ cung kính hơn nhiều, hiện tại Tần Phong đã không còn là vị thiếu niên mà hắn ta quen biết mấy tháng trước. Dị năng giả cấp E, cổ võ giả, có lẽ còn là thương giới giả. Khu trưởng căn cứ Phong Lê, ngồi nổ diệt Tân gia. Thậm chí còn có người nói, rất có thể Tần Phong là cấp dê tiếp theo. Tin tức không ngừng truyền đến, có lúc Trương Hạo Dương cũng nghi ngờ đây là người mà hắn ta biết sao. Bây giờ gặp lại Tần Phong, Trương Hạo Dương còn có một loại cảm giác không thật. Đến nhận một số tiền thưởng, người đến xác nhận một chút. Tần Phong lấy ra một cái đầu người, trên mặt Trương Hạo Dương cũng đầy khiếp sợ. Lan nữ. Đây là Viên Hàm. Quách Hưng. Từng người đều có tên trên bảng, có vài người mà Tần Phong không biết nhưng tuyệt đối là thực lực cường hãn trong thế lực hắc ám, dù sao đến cấp E cũng không phải là loại vô danh. Ngoài trừ Lan nữ thị huyết đoàn, Tần Phong lại lấy ra 5 người đó, trong đó có 3 người nằm trên bảng truy nã. Thế là, tròn 87 ức tiền thưởng đã rơi vào trong túi Tần Phong, đây thật sự là kiếm bộn. Tần khu trưởng, ngài rốt cuộc ngài đi làm gì thế? Tần Phong cong môi cười một tiếng. Không có gì, chỉ là tập đoàn Vạn Tông mở buổi đấu giá, những người này đều đi, ta thuận tiện đi lấy đầu người. Trương Hạo Dương đã không còn lời nào để nói. Hàng năm Vạn Tông đều mở buổi đấu giá, những người của tổ chức hắc ám vì đi giết dê báo, đã sớm tiếng xấu lan xa. Không ngờ lại có một ngày bị người coi là dê báo để làm thịt. Ngài chờ chút, ta đi xác nhận tin tức một chút, lập tức giải quyết cho ngài. Thời gian chờ đợi không quá lâu, chỉ qua một giờ nội bộ thợ săn tiền thưởng đã xác nhận tin tức lần này, dù sao còn có những người trở về từ hòn đảo ở vị diện khác, cũng biết là ai giết những người đó. Chẳng mấy chốc Trương Hạo Dương đã làm xong việc này, mạng thợ săn tiền thưởng lập tức chuyển khoản tiền thường cho Tần Phong. Không chỉ như thế, nội bộ thợ săn tiền thưởng cũng đưa ra một văn kiện thông báo. Chúc mừng ngươi trở thành thợ săn tiền thưởng cấp E, vì cống hiến kiệt xuất của ngươi, ổn định trật tự sau hủy diệt hỗn loạn, đặc biệt trao tặng đặc quyền thợ săn kim bài. Sau này ngươi săn giết tội phạm truy nã, sau khi lấy được tiền tài sẽ chia 10% làm phần thưởng cho ngươi. Hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng. Điều này cũng không tệ, Tần Phong hài lòng gật đầu từ biệt Trương Hạo Dương. Cùng ngày, tin tức đã có người nhận tiền thưởng đám người Lan nữ lập tức được truyền bá ba thành. Dù sao, đây chính là tiền thưởng 10 ức. Hơn nữa, tin tức khiến người ta khiếp sợ hơn cũng lần lượt truyền đến. Trên mạng thợ săn tiền thưởng, giải thưởng năng lực giả cấp E bị hủy bỏ từng cái. Hết lần này tới lần khác, những cái bị hủy bỏ đều là tội phạm truy nã cấp cao trong ba thành. Đều là cấp E, cộng thêm Lan nữ là tròn 8 người. Một số cao tầng cũng chấn động theo. Theo năng lực giả cấp E Hải Thành trở về, tin tức khiến người ta khiếp sợ cũng truyền ra ngoài, đối mặt với mấy sự tổn thất thật lớn này, người ba thành cũng vô cùng nóng giận, đặc biệt là những căn cứ kia. Trong căn cứ nội đấu là nội đấu, nhưng năng lực giả cấp E lại là lực lượng đỉnh phong của một căn cứ, mất đi một người sẽ trở thành việc trời đất sụp đổ. Huống chi, đây là tổn thất tổng thể. Bây giờ, lại có người đưa đầu người trong liên minh hắc ám lên, bọn họ gần như lập tức nhận ra, e rằng người này là kẻ được lợi trong vị diện khác. Trong chốc lát, Tần Phong cũng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Chuyện này không thể giấu được người trở về, bọn họ cũng biết là Tần Phong giết những người trong tổ chức hắc ám đó, thậm chí còn giết người của những tổ chức khác. Bảy năng lực giả cấp E bị Tần Phong lừa còn đề nghị xếp Tần Phong và hàng tội phạm truy nã, để căn cứ khác thù hận Tần Phong, để hắn chịu không được. Nhưng ai có thể ngờ Tần Phong lại dẫn đầu giao đầu người tội phạm ra, bây giờ đã là thợ săn tiền thưởng kim bài, thanh danh cũng lên cao. Đúng lúc này, quảng cáo do Tiết Hưng Phúc chế tác cũng được tuyên truyền khắp nơi. Trong video, những hình ảnh ngông cuồng trước đó của tội phạm được truyền ra, trong nháy mắt đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đây đều là chứng cứ phạm tội của bọn họ. Lan nữ tàn nhẫn vặn gãy cổ một nữ nhân có thai, nhưng ngay sau đó một cây đao như từ trên trời giáng xuống lập tức chặt đứt đầu của nàng. Tội phạm cấp cao, Lan nữ, chết. Ngay sau đó, người xuất hiện là Thịnh Chấn Vũ, là một năng lực giả hệ kim loại, hắn ta từng trực tiếp ngăn cản một chiếc xe vận chuyển, vặn chiếc xe thành bánh quai chèo, máu tươi nhỏ xuống, hình ảnh khiến người ta phải ngạc nhiên. Nhưng lúc này lại có một ngọn lửa trực tiếp thiêu đốt đối phương. Tội phạm cao cấp, cùng ma kim loại, chết. Lần lượt từng hình ảnh lướt qua, cả 8 người đều đã chết. Thứ xuất hiện sau cùng lại là hình ảnh trong căn cứ Phong Lê, cửa hàng, cùng một số người áo đen được nhân viên phục vụ dẫn đường. Chiến lợi phẩm thuộc về người thắng lợi, căn cứ Phong Lê, chợ đen ngầm, chờ ngươi ngầm bán. Giá cả thấp hơn thị trường 10%, thu chiến lợi phẩm không ký danh, lấy vật đổi vật không phải vấn đề. Con đường an toàn nhất, biện pháp bảo mật tốt nhất, giá cả công bằng nhất. Chữ tín, an toàn, đáng tin cậy. Đối với rất nhiều năng lực giả cấp thấp, có lẽ còn chưa hiểu rõ điều này, nhưng năng lực giả cấp E đều ngạc nhiên. Tần Phong giết chết những người kia, lại còn dự định ngầm bán đồ của bọn họ. Huống chi, số người bị Tần Phong giết chết trong lần này cũng không chỉ từng đó người. Trong tay hắn có hàng tốt. Phải biết rằng, năng lực giả cấp E giết chết dị thú cấp E, có lẽ phải hợp tác mới có thể thành công, điều này cũng dẫn đến trang bị phù văn cấp E trong ba thành đã ít càng thêm ít. Một số người lại rất hâm mộ những người nắm giữ thứ kia. Lan nữ có một đôi phi vũ chiến hoa cấp thú tướng. nếu ta có thể lấy được song đao của Viên Hàm, đây chính là cấp thú tướng. Gần đây ta cần đổi một trang bị phù văn không gian cỡ lớn. Trước đó ta giết chết những năng lực giả kia, còn chưa dám buôn bán ra ngoài, có lẽ có thể thử một chút. Một số người đều đang dao động. Chỉ có điều trong đó còn có một đám người lại có suy nghĩ khác. Còn có một số người bày tỏ thái độ bất mãn với Tần Phong. Ở trong đó, bao gồm cả thế lực Lôi Đường mới ra đời. Lôi Thần là năng lực giả cấp D, hắn ta có quá nhiều chuyện phải làm, không rảnh quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng điều này không trở ngại việc hắn ta dạy dỗ Tần Phong. Tần Phong này đi ra từ trong đạo tiêu vị diện của ta, lại không trả tiền cho ta, xem ra không để ta vào mắt, đã vậy đi dạy dỗ hắn một chút cũng tốt. Lôi Thần phân phó, tìm một vài người tổ chức hắc ám không có liên hệ gì với chúng ta, cung cấp vũ khí của ta đi dạy dỗ hắn chút đi. Vâng, thị trưởng. Lần này lấy được Hải Thành, trong thời gian ngắn sẽ không có việc gì, ta phải đi ra ngoài là một nhiệm vụ, 3 tháng sau sẽ trở về, ta hy vọng sau khi ta trở về không thấy người được gọi là Tần Phong này nữa. Không thành vấn đề, thị trưởng, hắn chỉ nhân lúc hỗn loạn mà lên thôi, hiện tại quá ngông cuồng, hoàn toàn không biết cây cao vượt rừng gió sẽ dập, chim bay vượt đàn chịu súng săn, loại người này không nhảy nhót được mất ngay. Ngươi xem mà làm. Lôi Thần vung tay lên không thèm để ý những người này, cũng như lúc trước thị trưởng Thừa Dương thị Bách Thiên Dương không thèm để ý người nào đạt được vị trí khu trưởng căn cứ Phong Lê. Cấp E đến cấp D có sự cách biệt một trời một vực. Quảng cáo được tuyên truyền mấy ngày lại không có ai đến đây mua đồ, Tiết Hưng Phúc cũng thấy hơi lo lắng. Hắn ta là một thương nhân rất khôn khéo, biết trong này tuyệt đối có lợi ích, thậm chí rất nhiều người đều dao động. Tiết Hưng Phúc còn chưa để ý người trong những thành thị khác, nhưng Thừa Dương thị gần như vậy, là nơi được tuyên truyền quảng cáo trước tiên, e rằng cũng phải đến đây xem mới đúng. Tần Phong thấy hắn ta lo lắng như vậy, trong lòng cũng than thở. Mặc dù Tiết Hưng Phúc là gian thương hàng đầu đời trước, hiện tại vẫn còn quá trẻ. Nhưng Tần Phong tin tưởng có sự ủng hộ của hắn, Tiết Hưng Phúc sẽ trưởng thành nhanh hơn cả đời trước. Yên tâm, hiện tại bọn họ đều đang đợi người làm liều đầu tiên. Tần Phong nói. Có cần tìm người giúp không? Ví dụ như hàng tướng quân gì đó. Tiết Hưng Phúc hỏi. Tần Phong cười một tiếng, những người kia biết hàng tướng quân cùng quay về với ta. Muốn làm giao dịch riêng cần gì phải như thế, yên tâm đi, bọn họ sẽ không kiên nhẫn quá lâu. Nói vậy, đến ban đêm toàn bộ căn cứ Phong Lê vang lên tiếng báo động to lớn. Trên khoảng không núi Mẫu Tử Sơn, trang bị ổn định không gian phát ra tia sáng đỏ chói mắt và tiếng cảnh cáo. Đạn đạo, một viên đạn đạo năng lượng uy lực cấp E đang bay về phía căn cứ Phong Lê của ta, kiểm tra địa điểm rơi xuống là hướng cửa thành. Đề nghị mở ra lồng năng lượng phòng hộ. 1 phút 30 giây sau đạn đạo sẽ đến. Hiện tại tiến hành đếm ngược tích tích tích. Địch tập kích, chú ý đến tầng hầm tránh né. Toàn bộ căn cứ Phong Lê loạn thành một đống. Rất nhiều dân thường không ngờ lại gặp chuyện như vậy, khu dân cư của bọn họ còn chưa nghênh đón dị thú tập kích, đã phải chịu nhân họa. Bên ngoài căn cứ Phong Lê, 3 bóng người đứng trên điểm cao. Thứ này không tệ, dùng cho căn cứ Phong Lê cũng hơi lãng phí, đây là đồ tốt giá trị 100 triệu. Một người hơn 30 tuổi trong đó thấy hơi thiệt đau, nhưng nghĩ đến chút nữa đánh vào căn cứ Phong Lê cường thủ đoạt hào một trận, trong mắt lại xuất hiện tia sáng tham lam. Dù sao cũng không phải đồ của chúng ta, dùng thì dùng, chút nữa cẩn thận chút. Chúng ta đều là người của tổ chức hắc ám, đoàn trưởng lính đánh thuê hắc ám, liếm máu trên lưỡi đao, từ khi nào lại sợ hãi hả? Trương đại nhân đừng diệt uy phong của mình, Tần Phong này chỉ là người có vận khí tốt, nói hắn giết đá người Viên Hàm thì ta lại không tin. 3 người nhìn căn cứ Phong Lê đằng xa, thậm chí có thể tưởng tượng được một đám mây hình nấm nở rộ sau vụ nổ. 3 người này đến từ tổ chức khác nhau, không nổi tiếng trong ba thành như Lang Nữ, lại không kém bất cứ người nào trong thị huyết đoàn. Bọn họ đều có biệt danh trong giới, thương giới giả là Độc Nhãn Long, chỉ có một con mắt lại có ý thức lực cường đại, là một thương giới giả khá lợi hại. Người nói phải cẩn thận trước đó được gọi là Âm Sư, là một dị năng giả hệ hắc ám nhưng lại là một khu thú sư, nghe nói người từng thấy hắn ta ra tay đều đã chết. Người cực kỳ ngông cuồng cuối cùng gọi là Cuồng Vương. Một cổ võ giả khổ luyện cấp E, kim cương bất hoại, thân thể vô cùng cường đại. Lần này bọn họ liên thủ tất nhiên là vì Lôi Thần đã đưa ra cành ô liu cho bọn họ, đồng thời cho bọn họ chút chỗ tốt. Trang bị phù văn màu tím cấp thú vương, súng ống. Chỗ tốt như vậy lại chỉ cần tới giết một người cấp E, đủ khiến người ta dao động. 3 người liên thủ, bọn họ cũng không tin Tần Phong có thể ngăn cản. Lúc này, trong căn cứ, 2 mắt Tần Phong ngưng tụ nội lực, đã thấy đạn đạo xuất hiện ở chân trời. Người trên trang bị ổn định không gian còn đang lo lắng chờ đợi mệnh lệnh thả ra lồng năng lượng. Tần Phong lại không chút nghĩ ngợi hừ lạnh một tiếng. Tiểu Bạch, thả đại gia hỏa kia cho ta. Là cái này sao? Bạch Ly thả ra một cái pháo đài, thứ này là món đồ mà Ngô Trạch sử dụng trước đó. Không gian của Bạch Ly cũng không nhỏ như Ngô Trạch, thứ này đã được lắp tốt, lấy ra là có thể dùng. Tần Phong nhanh chóng cho thêm một viên đạn pháo, nhắm thẳng vào đạn đạo. Đi. Tần Phong khẽ quát một tiếng, ấn xuống chốt mở. Vèo. Đạn pháo mang theo đuôi cánh thật dài bay thẳng lên, xông về phía bầu trời. Tiếng của viên đạn pháo này thật sự không nhỏ, rất nhiều người bình thường đang chạy trốn cũng thấy một tia sáng trắng thật dài bắn ra từ trên mẫu tử sơn, bọn họ đều biết đây là cái gì. Căn cứ bị tập kích, bọn họ cũng có thể phản kích, chỉ không biết ai có thể thắng. Không đến nửa phút, hai viên đạn pháo đã gào thét đánh vào nhau. Oanh! Hai viên đạn pháo này chạm vào nhau ở chỗ cách căn cứ Phong Lê chưa đến trăm thước, tiếng pháo to lớn khiến người trong căn cứ Phong Lê đều nghe được, bọn họ thấy lỗ tai đau đớn, lại phát hiện trên mặt đất không hề có cảm giác chấn động. Không hề nghi ngờ gì, đạn pháo đã bị chặn lại giữa không trung. Ở đằng xa, Độc Nhãn Long vốn còn đang đắc ý nhìn đến đây, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Vừa rồi khoảng cách xa như vậy, hắn ta không sử dụng cơ giới chú ý, thậm chí cũng không cảm giác được có cái gì ngăn cản hắn ta. Ý thức lực che đậy, căn cứ Phong Lê có năng lực giả cấp E, Độc Nhãn Long trầm giọng nói. Không có khả năng, ta đã nghe ngóng tin tức, hiện tại căn cứ Phong Lê chỉ có 3 năng lực giả cấp E, trong đó còn có một người đang trên đường quay về, một người là tiểu cô nương Bình Hoa, cũng không phải thương giới giả. Âm sư trầm giọng nói. Có làm được không? Theo ý ta cứ trực tiếp xông lên giết sạch sành sanh. Lãng phí viên đạn. Cuồng Vương đứng bên cạnh khinh thường nói. Độc Nhãn Long bị lời nói của Cuồng Vương chọc tức trận mặt lườm hắn ta một cái, sau đó lại bỏ thêm một viên đạn pháo. Lão tử cũng không tin. Nhưng ngay sau đó bọn họ đã nghe thấy tiếng rít to lớn của đạn pháo truyền đến, trước đó tất cả bọn họ đều không chú ý đến. Không hề nghi ngờ, trước đó có ý thức lực che đậy tiếng động, bây giờ đến gần trăm mét bọn họ mới cảm ứng được tiếng của viên đạn pháo này. Xéo đi. Độc Nhãn Long cũng bị dọa, không quan tâm hai người còn lại, thân thể về một cái chạy ra ngoài. Cùng Vương và âm sư cũng vội chạy trốn. Oanh! Đạn pháo rơi vào sườn núi nhỏ mà bọn họ đứng trước đó, lập tức đánh sườn núi thành đất bằng. Trong căn cứ Phong Lê, nhìn viên đạn pháo thứ hai bị bắn ra, cảm giác được chấn động rất nhỏ truyền đến từ nơi xa, các bình dân lập tức hiểu ra có cao tầng đang phản kích người xâm phạm. Lúc này, bọn họ đều cảm thấy kích động. Phương hướng Mẫu Tử Sơn là khu trưởng sao? Khu trưởng đánh trúng bọn họ. Rốt cuộc kết quả như thế nào? Đây là uy lực của thương giới giả. Thật đáng sợ, ta, sau này ta lớn lên cũng muốn là thương giới giả. Tất cả cư dân căn cứ Phong Lê đều chú ý trận chiến này. Tiết Hưng Phúc đứng trong cao ốc nhìn tin tức không ngừng truyền đến. Ngay sau đó, hắn ta trực tiếp phát ra tin tức. Nhanh, trực tiếp phát hình ảnh đến tất cả màn hình quảng cáo, tin cả mạng bộ đàm nội bộ căn cứ, tiếp sóng tình hình thực tế. Không có ai từ chối, bọn họ vô cùng tin tưởng Tần Phong. Chẳng mấy chốc, hình ảnh đã được truyền đến màn hình trên tất cả tòa cao ốc trong căn cứ Phong Lê, hoặc là màn hình công cộng, hoặc là máy truyền tin của tất cả mọi người. Vì không phải máy không người lái quay chụp, nhưng bọn họ vẫn có thể mơ hồ thấy dấu vết hủy diện trên sườn núi đằng xa. Sau khi tất cả kết thúc, một cái pháo đài như chiến xa lộ ra nhưng đã bị nổ hỏng. Dân chúng truyền đến tiếng reo hò, đều thấy vinh quang. Ngay sau đó, màn hình lại xoay chuyển, xuất hiện một bóng dáng chạy đi. Tốc độ của hắn thật sự quá nhanh. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, gần như hóa thành một đạo tàn ảnh, máy không người lái đuổi theo chốc lát đã thấy đối phương biến mất. Cũng may còn có thiết bị giám sát cao bội trên trang bị ổn định không gian, trên sườn núi bị nổ tung đã xuất hiện 3 người, một bóng dáng khác cũng đang nhanh chóng tiếp cận. Mọi người đã thấy, đó là bóng dáng Tần Phong. Ba vị, không mời mà đến còn phát động công kích như vậy, ta rất không thích lễ gặp mặt này. Tần Phong mặc quần áo tác chiến, nhưng vì ru biết thần kỳ thay đổi nên không có bất kỳ vần sáng gì, khiến người ta tưởng đây là quần áo tác chiến bình thường. Không mặc bất kỳ trang bị phù văn gì, khiến ba người càng có lực lượng hơn. Trên mặt Độc Nhãn Long lộ ra vẻ dữ tợn. Khó khăn lắm mới có được đồ tốt, lại bị Tần Phong cho nổ như thế, tất nhiên hắn ta vô cùng tức giận. Tiểu tử, người tên là Tần Phong. Cũng chỉ thế mà thôi, ta còn tưởng ngươi có ba đầu sáu tay gì đó. Trong tay Độc Nhãn Long có thêm hai cây súng, tất cả đều là súng phân giải. Chết cho ta. Không cần giải thích bất kỳ điều gì, Độc Nhãn Long đã phát động công kích. Xì xì. Hai tia sáng nhanh như tia chớp, ánh sáng phát ra cũng hiện ra ba hình bao trùm vị trí của Tần Phong, hơi không cẩn thận sẽ trực tiếp bị phân giải thành khối vụn, dĩ nhiên Tần Phong cũng sẽ chết không toàn thây. Quỷ ảnh mê tung. Tần Phong nhanh chóng né tránh. Hai người khác liếc nhau, nhào nhào ra tay. Bọn họ không biết hành động quân tử gì, đơn đấu cũng không phải mục đích của bọn họ, cùng vây công nhanh chóng giải quyết Tần Phong mới là quan trọng nhất. Cốt trảo. Trên mặt đất dâng lên hai cái cốt trảo trắng như tuyết vồ vào Tần Phong. Răng rắc, răng rắc. Chỉ có điều Tần Phong di chuyển nhanh chóng, hai cốt trảo sao có thể bắt được hắn, lập tức tránh thoát, đồng thời vỡ nát. Chết cho ta! Cùng Vương đánh tới, Trình nắm tay đeo một cái bao tay màu bạc tỏa ra ánh sáng kinh người. Oanh! Một quyền va chạm đến. Người đáng chết là ai? Tần Phong không hề tránh né, đồng thời xoay người đấm lại, Trình nắm đấm của hắn không có bất kỳ thứ gì lại phát ra lực lượng hung mãnh. Ầm! Cả hai đụng vào nhau phát ra tiếng nổ vang. Hai người đồng thời lui lại, chỉ là Cuồng Vương giống như bị người ta đánh bay ra ngoài. Xì xì. Súng phân giải của Độc Nhãn Long đánh tới, bao phủ Tần Phong. Ba người phối hợp không quá ăn ý, lại một vòng tiếp một vòng không cho người ta bất kỳ thời gian thở dốc gì. Cư dân trong căn cứ Phong Lê nhìn thấy tình cảnh này trong hình ảnh truyền về, tất cả đều lau mồ hôi vì Tần Phong. Trên sườn núi, Tần Phong vận chuyển nội lực, dưới chân như gió. Quỷ ảnh mê tung. Trong chớp mắt, Tần Phong đã lùi lại 3 mét, vừa hay tránh đi ánh sáng phân giải. Thanh Vương đao. Tần Phong đưa tay, Thanh Vương đao được lấy ra từ trong trang bị phù văn không gian, bị Tần Phong cầm trong tay. Hỏa diễm đao mang. Ánh đao phun ra nuốt vào, lập tức xông vết về phía Độc Nhãn Long. Trang bị phù văn dưới chân Độc Nhãn Long liên tục lấp lóe, nhảy lên thật cao để né tránh công kích của Tần Phong. Dị năng triệu hoán ác ma chi ảnh. Âm sư cũng giơ tay lên, ý thức lực thúc động, là phù văn hắc ám mà Tần Phong quen thuộc. Ngay sau đó, một cái bóng cực lớn xuất hiện ở sau lưng Tần Phong, cái bóng vặn vẹo lập tức bao vây Tần Phong. Trên mặt âm sư nở nụ cười âm hiểm, bắt được rồi. Ha ha. Độc Nhãn Long cũng nở nụ cười, tuy đây là lần đầu tiên hợp tác với âm sư nhưng loại hợp tác này tất nhiên càng nhiều càng tốt, âm sư thật sự là một người hợp tác tốt. Độc Nhãn Long lại giơ súng phân giải trong tay lên, nổ súng về phía Tần Phong. Vốn Tần Phong còn bị bóng ma này bao bọc, cảm nhận độ mạnh yếu của dị năng, thậm chí nhanh chóng phân giải ra cấu tạo phù văn của dị năng này. Thật sự là một dị năng rất mạnh, đáng tiếc gặp phải Tần Phong. Hắc ám bao trùm. Thân thể Tần Phong như lập tức hòa vào trong ác ma chi ảnh này. Trong bóng đêm che giấu, xuyên thẳng qua trong bóng mờ, trong chớp mắt Tần Phong đã đến sau lưng âm sư. Cẩn thận. Cùng Vương bị đánh lùi đến phía sau thấy Tần Phong vung đao muốn chém giết âm sư, lập tức cứu giúp. Tất nhiên Cùng Vương không phải vì tình nghĩa gì, mà là vì âm sư có thực lực rất mạnh, thiếu đi âm sư, việc săn giết Tần Phong sẽ trở nên khó khăn hơn. Tần Phong nhìn Cùng Vương chạy đến lại không hề dừng động tác trong tay. Vậy các ngươi cùng chết đi. Hỏa thụ ngân hoa. Một mảnh hỏa diễm quét ngang ra. Ngoan thạch công. Trên thân thể Cuồng Vương bộc phát ra nội lực cuồng loạn, thân thể xuất hiện một tia nham thạch màu xám trắng. Ầm. Tiếng va chạm truyền đến, sau đó lại là Cuồng Vương bị hất bay ra ngoài. Không chỉ như thế, lần này cánh tay Cuồng Vương bị chém ra một cái lỗ to lớn, máu me khắp người. Thanh Vương đao của Tần Phong khí thế không giảm, tiếp tục chém giết, lần này mục tiêu lại là âm sư. Trước đó âm sư được Cuồng Vương cứu một lần đã nhận ra nguy hiểm sau lưng. Lúc này biết tốc độ của mình trốn không thoát, ý thức lực lại bộc phát. Lên cho ta. Quanh một cái, trên mặt đất giữa Tần Phong và âm sư dâng lên một cái quan tài cực lớn. Cái quan tài này cao ít nhất 2 mét, lại được xây dựng từ sắt thép, ngăn cản phương hướng vung đao của Tần Phong. Nắp quan tài đập về phía Tần Phong. Tần Phong đột nhiên lùi lại, thấy trong quan tài lại xuất hiện một cự thú hình người mặt mũi hung dữ. Đây cũng là khu thú của âm sư. Chỉ có điều, đây hiển nhiên là át chủ bài của âm sư, không ngờ vừa bắt đầu chiến đấu âm sư đã không thể không lấy ra bảo bối áp đáy hòm của mình. Một bộ cổ thi vô cùng cường đại, ít nhất là thú tướng cấp E lần này, Tần Phong từ đánh 3, biến thành một chọi 4. Trong căn cứ Phong Lê, mọi người nhìn hình ảnh trong video hận không thể xông lên giúp đỡ ngay bây giờ, dù sao những người này vây công Tần Phong thật sự khiến người ta tức giận. Bọn họ vừa cảm thấy lo lắng cho Tần Phong, vừa thấy lo lắng cho bọn họ. Chẳng may Tần Phong thua, bọn họ sẽ như thế nào? Nhưng lúc này bọn họ đã không nghĩ đến chạy trốn, thậm chí có vài người đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, đang mong đợi kết quả. Âm sư, cổ thi, Cuồng Vương, cộng thêm Độc Nhãn Long vây quanh Tần Phong tạo thành hình tứ phương, tất cả đều nhìn chằm chằm Tần Phong. Thật không ngờ thực lực của Tần khu trưởng mạnh mẽ như thế, lại khiến ta lấy ra lá bài tẩy của mình, phải biết rằng người thấy bộ cổ thi này đều bị nó cắn chết. Âm sư lạnh lùng nói. Ánh mắt Tần Phong đảo qua mấy người bọn họ, thu lại Thanh Vương đao trong tay. Ồ, đáng tiếc, lần này nó chắc chắn phải đói bụng. Tần Phong nói. Vết thương trên người Cuồng Vương đã được nội lực khống chế ngừng đổ máu, lúc này thấy Tần Phong thu hồi Thanh Vương đao, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Người đang muốn tước vũ khí đầu hàng? Hay là muốn chạy trốn, vũ khí cũng không lấy ra, chẳng lẽ dự định quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Ánh mắt Độc Nhãn Long khóa chặt Tần Phong, chỉ cần tìm được một cơ hội đối phương thả lỏng, hắn ta sẽ không chút do dự bóp cò vũ khí của mình, giết chết đối phương. Tần Phong lại cười lạnh. Đối phó các ngươi không dùng vũ khí cũng được. Ánh mắt Tần Phong nhìn lướt qua dòng chữ truyền đến từ trên máy truyền tin, là Tiết Hưng Phúc gửi đến. Lão đại, đánh cho uy phong một chút, hiện tại người toàn bộ căn cứ đều đang nhìn ngươi. Không ngờ có thể như vậy. Nhưng Tiết Hưng Phúc làm rất đúng, hiện tại căn cứ Phong Lê bị tổ chức hắc ám vây công, đã có lần đầu sẽ có lần hai. Nếu cứ thường xuyên xảy ra chuyện như vậy, sẽ mang đến rối loạn cho dân chúng, bọn họ sẽ sợ hãi, thậm chí sẽ dọn đi. Đặc biệt với bên Phú Thương, một căn cứ an toàn là điều rất quan trọng, nếu không kiếm tiền cũng không có mạng tiêu. Lần này, Tần Phong không chỉ phải đánh thắng đối phương, còn phải đánh cho xinh đẹp. Có cái gì càng xinh đẹp hơn dị năng đây? Nghĩ đến đây, ý thức lực của Tần Phong khẽ động, trong tay đã có thêm một cái tinh hồng hỏa trảo nổi lơ lửng. Không tốt. Âm sư đột nhiên mở miệng, chỉ huy cổ thi của mình phóng về phía Tần Phong. Dê. Yeah. Cùng Vương cũng phát hiện động tác của Tần Phong, không chút do dự xông lên. Năng lực của dị năng giả vô cùng kỳ quặc, cũng có uy lực to lớn. Trước đó bọn họ từng nghe nói Tần Phong cũng là dị năng thông phệ, nhưng vừa nãy đối phương chỉ dùng cổ võ, khiến bọn họ theo bản năng cho rằng dị năng của Tần Phong không mạnh. Nhưng thật sự không mạnh sao? Hỏa Long. Tần Phong đột nhiên điều động phù văn hỏa diễm của mình, trong chốc lát ngọn lửa ngập trời. Hỏa Long to lớn diễn sinh ra trong ngọn lửa ngập trời, xoay quanh bên cạnh Tần Phong một vòng, thân thể khổng lồ cứ thế đánh lui cổ thi và cuồng vương. Chê. Tần Phong chỉ về phía Độc Nhãn Long. Người đáng chết là ngươi, ý thức tiểu tiến. Đối phương đột nhiên ngưng thần, thả ý thức lực của mình về phía Tần Phong. Trước đến nay thương giới giả đều rất tự tin với ý thức lực của mình, cho dù đối mặt với dị năng giả cũng giống vậy. Độc Nhãn Long muốn dùng cách như vậy đối phó Tần Phong, sau đó ép Tần Phong giải trừ Hỏa Long thuật. Đáng tiếc, cách của hắn ta không có chút tác dụng nào. Hỏa Long gào thét lao thẳng đến bên cạnh hắn ta. À, dù là có trang bị phù văn phòng ngự, Độc Nhãn Long cũng hét thảm một tiếng. Hỏa Long to lớn cắn vào cổ đối phương một cái, ngọn lửa hóa thành dây thừng, cứ thế lôi kéo Độc Nhãn Long đến trước người Tần Phong. Chê. Tần Phong công kích một quyền ra ngoài, đụng vào trái tim của Độc Nhãn Long. Ầm. Trang bị phòng ngự trên người Độc Nhãn Long lập tức cuồng loạn lấp lóe. Một quyền của Tần Phong tương đương với một kích của dị thú cấp vương, lần này Tần Phong không giữ lại chút. Răng rắc. Tần Phong có thể nghe được tiếng xương cốt đứt gãy truyền đến từ trên người Độc Nhãn Long. Ngay sau đó, Độc Nhãn Long đã bị đánh bay ra ngoài. Hỏa Long buông xác Độc Nhãn Long ra, thay đổi một cái xông về phía âm sư. Cổ thi lập tức tiến lên bảo vệ chủ nhân của mình. Cùng vương lại vọt tới, cứng đối cứng với Tần Phong. Hai người quyền cước va chạm, mỗi một quyền đều ầm ầm rung động. Chỉ là khác với quyền thứ nhất, lúc ấy Tần Phong còn nương tay, hiện tại lại không có tâm trạng đó, tốc chiến tốc thắng. Hấp tinh quyết. Nội lực của Tần Phong đột nhiên bộc phát, dây dưa kéo lại cùng vương. Phải biết rằng, hiện tại hấp tinh quyết của Tần Phong đã đăng đường nhập thất, tu luyện đến hiện tại nội lực tràn đầy, uy lực của hấp tinh quyết cũng càng lúc càng lớn. Tạo thành một mảnh khí tràn ở xung quanh, cuồng vương như rơi vào vũng bùn. Tần Phong tiến lên, hai tay mở ra lập tức bắt lấy cánh tay cuồng vương. Răng rắc. Cánh tay cuồng vương đứt gãy. À, cuồng vương hét thảm, điên cuồng bộc phát nội lực đánh ra võ kỹ của mình, chiêu thức khiến người ta hoa mắt. Cuồng phong của một cổ võ giả cấp E khiến người ta ngạc nhiên run sợ. Chỉ là người bình thường cũng không biết, Tần Phong khống chế hấp tinh quyết khiến lực chiến đấu của cuồng vương giảm đi nhiều, nếu không còn mạnh hơn như thế rất nhiều. Hiện tại cuồng vương chỉ là tôm tép nhãi nhép trong tay Tần Phong. Răng rắc. Tần Phong lại vặn gãy cánh tay cuồng vương. Cuồng vương mạnh nhất cũng là nắm đấm, bây giờ hai cánh tay đều đứt gãy, dù hắn ta vô cùng hung tàn thì trong lòng cũng có sợ hãi muốn lập tức chạy trốn bảo vệ tính mạng của mình, cuồng vương đạp chân xuống đất, điên cuồng lùi lại. Tần Phong cười lạnh một tiếng, hấp tinh quyết lại bộc phát. Lực hút cuồng loạn truyền đến, tốc độ của Tần Phong đột nhiên tăng lên, một quyền đập vào trên lưng cuồng vương. Nơi này rất gần với đan điền. Hấp tinh quyết điên cuồng hấp thu nội lực của đối phương, nội lực biển mây như là hồng thủy vỡ đê, trong chốc lát đã chảy xuôi sạch sẽ. Đã mất đi nội lực, ngay cả hộ thể cũng không làm được. Tần Phong nâng một tay lên, bắt lấy đầu cuồng vương. Răng rắc. Đầu cuồng vương lập tức xoay chuyển 180 độ, đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tần Phong buông thân thể đối phương ra, thân thể to lớn như là tháp sắt ầm vang ngã xuống. Hiện tại, tình huống nghịch chuyển, Tần Phong liên tục giết hai người. Hỏa Long điên cuồng còn đang tàn phá bừa bãi, cổ thi cường đại cũng sợ lửa, tốc độ càng ngày càng chậm chạp, thậm chí biến thành xác chết cháy. Âm sư cũng sợ hãi. Hắc ám bao trùm. Âm sư thả ra dị năng bao phủ tại chỗ, hắc ám cũng che đi tầm mắt của mọi người, hắn ta xoay người bỏ chạy. nhưng ở trong bóng đêm có một tia sáng đen kịt đánh trúng người hắn ta. Đây là âm sư cúi đầu nhìn thân thể của mình nhanh chóng biến chất, trên tay xuất hiện vết đồi mồi, từ thanh niên khỏe mạnh biến thành lão giả dần già đi. Thậm chí trong chớp mắt da thịt âm sư cũng xẹp xuống, không còn co giãn. Ồ, quên đi, đầu ngươi còn có tác dụng. Tần Phong nói xong vung tay lên, phù văn hắc ám nhanh chóng rút khỏi trên người đối phương. Chỉ có điều dáng vẻ hiện tại của âm sư cũng quá chật vật, trông như đã rất nhiều ngày không được ngủ đủ. Âm sư chưa kịp thấy may mắn, trong tay Tần Phong đã có thêm thanh vương đao, một đao chém ngang, đầu bay lên thật cao. Phù văn hắc ám cũng tiêu tán theo, sau khi tầm mắt của mọi người khôi phục chỉ thấy được đầu bị ném lên trời, cổ thi ầm vang rơi xuống, hóa thành tro tàn. Tần Phong đứng trên sườn núi, bóng dáng cao ngạo vung tay lên, hỏa long kinh khủng quay về trên tay hắn, khỏi phải nói rung động lòng người đến mức nào. Sau đó hắn mở bộ đàm, nói với Tiết Hưng Phúc, tắt máy theo dõi đi, việc thu thập chiến lợi phẩm không thích hợp cho những người khác xem. Tất nhiên Tiết Hưng Phúc hiểu rõ lập tức dừng video. Người trong căn cứ Phong Lê còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, lúc này thấy video đã tắt mới giật mình nhận ra trận chiến đã kết thúc. Đây chính là trận chiến giữa năng lực giả cấp cao sao? Thật sự không phải người làm ra, quá mức kinh khủng. Trong chốc lát, bên trong căn cứ Phong Lê đều đang thảo luận về trận chiến đấu này. Lúc này, Tần Phong đã bắt đầu thu thập đồ còn dư lại của ba người này. Đầu đã chém xuống, sau đó trang bị phù văn không gian bị lấy đi, trang bị phù văn trên người bọn họ cũng bị vơ vét. Lại rất có tiền. Một kiện trang bị phù văn ngân quan cấp E, cần tài liệu dị thú cấp vương cộng thêm chi phí chế tác rất lớn mới có thể chế tạo ra, một kiện giá trị hơn ức, nói không chừng còn phải hơn 1 tỷ, trên thân ba người này đều có trang bị phù văn, chẳng trách Tần Phong lại nói những người này có tiền. Tần Phong hoàn toàn không biết những thứ này đều là lôi thần tài trợ. Nhưng còn có một điều khiến Tần Phong rất bất ngờ, trong trang bị phù văn của âm sư còn có một bí tịch dị năng như tấm da dê. Là các sử dụng phù văn hắc ám, bao gồm cốt thủ mà hắn ta thả ra trước đó, còn có bí pháp khống chế cổ thi. Dị năng hạch tâm còn mạnh hơn trong tưởng tượng, có lẽ ngày nào đó sẽ có thể vận dụng cách này, đến lúc đó đối phó thú triều cũng dễ dàng hơn nhiều. Tần Phong lấy bản bí tịch này đi, đồ còn dư lại đều đặt trong chợ đen đấu giá. Dọn dẹp đồ đạc xong, Tần Phong lại kết nối thông tin, liên hệ với Trương Hạo Dương. Chỗ ta góp nhặt được đầu ba tên tội phạm, nhưng hiện tại căn cứ Phong Lê cần có người trấn thủ, hay là phiền ngươi đến một chuyến, xác nhận giúp ta xem. Trương Hạo Dương nghe được tin tức này lập tức khiếp sợ, sau đó vội vàng đồng ý, ngài yên tâm, ta đến ngay. Lúc này, Tiết Hưng Phúc lại bắt đầu chế tác một phần quảng cáo mới. Lần này, nội dung quảng cáo thay thành ba người đến uy hiếp căn cứ Phong Lê, bọn họ cũng là chiến lợi phẩm mới nhất của Tần Phong. Chỉ có điều, sắc sảo quá sẽ khiến người ta sợ hãi, vẫn nên dịu dàng một chút thì tốt hơn. Tiết Hưng Phúc nở một nụ cười xảo trá, sau đó thả ra một vòng quảng cáo mới. Chỉ cần ngươi không ra tay, Phong Lê sẽ bảo vệ sự an toàn của ngươi. Đương nhiên, trên thế giới luôn có người nghịch ngợm. Đầu của ba người dùng hình thức trực tiếp nhất để thể hiện ra. Năng lực giả cấp E trong ba thành đều im lặng. Nhưng sau lần này một số người muốn đến gây chuyện cũng không dám nữa. Nửa ngày sau, đêm hôm đó chợ đen ngầm Phong Lê nghênh đón vị khách quen đầu tiên. Vị khách này lại mặc một bộ đồ đen giống như đúc quảng cáo mà Tiết Hưng Phúc đã tuyên truyền ra ngoài. Thật ra người này cũng là thành viên của tổ chức Hắc Ám, đồng thời đã gặp mặt Tần Phong. Bởi vì hắn ta cũng là một trong những người dẫn đầu trốn đi lúc ở trên hải đảo vị diện khác. Hắn ta được gọi là Sài Cẩu, người trong liên minh Hắc Ám vô cùng hèn hạ ở Ba Thành, thậm chí treo giải của hắn ta còn nhiều hơn Lan Nữ, khoảng 2 tỷ. Sài Cẩu đen ăn đen rất lợi hại, lúc ở trên hải đảo chỉ đi một mình, không đi săn giết dị thú chỉ chuyên giết người. Trong đó, Lưu Phách căn cứ Đông Lăng mà Tần Phong biết đến cũng chết trong tay hắn ta. Không chỉ như thế còn có người khác, trên tay nắm giữ ít nhất 5 trang bị phù văn không gian. Ta đến bán chút đồ, thuận tiện hôm nay các ngươi săn giết cuồng vương lấy được trang bị phù văn ngân quan, bán thế nào? Là vụ làm ăn đầu tiên, Tiết Hưng Phúc cũng tự mình tiếp đón đối phương. Món trang bị phù văn ngân quan kia không hề tổn hại, vô cùng hoàn hảo, nhưng vì chúng ta đã đưa ra quảng cáo nên hiện tại giá bán đã được giảm còn 90%, giá bán là 12 ức. Đúng là rẻ hơn rất nhiều, nếu mua ở bên ngoài ít nhất cũng khoảng 14 ức. Sai Cẩu gật đầu, sau đó lấy ra trang bị phù văn không gian, còn có một số món đồ mà hắn ta cảm thấy không dùng đến, giá cả rất cao, lai lịch không rõ, không dễ bán ra. Tính toán những thứ này một chút. Tiết Hưng Phúc nhanh chóng nhìn thoáng qua đồ vật, đánh giá một chút nói, tiên sinh, những thứ này có giá trị cực lớn khoảng 7 ức 8 ngàn vạn, nhưng vì là trang bị thu về nên chúng ta sẽ hạ giá, bao gồm cả trang bị phù văn không gian cũng thế, không biết ngươi có chấp nhận hay không, giá thu mua sau cũng là 7 ức. Sai Cẩu nhíu chặt hàng mày, vẻ mặt không nhịn được trở nên hung hăng. Ngươi lặp lại lần nữa. Thái độ của hắn ta rất hung dữ, khí tức bạo phát ra, khí tức cổ võ giả cấp E khiến người ta phải thở dốc. hiển nhiên, Sài Cẩu không hài lòng với giá tiền này. Khuôn mặt mập mạp của Tiết Hưng Phúc hơi giật giật, sau đó vẫn nói, ngươi cũng thấy đấy, chợ đen ngầm của chúng ta chính là dáng vẻ này, hơn nữa ngươi cũng không phải chịu thiệt thòi, chúng ta đảm bảo ngươi sẽ nhận được tiền. Sài Cẩu còn muốn uy hiếp một chút, nhưng ngay sau đó hắn ta cảm giác được một luồng ý thức lực khóa chặt ở trên người mình. Đó là một loại ý thức lực rất khủng bố, thậm chí trong nháy mắt như có thể thao túng thân thể của hắn ta, ý thức lực này rơi vào mi tâm của hắn ta, dường như nói nhảm một câu nữa sẽ bóp nát đầu hắn ta. Sài Cẩu lập tức cứng đờ ngay tại chỗ. Là Tần Phong. Tuyệt đối là hắn. Sài Cẩu chật vật nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nói, vậy thì đổi lấy đi. Hiện tại Sài Cẩu thấy hơi hối hận vì đến nơi này. Thật ra đây cũng là đang thử thăm dò ranh giới cuối cùng của Tần Phong, nhưng Sài Cẩu lo lắng chút nữa Tần Phong sẽ ra tay với hắn ta, nên muốn lấy bộ trang bị phù văn ngân quang trên người Cuồng Vương trước. Tiết Hưng Phúc nhanh chóng sai người đưa trang bị phù văn đến, cũng lấy đồ mà Sài Cẩu muốn bán đi, đồng thời thanh toán 5 ức, coi như Sài Cẩu phải móc rộng vốn liếng vì bộ trang bị này. Nhưng một bộ trang bị phù văn ngân quang quá quan trọng với năng lực giả, đây là đồ tốt giữ mạng. Trong lúc này, ý thức lực của Tần Phong vẫn chưa từng rời khỏi trên người Sài Cẩu, khiến Sài Cẩu không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ gì. Tiên sinh, chợ đen ngầm của chúng ta có thể cung cấp lối đi miễn phí trực tiếp đi ra ngoài thành, nếu ngươi có chiến xa huyền phù đổ ngoài thành, chúng ta cũng có thể lái ra ngoài giúp ngươi, có thể khiến ngươi thần không biết quỷ không hay rời khỏi Phong Lê, đảm bảo sẽ không để bất kỳ kẻ nào phát hiện, ngươi xem ngươi cần phục vụ này không? Tiết Hưng Phúc lại nói. Sài Cẩu cảm thấy ở lại chỗ này thêm một phút cũng khó khăn, lập tức gật đầu đồng ý, đồng thời giao chìa khóa xe chiến xa huyền phù của mình cho đối phương. Chẳng mấy chốc, Sài Cẩu đã ngồi lên đường ray ngầm. Trong thời gian này, luồng ý thức lực kia vẫn như bóng với hình, dừng trên người Sài Cẩu cho đến khi hắn ta rời khỏi căn cứ Phong Lê. Phù. Sài Cẩu chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tần Phong này đúng là yêu nghiệt. Lại còn mạnh hơn cả lúc ở trên đảo. Hoặc phải nói, lúc ở trên đảo Tần Phong đã che giấu thực lực của mình. Tóm lại, Sài Cẩu cũng may mắn vì mình không ra tay thật, nếu không hôm nay cũng không đi ra được. Nhưng về sau căn cứ Phong Lê này chắc chắn sẽ làm ăn hưng thịnh. Đã có một lần sẽ có lần hai, sau Sài Cẩu lại có vài người đến, rõ ràng đều đến vào ban đêm còn khoác áo bào đen. Lúc đó, Tiết Hưng Phúc chỉ là tâm huyết dân trào mới thiết kế, lại trở thành trang phục được những người kia ngầm thừa nhận, mặc dù có vài người ký hiệu quá rõ ràng, bị Tiết Hưng Phúc nhận ra là người của Thừa Dương Thị và mấy căn cứ khác, nhưng hắn ta không nói ra chỉ nghiêm túc tiếp đón, việc làm càng mạnh. Thu chút gì đó, buôn bán chút gì đó, một số hàng hóa mà những người khác không tiện xử lý lại lén lút bán cho tập đoàn Vạn Tông, làm vậy kiếm được lợi nhuận khoảng 10%, vì lợi ích quá to lớn cũng khiến người ta sợ hãi than thở. Vì cần Vạn Tông phối hợp, Tôn Vũ giám đốc Vạn Tông ở căn cứ Thừa Bắc đã chuyển đến căn cứ Phong Lê, thậm chí gián tiếp trở thành một thành viên của Phong Lê. Việc làm ăn đi vào quỹ đạo, căn cứ Phong Lê cũng dần ổn định lại, không ai dám đến gây sự nữa. Chỉ có người phụ trách tạm thời của Hải Thành hận Tần Phong thấu xương, phải biết rằng hắn ta còn chưa hoàn thành lời dặn dò của Lôi Thần trước khi đi, sau khi Lôi Thần quay về chắc chắn sẽ trách cứ hắn ta. Nhất định sẽ dạy dỗ hắn ta một trận. Lúc này, Tần Phong đang ở trong biệt thự Mẫu Sơn, ngồi đối diện với Chu Hạo ở trong phòng luyện công. Bây giờ, Chu Hạo đã là cổ võ giả cấp F, tuy tốc độ tiến bộ kém Tần Phong cũng khiến người ta phải giật mình. Chu Hạo vừa thức tỉnh thời gian nửa năm, bước chân tuyệt đối không chậm. Chút nữa có thể rất đau, thật sự không được thì ta đánh ngươi ngất xỉu, nhưng hiệu quả sẽ kém hơn rất nhiều. Đến đi, đừng lề mề chậm chạp nữa, ta vẫn chịu được. Chu Hạo mở miệng nói. Tần Phong gật đầu, trực tiếp lấy ra một cái ống nghiệm, đây là máu tươi do Long Ngạc Thú Vương phun ra trước đó. Loại máu tươi này chỉ có phun ra ngay tại chỗ mới có chức năng cường hóa, sau đó có thu thập trên xác cũng vô dụng, vì tình huống lúc ấy khẩn cấp, Tần Phong không rời vị trí đi đối phó người khác cũng vì thu thập cái này. Dù là như vậy, Tần Phong cũng chỉ lấy được 3 bình. Sau khi trở về cũng không dám sử dụng cho Chu Hạo, mà là mời đối phương ăn thịt Long Ngạc Thú Vương mấy ngày, đến hôm nay mới cho Chu Hạo sử dụng long huyết. Long huyết nhỏ ra một giọt rơi vào cái lưng trần trụi của Chu Hạo, trong chớp mắt đã hòa vào da thịt, Chu Hạo lập tức phát ra một tiếng kêu nặng nề. Nhưng Chu Hạo nhịn đau rất giỏi, Tần Phong tiếp tục nhỏ máu tươi xuống, cuối cùng Chu Hạo không chịu nổi lăn lộn, da thịt cả người đỏ thẫm, còn mắt cũng xuất hiện tơ máu như không chịu nổi. Nhịn thêm. Giọng điệu của Tần Phong cũng trở nên nghiêm nghị. Lão tử không có việc gì. Chu Hạo nghiến răng chịu đựng. Số máu hắn ta hấp thu không nhiều như phách hãn lúc đó, cường độ cường hóa cũng thích hợp, thật sự có thể nhịn được, cắn răng ngồi xếp bằng tu luyện nội công. Tần Phong thấy Chu Hạo ổn định lại, lúc này mới cong môi mỉm cười, hài lòng gật đầu, sau đó rời khỏi phòng luyện công. Trong phòng khách, Lăng Vũ Nhất đã quay về từ Hải Thành. Tần Phong cũng giao một bình máu Long Ngạc Thú đỏ tươi cho hắn ta. Lão đại, không cần cái này đâu, người đã chia phần thưởng cho ta. 300 triệu tệ kia là chia đều, nhưng Lăng Vũ Nhất đi theo Tần Phong lăn lộn, Tần Phong không cho hắn ta thì hắn ta cũng không cảm thấy gì. Đây là phần thưởng của ngươi, còn có tiền lương dự chi, sau này ngươi sẽ phụ trách vấn đề bảo an chợ đen. Tần Phong vừa cười vừa nói, nguy cơ của căn cứ Phong Lê còn chưa qua đi, ta sẽ để Bạch Ly ở lại, giúp ta trông coi căn cứ, đừng xảy ra sai lầm. Lăng Vũ Nhất kỳ quái nhìn thoáng qua Tần Phong. Lão đại, ngươi lại đi đâu? Tùy ý đến mấy chỗ, là Dương Tam Hổ cung cấp manh mối. Vì không dễ giải thích nên Tần Phong trực tiếp nói là Dương Tam Hổ cho tin tức. Đương nhiên, trên đường trở về có thể thuận tiện giải quyết địa điểm mà Dương Tam Hổ đưa cho cũng được. Được, chú ý an toàn, hiện tại Phong Lê cần ngươi. Toàn bộ căn cứ Phong Lê đều do Tần Phong tạo dựng, có uy vọng của hắn, có sự trấn áp của hắn, những người khác mới không dám công kích lung tung. Nếu Tần Phong chết đi, vậy tất cả sẽ đổi chủ. Ở trong tận thế này, không có quy tắc luật pháp cũng rất bình thường. Yên tâm, chỉ cần Bạch Ly ở lại, không ai có thể động vào Phong Lê. Tần Phong nói. Bên ngoài trang viên, Bạch Ly còn đang chăm sóc vườn hoa. Vì Tần Phong xây dựng một hoa viên hắc ám của mình, Bạch Ly cũng muốn làm một cái, hơn nữa trồng trọt những đám hoa cỏ này, sau khi thức dậy sẽ thấy năng lượng trong không khí xung quanh dày đặc hơn, ở lại đây cũng càng dễ chịu hơn. Tiểu Bạch, ta phải đi. Tần Phong vẫy tay với Bạch Ly, phân phó một tiếng. Bạch Ly liếc mắt, đi ra ngoài chơi một mình còn nói năng hùng hồn như thế. Ở trong mắt Bạch Ly, mỗi lần Tần Phong đi ra ngoài mạo hiểm chém giết chỉ là một trận chơi đùa mà thôi, dù sao trong trí nhớ truyền thừa của nàng, ở hư không cũng là như thế. Có được thế phách cường đại, chỉ cần cung cấp đủ nhiều năng lượng, tốc độ tiến hóa của bọn chúng sẽ rất nhanh chóng. Cứ thế, đánh giết, săn bắt chỉ là tùy ý chơi đùa mà thôi. Phong Lê là nhà của chúng ta, hiện tại có người xấu có ý đồ với Phong Lê, người phải bảo vệ tốt nơi này. Tần Phong chạm vào mũi Bạch Ly một cái, nói như đang dỗ dành tiểu hài tử. Bạch Ly trải qua thời gian nửa năm, trí lực nhanh trong tăng lên, tất nhiên hiểu được rất nhiều lý lẽ, cho nên cũng không dở thói trẻ con như lần đầu tiên Tần Phong rời khỏi nàng. Được rồi, ta đã biết, ngươi đi đi. Bạch Ly thúc giục Tần Phong. Ta phải đi, ngươi không có chút không nỡ nào sao? Tần Phong đùa giỡn Bạch Ly, hôn ta một cái lại đi. Bạch Ly nâng đôi con ngươi như lưu ly đen lên, khuôn mặt hơi thay đổi lại gần, nhón chân lên, hôn lên khóe môi Tần Phong một cái, còn mấp máy môi. Môi chạm vào môi, một dòng điện truyền qua thân thể hai người. Tần Phong đột nhiên ôm lấy Bạch Ly, làm nụ hôn này sâu hơn. Nửa ngày sau, Bạch Ly mới đẩy Tần Phong ra, khuôn mặt đỏ như một quả táo non mềm ướt át. Được rồi, đi nhanh đi. Bạch Ly thả ra chiếc chiến xa huyền phù cỡ nhỏ mà Tần Phong mua trước đó, sau đó xoay người bỏ chạy như một con thỏ nhỏ bị dọa sợ. Tần Phong liếm khóe miệng. Tiểu Bạch trưởng thành. Lại không phải liếm khuôn mặt của hắn, xem ra xem TV cũng có tác dụng. Tâm trạng Tần Phong cực tốt ngồi vào xe, khởi động xe rời khỏi căn cứ Phong Lê. Xe di chuyển trong hoang dã, lần này chỗ cần đến là phía tây căn cứ Thừa Dương Thị, địa điểm hoàn toàn ngược lại với Hải Thành, Phúc Thành. Thậm chí, còn vượt ra khỏi phạm vi của ba thành. Lần này kẻ địch phải đối mặt là do Tần Phong vô tình thấy trên chiến võng trước khi sống lại. Khi đó đã qua rất lâu, nhưng Tần Phong lại nhớ kỹ chuyện này xảy ra vào đầu tháng, cũng chính là tháng 1. Trước đó Tần Phong cũng không nghĩ đến, dù sao so sánh chuyện này với buổi đấu giá Hải Thành, hiển nhiên hòn đảo trong vết nứt vị diện càng thích hợp với hắn hơn, thu hoạch càng to lớn hơn. Nhưng việc ban đầu ở Hải Thành cũng vì hiệu ứng cánh bướm do Tần Phong mang đến mà kết thúc trước nửa tháng, cứ thế Tần Phong lại có thời gian đến nơi này một lần. Tin tức quá mơ hồ, nếu không phải gặp được Đàm Việt thì ta cũng không nghĩ ra. Nhưng gặp được thì tốt, không gặp được lại đi xem những địa điểm mà Dương Tam Hổ đã nói. Kiếp trước, sự kiện lớn bộc phát này đã liên lụy đến một tập đoàn chúng thành. Vì nơi mà Tần Phong đang đi tới gọi là căn cứ Bình Vận, nhân khẩu 2 vạn nhưng số lượng nhân khẩu lưu động khá nhiều, nơi này là một công ty con của tập đoàn chúng thành, là một con đường giao thông then chốt. Lúc đó, một vết nứt nhỏ mở ra phía dưới trang bị ổn định không gian của căn cứ Bình Vận, có một sinh vật khá cường hãn đi ra ngoài. Phệ hồn ma nhân, hắn ta là cấp vương, đẳng cấp đã đến cấp E3. Loại bộ tộc có trí tuệ này không có thực thể, cách duy nhất để đối phó nó là ánh sáng, dị năng hệ hỏa, hoặc là ý thức lực cường đại hơn nó. Đáng tiếc, mặc dù căn cứ Bình Vận là con đường giao thông then chốt, nhưng lực chiến đấu cũng chỉ có cấp F, ví dụ như Đàm Việt kia, trưởng tàu cấp F, giả là nhân vật khiến người ta cảm thấy khá cường hãn. Dưới lực chiến đấu của phệ hồn ma nhân, lại hoàn toàn là sự tồn tại gà đất chó xanh. Lúc ý thức lực của Tần Phong còn chưa đến cấp E3 cũng không định đến nơi này. Tích tích tích, phía trước 1000m xuất hiện thủ tướng cấp F3, xin cẩn thận. Trong chiến xa huyền phù truyền ra tiếng vang, Tần Phong ngẩng đầu nhìn con đường phía trước đang có một con cự mãng ngăn cản, cưỡng ép ngăn cả một con đường, người trên một chiếc xe việt giả cỡ lớn đang ra sức chống cự. Tần Phong chỉ nhìn thoáng qua đã thấy người cầm đầu trong đám người này chỉ là cấp F3, những người khác núp phía sau chiếc xe bị lật nổ súng công kích, đạn bắn vào trên người thú tướng mãng xà to lớn đều bị bắn ngược trở về. Thực lực chênh lệch quá lớn. Cự xà nhanh chóng vòng quanh năng lực giả cấp F3 này, thân thể khổng lồ vặn vẹo, cuốn lấy đối phương. Tiền ca. Chạy mau, Tiểu Nguyệt, Tiểu Linh, chạy đi. Tiền ca ở đây chỉ có 4 người, còn có 2 nữ tử là cấp D3, trông rất trẻ tuổi, cũng chỉ khoảng 17-18 tuổi, còn có một thanh niên là cấp D8 cũng là cổ võ giả, bây giờ lại bị dọa đến mức căn bản không dám bước tới công kích. Tốc độ xe Tần Phong không giảm, lúc chạy qua bên cạnh những người này, cửa sổ xe hạ xuống, một khẩu súng lục trong suốt sáng long lanh chỉ ra ngoài, là súng phân giải. Xì. Một tia sáng lấp lóe, 7 màu lộng lẫy trực tiếp bắn trúng đầu cự xà. Xuy. Ngay sau đó, đầu cự xà này bị phân giải thành từng mảnh tinh thể vỡ nát, rơi trên mặt đất, thậm chí đại não cũng không còn một mảnh nào. Thủ tướng cấp F3, chết. Đối với Tần Phong, hiện tại hắn chỉ cần vung tay lên là có thể giết chết loại sinh vật này. Dường như mấy người khác còn chưa kịp phản ứng, Tần Phong đã xuống xe, dáng người cao lớn, vẻ ngoài tuổi trẻ, khuôn mặt tuấn lãng, quan trọng nhất là trên ngực Tần Phong còn đeo huy chương năng lực giả. E, một chữ cái đại diện cho năng lực, địa vị, thân phận của hắn. Tần Phong đi lên trước, tay không nắm lấy thân thể cự xà trơn nhắn, kéo một phát, thân thể cự xà xoay tròn đã bị kéo ra, người bên trong được thả ra ngoài. Tần Phong trực tiếp lấy đi số tài liệu thú tướng này, mấy ngày sắp tới có đồ ăn tươi mới rồi. Phốc. Người này hao hết nội lực cũng không thoát khỏi sự khống chế của cự xà, chỉ trì hoãn thời gian tử vong của mình mà thôi, không ngờ thật sự được cứu. Cảm ơn đại nhân. Khụ khụ khụ. Người này phun ra một ngụm máu lớn, tận mấy cái xương sườn bị bẻ gãy, cũng may không bị thương tổn đến nội tạng, đối với năng lực giả thì thương thế này cũng không quá nghiêm trọng, đi về nghỉ một tuần vẫn tràn đầy sức sống. Còn đi được không? Tần Phong hỏi. Được. Người kia vội vàng nói. Tần Phong không yên tâm vẫn truyền cho đối phương chút nội lực, đương nhiên sắc mặt người kia tốt hơn nhiều. Tần Phong đi đến bên cạnh xe jeep của bọn họ, một tay đẩy ra, nhẹ nhàng đẩy xe jeep to lớn về vị trí cũ, tiếng lốp xe rơi xuống đất vang lên bịch một tiếng. Đại nhân, cảm ơn ngài, cảm ơn. Một tiểu cô nương trong số đó nhìn Tần Phong, ánh mắt sáng lấp lánh như nhìn anh hùng mà mình sùng bái. Đi thôi. Tần Phong không thèm quan tâm, chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Nhưng những người này lại không dám thất lễ, huống chi thực lực của Tần Phong cũng khiến bọn họ ngưỡng mộ. Đại nhân, ngài dự định đến Bình Vận sao? Ta quen thuộc với nơi này, để ta mời ngài ăn một bữa cơm đi, cảm ơn ngài đã cứu chúng ta. Người kia vội vàng nói. Tần Phong nhìn hắn ta như có điều suy nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu. Cũng được, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Thật ra Tần Phong còn định khuyên bọn họ đừng đến căn cứ Bình Vận, nhưng không ngờ bọn họ là cư dân Bình Vận, cho nên không nói chuyện này được nữa. Nhưng lúc này còn cố ý đi ra ngoài săn giết dị thú, xem ra Bình Vận vẫn chưa xảy ra chuyện. Trên đường đi, Tần Phong cũng biết được tên mấy người này, năng lực giả cấp F3 gọi là Tiễn Nguyên, hai nữ hài kia gọi là Phương Nguyệt, Phương Linh, là một cặp tỷ muội. Còn năng lực giả cấp D8 kia là bằng hữu của Tiễn Nguyên, cũng là đồng bọn chiến đấu với bọn họ, gọi là Quản Hiểu Cương, nhưng lực chiến đấu vẫn rất yếu. Lúc này, xe chạy phía sau xe bay của Tần Phong, trên đường bốc lên chút bụi mù, không có khả năng so sánh với chiếc chiến xa huyền phù siêu ngầu của Tần Phong. Đại nhân năng lực giả cấp E là thương giới giả sao? Thật lợi hại, lại có thể một phát súng giải quyết dị thú cấp F. Phương Nguyệt than thở. Còn không phải vì vũ khí tốt sao, người biết hắn cầm cái gì không? Súng phân giải, người bán hết đồ của 4 người chúng ta đi cũng không mua nổi. Quản Hiểu Cương lái xe, thân thể còn đang run rẩy. Trận chiến vừa rồi thật sự đáng sợ nhưng trong lòng Quản Hiểu Cương vẫn thấy hơi không phục. Gặp người có thực lực mạnh luôn có tâm lý ghen tị. Tần Phong cũng thể hiện quá ôn hòa khiến Quản Hiểu Cương không hề e ngại hắn, trong lòng cũng có mâu thuẫn, huống chi trong lòng hắn ta có ý với cặp tỷ muội nàng, thấy các nàng khen ngợi một nam nhân khác tất nhiên trong lòng không vui. Chắc hắn không phải thương giới giả, mà là cổ võ giả, vừa rồi còn truyền cho ta chút nội lực, nội tức hùng hậu, dù chỉ có một chút nhưng nội lực kinh mạch của ta cũng thông suốt hơn nhiều. Đây chính là điểm mạnh của cổ võ giả cấp cao, chỉ là chữa thương mà thôi lại có thể khiến người ta kinh mạch thông suốt, Tiễn Nguyên thật sự cảm thấy mình gặp họa được phúc. Thật lợi hại, hơn nữa một con thú tướng to như vậy, hắn lại có thể đặt vào trong trang bị phù văn, chắc chắn có không gian phù văn rất lớn, các ngươi thấy không? Máy truyền tin trên tay hắn cũng là kiểu mới nhất, giá bán 100.000, hiện tại tiền tiết kiệm của ta còn chưa có 10 vạn. Phương Linh cũng kích động nói. Hai người Phương Nguyệt và Phương Linh đã tiêm thuốc thức tỉnh được nửa năm, tu luyện từng chút một mới đến cấp D3 này. Mỗi tháng trong căn cứ phát tiền lương đều bị nàng dùng để mua thuốc cường hóa, bây giờ đi ra ngoài rèn luyện đã 3 tháng nhưng thu hoạch rất ít, hôm nay còn gặp phải nguy hiểm khiến các nàng càng sợ hãi hơn. nhưng có thể được một người cứu giúp, hai thiếu nữ vừa cảm thấy may mắn, vừa thấy hưng phấn. Dù sao, đây chính là năng lực giả cấp E, nhân vật cấp bậc thủ lĩnh căn cứ cỡ trung. Một nơi như căn cứ Bình Vận chỉ có thể được coi là căn cứ cỡ nhỏ, diện tích còn không lớn bằng hàng trấn, nếu không phải là con đường giao thông mấu chốt của chúng thành, nơi này chắc chắn là sự tồn tại không ai hỏi thăm. Nói cách khác, thủ lĩnh căn cứ bọn họ còn không có thực lực mạnh như Tần Phong. Cứ thế sao lại không khiến bọn họ thấy hưng phấn? Dù sao kết giao với loại người này, chỉ cần đối phương chỉ điểm một chút hoặc cho ít đồ cũng đủ để bọn họ nhanh chóng tăng lên. Chẳng mấy chốc, hai chiếc xe lần lượt chạy vào trong căn cứ Bình Vận. Căn nhà nơi này không phải đặc biệt mới nhưng chắc chắn là đường đi rộng rãi, thậm chí vượt qua một vài căn cứ cỡ lớn, người đi đường vội vàng hấp tấp, phần lớn xe cộ đều là xe hàng, cũng có sự tồn tại của một số đoàn tàu. Tần tiên sinh, trước mặt là một tòa cao ốc tập đoàn chúng thành, nhà ăn ở tầng cao nhất là chỗ tốt nhất của Bình Vận chúng ta đến đó ăn đi. Trong máy bộ đàm vang lên giọng nói của Tiễn Nguyên. Được. Tần Phong trả lời một câu, cũng đổ xe dưới lầu cao ốc chúng thành. Những người khác đều xuống xe, Tiễn Nguyên dẫn đường ở phía trước, vào thang máy lên tầng cao nhất. Hoan nghênh ghé thăm. Đại nhân, mời vào bên trong. Vốn là Tiễn Nguyên mời khách, nhưng sau khi nhân viên phục vụ thấy Tần Phong, đều vô cùng cung kính như hắn mới là chủ nhà. Không chỉ như thế, thậm chí đầu bếp có cố ý đến đây hỏi thăm Tần Phong muốn ăn cái gì. Gần đây chúng ta thu mua được một đầu lâm hùng, tay gấu còn chưa được chế tác. Còn có động vật biển dùng bể nước vận chuyển về từ Hải Thành, đảm bảo còn sống. Có cả liệt diễm kê. Tiễn Nguyên nghe thấy đầu bếp nhiệt tình giới thiệu, mồ hôi lạnh cũng đổ xuống, e rằng lần này sẽ xuất huyết lớn. Nhưng Tần Phong lại thơ, thoạt nhìn cũng không có món gì ăn ngon thế là nói, vừa nãy ta săn được một con thú tướng mãng xà, là bữa tiệc toàn rắn đi. Tần Phong dùng ý thức lực hòa vào phù văn không gian lột đi da rắn, lấy ra tinh hạch năng lượng, chặt một đoạn dài hơn một mét giao cho đầu bếp, chắc đủ để đối phương nấu một bữa ngon. Được, đại nhân chờ chút. Đầu bếp chính vội vàng mang theo nguyên liệu nấu ăn rời đi, đồng thời mở ra màn hình. Ở đây có thể quan sát toàn bộ quá trình chế tác đồ ăn. Độ thiện cảm của Tiễn Nguyên với Tần Phong lại tăng lên rất nhiều, đồng thời bắt đầu ngại ngùng. Tần tiên sinh, đã nói là ta mời khách còn để ngươi cung cấp nguyên liệu nấu ăn, điều này khiến ta thấy quá xấu hổ. Không cần khách sáo, những thứ này cũng không tính là gì với ta. Đúng vậy, Tần đại ca là năng lực giả cấp E, chắc chắn rất có tiền, không thiếu thứ này. Phương Nguyệt vội vàng nói. Tần đại ca thật lợi hại, rốt cuộc ngươi là dị năng giả hay là cổ võ giả? Phương Linh cũng tò mò hỏi. Vẻ mặt Tần Phong không thay đổi, chỉ uống trà lại không trả lời câu hỏi của hai thiếu nữ. Tiễn Nguyên vội vàng nhíu mày răng dậy, cái gì gọi là Tần đại nhân không quan tâm, người ta không thiếu khoản tiền này nhưng mời các ngươi là người ta nhân từ, đừng coi đó là chuyện đương nhiên, không nên hỏi thì đừng hỏi. Hai thiếu nữ lập tức yên tĩnh như ve mùa đông, cẩn thận nhìn sắc mặt Tần Phong, lại phát hiện đối phương bình tĩnh như lúc ban đầu, cũng không có ý ngăn cản Tiễn Nguyên. Thật ra Tiễn Nguyên cũng đang âm thầm quan sát biểu hiện của Tần Phong. Lúc này cũng phát hiện suy đoán vừa rồi của mình không sai. Trong lòng Tiễn Nguyên thở phào một hơi, thật ra hắn ta cũng hiểu rõ suy nghĩ của Phương Nguyệt và Phương Linh, nếu có liên quan với một năng lực giả cấp E thế này, chút lợi ích chảy qua móng tay đối phương cũng đủ cho các nàng sinh hoạt, cần gì phải chém giết ở giả ngoại cả nửa năm mới đến cấp D3 chứ. Trước khi Tần Phong sống lại có loại người nào chưa từng gặp, thu hết biểu hiện của mấy người này vào trong mắt, chỉ là hắn ngại phiền phức căn bản không muốn an ủi tỷ muội Phương gia chút nào. Nhưng Tiễn Nguyên này lại rất biết điều, Tần Phong cũng tâm sự với đối phương một chút. Nói bóng nói gió hỏi thăm về vết nứt không gian, phát hiện việc này thật sự chưa xảy ra. Vì trước khi sống lại chỉ xem việc này ở trên chiến võng, Tần Phong cũng không biết thời gian cụ thể, cho nên hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Thức ăn nhanh chóng được mang lên, Tần Phong để mọi người ăn cơm, tỷ muội Phương gia không dám nói tiếp nữa nhưng cũng nhanh chóng gấp thức ăn, hy vọng ăn nhiều một chút. Đây là thịt thú tướng cấp F, ăn nhiều có thể tăng cường thể chất, huống chi nhìn ý của Tần Phong, ăn xong bữa này có lẽ bọn họ không gặp được bữa tiếp theo nữa. Cứ thế, các nàng chỉ có thể không để ý mặt mũi ra sức ăn. Tần Phong không thèm để ý những điều này, hắn cũng có thịt thú vương, cho nên chỉ ăn 8 phần no là không ăn tiếp nữa. Tần Phong súc miệng cho bớt dầu, uống một ngụm nước trà ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Tập đoàn chúng thành cố ý thành lập cao ốc tiếp đón năng lực giả trong tập đoàn của mình, lại là trung tâm của toàn bộ căn cứ Bình Vận. Tòa cao ốc này là kiến trúc cao nhất trong Bình Vận, cửa sổ sát đất to lớn bên cạnh có thể nhìn xuống toàn bộ Bình Vận, là địa điểm ngắm cảnh tốt nhất. Thậm chí đến đêm đèn đường ở hai bên đường và đèn xe lóe sáng có thể hình thành một con rồng thật dài, là thành phố không ngủ hiếm có sau tận thế. Chỉ là nó quá nhỏ mà thôi. Lúc Tần Phong đang suy nghĩ, trang bị ổn định không gian cách hắn vài trăm mét đột nhiên phát ra một tiếng cảnh báo bén nhọn. Tích tích tích, vết nứt không gian xuất hiện, cần xử lý khẩn cấp, phong tỏa vết nứt. Bàn tay đang cầm chén của Tần Phong cứng đờ. Không ngờ lại đến nhanh như vậy. trên máy truyền tin của Tần Phong cũng nhanh chóng xuất hiện tin tức. Tích tích tích, vết nứt không gian cách vị trí của ngươi 823m, xin chú ý né tránh, xin chú ý né tránh. Trong tay Tần Phong đột nhiên xuất hiện thanh vương đao. Ngay sau đó Tần Phong đã phá tan cửa sổ sát đất. Loại cửa sổ sát đất này là tài liệu kinh người, e rằng viên đạn bình thường cũng không bắn thủng độ dày này, nhưng trong sự va chạm của Tần Phong lại lập tức vỡ nát, cơn gió gào thét trên tầng cao thổi vào trong phòng. Tần Phong đã biến mất bên ngoài cửa sổ. A, Phương Nguyệt lập tức kêu lên sợ hãi. Tần tiên sinh. Tiễn Nguyên không ngờ Tần Phong có phản ứng lớn như vậy, vội vàng đuổi theo bước chân của Tần Phong. Kết quả vừa chạm mặt với cơn gió mạnh ở độ cao hơn 20 tầng đã khiến Tiễn Nguyên hơi do dự, lên tiếng, các ngươi cẩn thận một chút, ta đi xem sao. Hiện tại Tiễn Nguyên bị thương nhưng ăn xong một bữa cơm đã tốt hơn nhiều, hơn nữa không biết xuất phát từ tâm lý gì, hắn ta cũng muốn đi theo xem một chút. Đương nhiên, người có suy nghĩ như vậy không chỉ có Tiễn Nguyên. Nhanh, chúng ta cũng đi, chắc chắn đã xảy ra việc lớn. Quản Hiểu Cương luôn không nói gì cũng đuổi theo. Phương Nguyệt và Phương Linh vội vàng đuổi theo sau, nhưng tốc độ của bọn họ chậm hơn rất nhiều. Đối với Tần Phong, 800 mét chỉ là việc vài giây. Trong chớp mắt, Tần Phong đã đến bên trong một căn phòng, vết nứt không gian lại xuất hiện ở khu dân cư. A, một tiếng hét thảm vang lên. Tần Phong phân biệt phương hướng tiếng động truyền đến một chút, một chân đạp lên vách tường nhanh chóng leo lên, bước vào tầng 3. Lúc này một thông đạo không gian vừa đóng lại, một nam tử sắc mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất, thở dốc từng hơi. Tần Phong nhìn thoáng qua đối phương, không chút suy nghĩ đã vung thanh vương đao trong tay lên chém giết. A, ngươi làm gì? Người kia hoảng sợ kêu lên, vội vàng né tránh. Người này lại là một thiếu niên, trên ngực đeo ký hiệu cấp D6. Làm gì? Đương nhiên là giết ngươi. Tần Phong trầm giọng nói. Thiếu niên kia càng tức giận hơn, vì sao ngươi giết ta, ta là dị năng giả bình vận. Thiếu niên né tránh rất khéo léo, trên người còn mang theo dị năng nguyên tố phong, tốc độ cực nhanh. Chỉ có điều, một dị năng giả cấp D6 có thể nhanh chóng bằng Tần Phong, hiển nhiên điều này không hợp lý. Đao của Tần Phong thẳng thắn thoải mái, mấy lần đã chặn đường đối phương nhưng vẫn bị đối phương khéo léo né tránh, sau khi lách qua Tần Phong trực tiếp nhảy xuống cửa sổ. Tất nhiên Tần Phong cũng đuổi theo phía sau. Lúc này, vừa hay Tiễn Nguyên cũng chạy đến, Tần Phong thay đổi sắc mặt. Né tránh. Tần Phong giận dữ mắng một câu. Tuy Tiễn Nguyên không hiểu vì sao Tần Phong phải đuổi giết một năng lực giả cấp dê, nhưng Tiễn Nguyên nghe giọng nói của Tần Phong như có một loại uy hiếp vô hình ở trong đó, khiến Tiễn Nguyên lập tức tránh né. Tốc độ của Tần Phong lại tăng vọt. Hỏa thụ ngân hoa. Tần Phong đánh ra một án lửa đuổi theo, cuối cùng đã đuổi kịp dị năng giả hệ phong này. Phong thuẫn. Keng keng keng. Thanh vương đao của Tần Phong lại bị ngăn cản. Lúc này, Quản Hiểu Cương, Phương Nguyệt và Phương Linh cũng chạy đến, thấy người chiến đấu với Tần Phong cũng thấy hoảng sợ. Là Thạch Quang. Người này là người thức tỉnh cùng thời kỳ với bọn họ, vì đã thức tỉnh dị năng hệ phong nên được căn cứ bình vận coi trọng, cho tài nguyên tốt nhất. Khiến hắn ta đạt tới cấp D6, tất nhiên tỷ muội Phương gia vô cùng hâm mộ. Chỉ không ngờ Tần Phong lại đuổi giết hắn ta. Đều là bạn học, Phương Nguyệt vội vàng khuyên, đừng đánh nữa, có phải có hiểu lầm gì không? Đều cút đi. Tần Phong giận quát. Phương Nguyệt và Phương Linh giật nảy mình, lúc này vừa uất ức vừa tức giận cảm thấy Tần Phong đang bắt nạt người khác. Nhưng chiêu thức của Tần Phong lại càng đánh càng hung ác, Thạch Quang dần không địch lại. Tần Phong không nương tay. Một năng lực giả cấp D và một năng lực giả cấp E có sự chênh lệch cực lớn, dù biểu hiện của Thạch Quang đã rất tốt. Tất cả đều vì hiện tại thiếu niên này đã không còn là hắn ta ban đầu nữa. Hỏa diễm đao mang. Đao chuyển hướng lập tức giết đến. Phốc. Thạch Quang bị chém đầu. Phương Linh và Phương Nguyệt mở to hai mắt nhìn không thể tin được hình ảnh tàn nhẫn như vậy lại xuất hiện trước mặt mình. Đại nhân năng lực giả cấp E vừa quen này lại là một cuồng ma giết người. Nhưng đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Thân thể Thạch Quang bị chém rụng đầu đột nhiên rung rẩy, ngay sau đó chỗ xương sống vỡ ra, một quái vật hình người toàn thân đen kịt, thậm chí còn có lân phiến xuất hiện. Hắn ta có một đôi mắt câu hồn nhíp phách, nhảy lên ngọn lửa màu xanh biếc. Phệ hồn ma nhân. Sắc mặt Tần Phong nặng nề, huyết dịch cả người đều cảnh giác, ý thức lực đạt tới độ cao trước nay chưa từng có, nghiêm túc nhìn chằm chằm người trước mặt. Đây chính là một trong những thủ phạm khiến Bình Vận trở thành quỷ thành, thậm chí rất nhiều năm sau mới chiếm lại Bình Vận. Vì sau khi hấp thu toàn bộ 2 vạn người bình vận, phệ hồn ma nhân này đã tiến hóa thành cấp D, vốn dĩ vương giả cấp E cần năng lực giả cấp D mới có thể đi đánh giết, sau khi trở thành cấp D, năng lực giả cần số lượng gia tăng thật lớn, nếu không cũng chỉ có thể lên đến cấp C, vị trí của bình vận nói quan trọng cũng không quan trọng, tập đoàn chúng thành có thể trực tiếp từ bỏ, chuyển dùng tuyến đường khác, trực tiếp từ bỏ bình vận. Cho đến 2 năm sau, bình vận bị một người ngoài đi nhầm vào mới phát hiện phệ hồn ma nhân đã sớm rời khỏi nơi này, Bình Vận người đi nhà trống không còn chút hơi người nào. Lúc này, ánh mắt phệ hồn ma nhân đầy sắc bén nhìn Tần Phong, ngọn lửa màu xanh biếc quanh người tăng vọt. Ngươi không tệ, có thể làm thân thể của ta. Phệ hồn ma nhân lập tức gầm nhẹ một tiếng, nhào về phía Tần Phong. Nhưng lúc này chiêu thức của Tần Phong đột nhiên thay đổi, không còn là võ kỹ đơn thuần. Địa ngục hỏa thảm. Một mảng lớn ngọn lửa đột nhiên bay lên, bao phủ mặt đất, xung quanh phệ hồn ma nhân toàn là ngọn lửa. A, phệ hồn ma nhân lập tức phát ra một tiếng gầm rú thê lương. Dù sao, phệ hồn ma nhân chỉ e ngại ánh sáng và dị năng hỏa diễm. Phệ hồn ma nhân không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy. Hỏa diễm xạ tuyến. Một hỏa diễm xạ tuyến phẩm chất cổ tay bạo phát ra. Ầm. Một kích trúng đích, phệ hồn ma nhân vốn muốn chạy trốn lại phát ra một tiếng hét thảm nhưng tốc độ lại nhanh hơn mấy phần. Hắn ta căn bản không có thực thể, xuyên thẳng qua đại lâu. Ầm. Tần Phong căn bản không né tránh như một dị thú hình người mạnh mẽ đâm tới, đụng bay từ ngoài đại lâu, đuổi giết phệ hồn ma nhân. Ý thức lực của Tần Phong khóa chặt đối phương, hỏa diễm bạo tác. Cuối cùng phệ hồn ma nhân đã tìm được một người là một nữ nhân đang nấu cơm trong nhà, trong nháy mắt đã nhào tới xâm nhập thân thể của đối phương. Tần Phong vung đao lên chém. Phệ hồn ma nhân lại xé rách xác chạy ra từ bên trong, chỉ có điều vết thương ở vị trí sau lưng bị Tần Phong công kích trước đó đã hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn ta thông phệ linh hồn của người khác, khôi phục như lúc ban đầu. Vèo. Phệ hồn ma nhân xuyên qua vách tường lại biến mất. Tần Phong cứ thế va chạm vào vách tường, tạo ra một cái lỗ lớn hình người điên cuồng đuổi giết. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, tạo thành tổn thương cho phệ hồn ma nhân. Là ngươi ép ta. Phệ hồn ma nhân quay người nhào về phía Tần Phong. Ngay sau đó, Tần Phong cảm giác được có thứ gì đó xâm lấn vào ý thức lực của mình. Cái loại cảm giác buồn nôn muốn chết này. Cút. Ý thức lực của Tần Phong hóa thành mũi tên nhỏ điên cuồng phản kích. A, phệ hồn ma nhân kêu thảm một tiếng, rời khỏi không gian ý thức lực của Tần Phong. Hắn ta vô cùng sợ hãi nhìn Tần Phong. Hiện tại cường độ thân thể, ý thức lực của Tần Phong đều là cấp thú vương, phệ hồn ma nhân cũng là thú vương, cả hai có thực lực tương xứng, thậm chí Tần Phong vì thuộc tính tương khắc còn chiếm ưu thế hơn. Phệ hồn ma nhân căn bản không làm gì được Tần Phong. Nhưng lúc này đột nhiên có tiếng ồn ào truyền vào từ bên ngoài, còn có tiếng tích tích đặc biệt của xe tuần tra. Là đội tuần tra căn cứ Bình Vận. Nghe được tiếng động này, phệ hồn ma nhân lập tức nhe răng cười một cái, quay người xuyên ra khỏi đại lâu. Sắc mặt Tần Phong đột nhiên thay đổi. Oanh. Tần Phong đâm tòa cao ốc ra một cái động lớn. Bên ngoài có một số năng lực giả cấp dê xông tới, đang kiểm tra xác thạch quan, thậm chí còn hỏi thăm người có mặt. Đều cút, muốn chết phải không? Thấy đám người tiễn nguyên vẫn còn ở đây, thậm chí người của đội tuần tra đến cũng không ngăn cản, Tần Phong thật sự tức muốn chết. Ý thức lực của Tần Phong nhanh chóng khóa chặt một bóng người, đây lại là một thành viên đội tuần tra cấp D5. Đi ra cho ta. Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, công kích người của đội tuần tra. Người kia lập tức hét ầm lên. Người muốn làm gì? Người điên rồi sao? Cứu mạng. Những người khác vô thức nhắm thẳng súng ống vào Tần Phong, chỉ có điều Tần Phong không dừng tay chút nào, xông về phía thành viên của đội tuần tra. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Một số người lập tức điên cuồng bắn ra viên đạn, bọn họ đều tưởng Tần Phong là thành viên tổ chức hắc ám đến Bình Vận quấy rối. Đừng nổ súng. Tiễn Nguyên thấy tình cảnh như vậy lập tức hô to, vô cùng bối rối. Hắn ta hiểu rõ tình huống hiện trường, chỉ là không có thời gian nói rõ, không ngờ Tần Phong lại chiến đấu với những người khác. Tần Phong căn bản không do dự, đối mặt với mưa bom bão đạn cũng không sợ hãi chút nào. Những viên đạn này trực tiếp dừng ở chỗ cách hắn một mét, rầm rầm rơi xuống đất. Trong mắt Tần Phong chỉ có tên thành viên cấp D5 của đội tuần tra. Ngay sau đó, quanh người Tần Phong bùng lên hỏa diễm ngập trời. Hỏa long chi thuật. Rống. Hỏa long cường đại phóng lên tận trời, uy áp to lớn khiến tất cả người xung quanh đều hoảng sợ, thân thể không thể động đậy. Tần Phong thẳng tiến không lùi. Đi. Ngọn lửa cường đại lập tức bao phủ thành viên của đội tuần tra. Thân thể nhân loại nhỏ yếu căn bản không chịu nổi dị năng cường đại như vậy, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Thân thể người kia đỏ hồng, sau khi bị thiêu đốt bên trong lại lộ ra pH, hỏa long quấn lấy thân thể phệ hồn ma nhân. A, phệ hồn ma nhân lập tức kêu thảm một tiếng, sau đó lập tức cắt đứt, lại biến thành năm bóng người. Vèo vèo vèo. Năm bóng người lập tức nhào về phía mọi người, trong nháy mắt năm người bị khống chế. Không chỉ như thế, năm người này lại chạy về phương hướng khác nhau. Ngăn cản bọn họ. Tần Phong rống giận. Hỏa diễm xạ tuyến. Tần Phong bắn ra năm đạo hỏa diễm xạ tuyến đuổi theo lại chỉ đánh trúng ba bóng người, hỏa long bảo phủ đánh giết toàn bộ ba người này, còn có một người bị thành viên đội tuần tra tay mắt lanh lẹ cản lại, Tần Phong đi lên một đao chặt đứt cổ đối phương. Chỉ là, sau khi giết chết bọn họ, bóng dáng phệ hồn ma nhân bò ra từ sau lưng bọn họ, tất cả đều nhe răng cười một cái. Ha ha ha, ta còn tưởng người của vị diện này vô cùng nhỏ yếu, xem ra cũng khá thú vị. Giọng nói của hắn ta khàn khàn, thậm chí còn có ngữ điệu kỳ quái, sử dụng không quen thuộc, những lời nói này cũng là phệ hồn ma nhân thôn phệ đám người thạch quan mới có năng lực nói chuyện. Xem ra, có thể chơi đùa với ngươi thật tốt. Nói xong, phệ hồn ma nhân đột nhiên hóa thành một làn khói màu đen, biến mất ngay tại chỗ. Sắc mặt Tần Phong tái xanh, vì phệ hồn ma nhân đã chạy trốn. Trong ý thức lực của Tần Phong đã hoàn toàn không tìm thấy khí tức của phệ hồn ma nhân. Đáng giận. Bỏ lỡ một cơ hội tốt nhất, Tần Phong vô cùng tức giận. Nhưng điều này cũng không có cách nào, bộ tộc cấp vương cao cấp có trí tuệ, cũng không phải thứ mà Tần Phong có thể dễ dàng giải quyết. Thu. Ngọn lửa xung quanh đều bị thu hồi lại, hỏa long cũng xoay quanh một chút rồi quay về cơ thể của Tần Phong. Xung quanh không có dị năng to lớn này, những người khác mới thở dốc một hơi. Thật sự là uy áp quá kinh khủng. Người này lại có thực lực mạnh như vậy, khiến người khác phải sợ hãi. Từ lúc nào bình vận lại có một cường giả như thế? Lúc này, thành viên đội tuần tra chỉ còn lại ba người, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, vô cùng e ngại nhìn Tần Phong. Bọn họ chạy đến còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại lực chiến đấu và sự uy hiếp của Tần Phong thật sự quá lớn. Điều này khiến bọn họ cũng không biết làm thế nào cho phải. Ngay lúc này lại có mấy bóng người chạy nhanh đến. Trước khi Tần Phong sống lại, sau khi căn cứ bình vận xuất hiện vết nứt đã lập tức ổn định lại, vì phệ hồn ma nhân ẩn nấp quá tốt, rất nhiều người căn bản không phát hiện. Bây giờ Tần Phong làm loạn như thế, toàn bộ cao tầng căn cứ đều đến đây. Không chỉ như thế, trưởng tàu tập đoàn chúng thành nghỉ ngơi ở bình vận cũng chạy đến, xem xét tình huống thế nào. Lúc này thấy một dị năng giả cấp E là Tần Phong thu hồi hỏa long to lớn, trong lòng bọn họ đều giật mình. Thế này là sao? Vì sao vị đại nhân này lại tức giận? Có chuyện gì từ từ nói, là ai chọc giận vị đại nhân này, còn không nhanh xin lỗi. Những người này vội vàng trách mắng thủ hạ, thật ra chỉ làm cho Tần Phong xem, một năng lực giả cấp E thậm chí là dị năng giả có thực lực mạnh mẽ như vậy, toàn bộ bình vận đã không còn ai có thể ngăn cản được nữa. Nhưng lúc này một giọng nói mang theo nghi ngờ truyền đến, còn rất quen thuộc. Tần khu trưởng. Ánh mắt Tần Phong nhìn sang lại là Đàm Việt. Tần khu trưởng, sao ngài lại đến đây? Nửa tháng trước Đàm Việt còn từng gặp Tần Phong ở Hải Thành. Khi đó hắn ta còn gọi đối phương là Tần Phong. Bây giờ lại không dám vậy nữa. Tần Phong một hơi giết liền 8 người trong liên minh hắc ám, sau đó Độc Nhãn Long, Âm Sư, cùng vương nổi danh đến căn cứ Phong Lê quấy rối, đều bị Tần Phong chém đầu thu thập chiến lợi phẩm. Hiện tại, lại có rất nhiều người đều muốn đến căn cứ Phong Lê mua đồ. Đàm Việt. Đến thật đúng lúc. Mặc dù Tần Phong là năng lực giả cấp E, nhưng không có sự uy hiếp và lực tin phục ở bình vận, những người khác chưa chắc đã nghiêm túc làm theo lời nói của hắn. Mang hoang quân đoàn ở giả ngoại thừa bắt cho ta chút tin tức, ta đi ra ngoài rèn luyện một chút vừa hay đi ngang qua nơi này. Tần Phong đã sớm chuẩn bị xong lý do này. Tất nhiên Đàm Việt không chút nghi ngờ, vội vàng hỏi, trước đó nơi này xảy ra chuyện gì sao? Lại khiến Tần Phong vận dụng cả hỏa long chi thuật. Đây chính là bản lĩnh giữ nhà của dị năng giả, mỗi lần điều động đều cần rất nhiều ý thức lực. Chỉ có điều Đàm Việt không biết hỏa long chi thuật khó khăn với những người khác, lại rất đơn giản với hắn, chỉ là lúc không cần sử dụng thì không cần. Dù sao quá chấn động. Nghe được câu hỏi của Đàm Việt, Tần Phong cũng lập tức mở miệng giải thích, vừa nãy trang bị ổn định không gian bị mở ra, ta cảm thấy nguy hiểm mới đến xem, phát hiện bộ tộc cao cấp có trí tuệ ở vị diện khác. Cái gì? Lần này, không chỉ Đàm Việt giật mình, người xung quanh nghe vậy cũng hoảng sợ. Bộ tộc cao cấp có trí tuệ, đây là sự tồn tại khá kinh khủng. Đây, rốt cuộc là kẻ địch gì? Có người không nhịn được mở miệng hỏi. Tần Phong trầm giọng nói, phệ hồn ma nhân cấp E3. Bộ tộc cao cấp có trí tuệ không sợ bất kỳ công kích thực thể gì, e ngại dị năng hỏa diễm, ánh sáng, nhưng các ngươi không cần phải biết những điều này. Tần Phong hít sâu một hơi, lại mở miệng nói, bởi vì phệ hồn ma nhân này là cấp vương. Cấp vương. Nghe được hai chữ này, mọi người đều cảm thấy khó mà hít thở. Dù là dị thú bình thường giáng lâm, bọn họ cũng phải lấy ra pháo thành phòng mới có thể phá hủy được, năng lực giả mạnh nhất của bình vận chỉ là cấp F mà thôi. Những trưởng tàu hoặc là đội trưởng đội tuần tra này cũng không phải đối thủ. Hiện tại, Tần Phong lại nói cho bọn họ biết bộ tộc cao cấp có trí tuệ này lại là một cấp vương. Thật sự đáng sợ, bọn họ không dám tưởng tượng tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, thậm chí cảm giác có một lưỡi dao sắc bén treo trên đỉnh đầu. Các ngươi có quen biết người vừa chạy mất không? Hiện tại bắt đầu truy nã đi. Cố gắng tránh tiếp xúc với người kia, nếu không có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Tần Phong hỏi người đội tuần tra. Nhưng lúc này tỷ muội Phương Nguyệt lại rung giọng nói, là Quảng Hiểu Cương. Một trong số những người vừa bị phệ hồn ma nhân thôn phệ chính là Quảng Hiểu Cương. Thậm chí trong số người này, ngoại trừ Tiễn Nguyên, hắn ta là sự tồn tại có thực lực mạnh nhất. Kết quả bây giờ tốt lắm, trở thành sát ngoài của phệ hồn ma nhân. Sắc mặt Tần Phong đen xì. Vừa rồi ta bảo các ngươi đi, vì sao các ngươi không đi? Lần này không chỉ tỷ muội Phương gia, ngay cả Tiễn Nguyên cũng không dám nói chuyện nữa. Bọn họ không hiểu đã xảy ra chuyện gì, tuy Tần Phong để bọn họ rời đi nhưng không nói lý do, bọn họ lại thấy Tần Phong đè phệ hồn ma nhân xuống đánh tưởng không có chuyện gì. Ai có thể ngờ, sinh vật kia lại là một sinh vật hình người cấp vương. Nhưng nghĩ lại Tần Phong có thể đánh được cấp vương, chẳng phải là sự tồn tại càng khủng bố hơn sao? Rốt cuộc người này sao? Hiện tại nhân lúc phệ hồn ma nhân chưa tới, các ngươi đều rời khỏi Bình Vận, nếu không đến lúc đó có chết cũng không biết chết như thế nào. Thế nhưng hiển nhiên Phương Nguyệt hơi do dự, lúc này trời đã tối đen, bọn họ vừa gặp được thú tướng ở giả ngoại, khó đảm bảo không gặp phải thứ càng đáng sợ hơn, bọn họ cũng không muốn mạo hiểm. Tần đại nhân, để chúng ta đi theo ngươi đi, đi theo ngươi chắc chắn an toàn. Phương Linh cũng nói. Tần Phong cười lạnh một tiếng, đi theo ta cản trở sao? Cũng như tên Quảng Hiểu Cương vừa rồi, nhưng với thực lực của các ngươi có bị phệ hồn ma nhân ăn, cũng không gia tăng được bao nhiêu lực chiến đấu. Nói ra điều này, lại có người đến cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ. Xin chào đại nhân, ta là trấn trưởng hiện tại của căn cứ Bình Vận, ta tên Vu Cương. Người đến đeo huy chương năng lực giả cấp F8 ở trước ngực, cả người mập mạp, tuổi tác ít nhất đã 40-50 tuổi, tuy nội lực vẫn còn nhưng Tần Phong cảm nhận được đã bị suy yếu vì bỏ bê rèn luyện. So với nói là một người phụ trách, không bằng nói là một thương nhân đi. Hắn ta đồng thời kiêm nhiệm chức vị quản lý tập đoàn Chúng Thành. Lúc này trên người hắn ta còn có mùi rượu thuốc gây mũi, khiến người ta ngửi được cảm thấy rất chán ghét. Chào ngươi. Ta là Tần Phong. Thủ lĩnh căn cứ Phong Lê dưới quyền Thừa Dương Thị. Tần Phong bắt tay đối phương, giới thiệu thân phận của mình một chút. Phong Lê. Nghe được hai chữ này Vu Cương lập tức trợn to mắt, gần đây quảng cáo của căn cứ Phong Lê tràn đầy trời đất, Bình Vận cũng nhận được rất nhiều quảng cáo của Phong Lê. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Vu Cương vội vàng đến run cả tay. Vu Cương vô cùng nhiệt tình, Tần Phong lại không có thời gian khách sáo với đối phương, kể lại chuyện lúc trước một lượt, đồng thời thông báo cách xử lý. Phệ hồn ma nhân cấp E3, cấp bậc vương giả. Liệu có sai lầm gì không? Sao có thể có kẻ địch mạnh như vậy xuất hiện? Hiển nhiên Vu Cương không tin điều này, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, hắn ta càng không muốn thừa nhận. Sắc mặt Tần Phong lạnh dần. Ngươi không tin cũng có thể chờ Bình Vận biến thành quỷ thành, ta chỉ tốt bụng nhắc nhở mà thôi, dù sao ta cũng đi ngang qua. Vu Cương bị dọa đến giật mình, trong lòng hắn ta vẫn thấy nghi ngờ, nhưng hiện tại càng sợ Tần Phong tức giận. Dù sao đây là một năng lực giả cấp E, Tần đại nhân, ta cũng không có ý đó, chỉ là đang tốt đẹp sao có thể xuất hiện cấp thú vương, chút nữa ta sẽ thông báo tin tức, dù sao cũng phải cho dân chúng một lý do chứ. Tần Phong nghiêng nghị nói, vậy phải hỏi dị năng giả của các ngươi rồi, vừa nãy trang bị ổn định không gian có cảnh báo, lúc ta đến nơi hắn đã bị nhập xác, có lẽ dùng thủ đoạn gì đó triệu hoán sinh vật khủng bố vị diện khác đến. Tần Phong chỉ thiếu niên đã bị chặt đứt đầu nằm trên mặt đất, sau lưng còn nứt ra một cái lỗ lớn. Sắc mặt Vu Cương thay đổi. Phải biết rằng, thiếu niên này là dị năng giả được cả căn cứ bồi dưỡng, tất nhiên Vu Cương cũng biết rõ, Bình Vận không có học viện cao đẳng gì đó, xuất hiện hạt giống tốt đều là căn cứ cung ứng tài nguyên. Vu Cương vội vàng vung tay sai người đi thăm dò, xem có manh mối hay không. Chỉ trong chốc lát bộ đàm đã rung lên, có người truyền tin tức cho Vu Cương. Lúc này, Vu Cương mới thật sự tin Tần Phong. Tần đại nhân, người cảm thấy hiện tại phải làm gì? Làm thế nào tìm ra vị trí của phệ hồn ma nhân? Tần Phong trực tiếp nói, đám người Đàm Việt đã đi truy nã, hiện tại tốt nhất là để tất cả mọi người rời khỏi thành, lấy ra máy móc quét hình ý thức lực, vượt qua phạm vi cũng là bị phệ hồn ma nhân nhập xác, ta khuyên ngươi nhanh lên. Điều này có phải hơi rắc rối không? Vu Cương nói, vậy cũng phải huy động quá nhiều nhân lực. Tần Phong thật sự bị Vu Cương chọc tức quá hóa cười, đối mặt với cấp vương giả, hắn ta còn cảm thấy rắc rối. Mà ngươi không còn, sẽ không cảm thấy rắc rối nữa. Tần đại nhân đừng nóng giận, ta chỉ suy nghĩ không phải đã truy nã sao? Bình Vận chỉ lớn bằng bàn tay như thế, hắn còn có thể chạy lên trời sao? Tần Phong không còn lời nào để nói với Vu Cương, có vài người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cùng lúc đó, vị trí trung tâm Bình Vận, trong một quán rượu ngầm xa hoa trụy lạc, bầu không khí xa hoa lãng phí, phệ hồn ma nhân khoác vỏ ngoài Quảng Hiểu Cương đi đến nơi này. Hắn ta tò mò đánh giá thế giới này. Mỗi lần phệ hồn ma nhân thôn phệ một người có thể thấy trí nhớ trong linh hồn của đối phương, biết một số chuyện khiến người ta cảm thấy vui vẻ và đau khổ. Rất hiển nhiên, chuyện vui sướng nhất trong trí nhớ của Quảng Hiểu Cương cũng là đến nơi đông đảo mỹ nữ này. Lúc này, Phệ Hồn Ma Nhân vừa đến đã có 4-5 nữ tử tranh nhau chen lấn vây quanh. Là Quảng Ca, rất lâu không tới. Đến đi, cùng khiêu vũ thì thế nào? Quảng Ca, chúng ta đi uống rượu. Một đám mỹ nữ dẫn đường cho Phệ Hồn Ma Nhân, mềm giọng thì thầm, sau khi có được trí nhớ của nhân loại, thẩm mỹ của Phệ Hồn Ma Nhân cũng hướng đến nhân loại, cảm thấy cuộc sống này không tệ. Chỉ là linh hồn của hắn ta đang rục rịch, những linh hồn bẩn thỉu của con người là mỹ vị với hắn ta. Ngay lúc này, bộ đàm của tất cả mọi người nhao nhao chấn động. Tích tích tích, xin chú ý, người truy nã này có độ uy hiếp cấp 30, người phát hiện nhanh chóng báo cáo. Tất cả có thưởng lớn. Sau đó, một bức ảnh xuất hiện chính là hình dạng của Quảng Hiểu Cương. Những nữ tử đang quấn lấy Phệ Hồn Ma Nhân vô cùng ngạc nhiên nhìn hình ảnh trên máy truyền tin, sau đó cũng nhìn thoáng qua Phệ Hồn Ma Nhân, có người tay mắt lanh lẹ đã ấn nút báo cáo. Lúc này, đám mỹ nữ vừa vô cùng nhiệt tình đều lần lượt cách xa Phệ Hồn Ma Nhân. Phệ Hồn Ma Nhân còn đeo bộ đàm của Quảng Hiểu Cương, lúc này bộ đàm rung lên, hình ảnh tự động nhảy ra cũng để hắn ta thấy rõ. Có được trí nhớ tất nhiên cũng biết những chữ kia, hắn ta không ngờ căn cứ lại truy nã hắn ta nhanh như thế. Khoa học kỹ thuật. Ha ha, thật sự không có cách nào, thật thú vị. Loại đồ vật này quá thuận tiện, cũng khiến Phệ Hồn Ma Nhân nhanh chóng bại lộ. Vốn còn cảm thấy thế giới này rất thú vị, tràn đầy nguy cơ khiến Phệ Hồn Ma Nhân càng muốn phá hoại hơn. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn ta khóa chặt một nữ tử muốn lặng lẽ rời đi, bắt đối phương lại. Ngao ô há miệng ra, một đầu lưỡi màu đen thè ra, trực tiếp xuyên thủng mi tâm nữ tử kia, xoắn nát đầu của nàng. À. Trong quán rượu vang lên tiếng hét hoảng sợ. Ở một bên khác, trong máy bộ đàm của Tần Phong đã kết nối với Tần quản lý Bình Vận, sau khi ấn nút báo cáo, Tần Phong là người nhận được tin tức trước tiên, bắt đầu chuyển động. Nhanh, đi mau, phong tỏa hiện trường, đừng cho bất kỳ ai tiến vào nơi đó, tổ chức nhân viên rút lui. Đàm Việt cũng đi tới, lớn tiếng nói. Những năng lực giả cấp F kia nhao nhao hành động. Ngay cả Tiễn Nguyên cũng bị bắt làm tráng đinh, giúp đỡ giải tán quần chúng, lúc này năng lực giả cũng là một cọc tiêu, một sự uy hiếp. Tần Phong đã dẫn đầu tiến vào trong quán rượu, nhưng trong khoảng thời gian chạy đến cả quán rượu này đã biến thành tu la trường. Tiếng âm nhạc đinh tai nhức óc còn đang vang lên, xung quanh lại không có khí tức người sống, mùi máu tươi tràn ngập khiến người ta buồn nôn. Tần Phong bước vào trong, dòng máu dính ướt giày của hắn. Ở bên ngoài, mọi người đã thông qua giám sát bên trong quán bar thấy tình cảnh cực kỳ bi thảm bên trong. Vốn dĩ Vu Cương còn không quan tâm lắm lại trở nên ngu ngơ, nhìn trên mặt đất có nhiều xác chết như thế chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lão. Lúc này, Tần Phong chạy đến chính giữa quán rượu, ánh mắt quét qua, một tia lửa đánh vào một cái bàn điều khiển cực lớn. Rầm rầm. Ánh điện lấp lóe, tiếng ca trong quán rượu lập tức dừng lại. Không có tiếng động này, ý thức lực cũng tập trung hơn nhiều. Ngay lúc này, một bóng người đột nhiên bò dậy từ dưới đất, nhào về phía Tần Phong. Là một nữ tử vừa chết, trên trán còn một cái lỗ lớn, bộ óc trắng vàng và máu tươi chảy xuôi trên khuôn mặt khiến người ta thấy buồn nôn. Oanh! Lực lượng to lớn va chạm vào thân thể Tần Phong. Thanh vương đao trong tay Tần Phong cũng trở tay đánh một kích, chém đối phương thành hai mảnh. Nhưng lúc này người chết trên mặt đất đều đứng lên, điên cuồng đánh giết về phía Tần Phong. Những thứ này căn bản không làm gì được ta, ra đi. Tần Phong nói xong, ngọn lửa quanh người đánh tới. Một vòng ngọn lửa cực lớn dâng lên từ xung quanh Tần Phong, đụng bay những xác chết này. Ngay lúc này, một cái bóng đen dâng lên từ dưới chân của Tần Phong, kéo chân của hắn. Hừ hừ, chết đi cho ta. Làm khôi lỗi của ta. Một luồng phù văn hắc ám to lớn bao phủ Tần Phong trong một cột sáng màu đen. Cột sáng này vô cùng cường đại, đường kính khoảng 3 mét phóng lên tận trời, dùng nát nóc nhà quán rượu này, thậm chí quét ngang toàn bộ cao ốc. Quán rượu này được xây dựng ở phía dưới một trung tâm thương mại cao 20 mét, lúc này có uy lực khủng bố như vậy khiến cao ốc tách ra từ chính giữa. Rầm rầm. Cao ốc ầm vang sụp đổ. Ánh sáng màu đen to lớn khuấy động đám mây, tạo thành mây đen ở trên bầu trời, ánh đèn chiếu vào phía trên, vòng xoáy đen kịt khiến người ta thấy kinh khủng. Cấp vương giả tuyệt đối không phải trò trẻ con. Trận chiến trước đó chỉ là chưa thích ứng với thế giới này mà thôi. Lúc này, phù văn màu đen tràn ngập, nhân loại xung quanh cảm thấy ngạt thở, năng lượng trong thân thể nhanh chóng bị hấp thu, tước đoạt, da thịt vốn khỏe mạnh xuất hiện hư thôi. Hốc mắt của bọn họ hõm sâu, hai mắt lồi lên, trên người tỏa ra mùi hôi thối. Hừ hừ, trong cổ họng những người này đã không phát ra giọng nói nhân loại, cả người biến thành zombie. Lây nhiễm phù văn hắc ám. Phệ Hồn Ma Nhân ngoại trừ ý thức lực cường đại, thứ càng cường đại hơn là năng lực lây nhiễm zombie này. Xảy ra chuyện gì? Nhanh, công kích, giết chết bọn họ, những người này bị lây nhiễm virus. Phù văn hắc ám, cẩn thận, đừng để bọn họ cắn trúng. Toàn bộ dị năng giả Bình Vận đều vây quanh nơi này, trận chiến bộc phát, bọn họ có tố chất vượt qua thân thể của nhân loại, chưa từng xuất hiện vấn đề, nhưng những người bình thường khác đều bị lây nhiễm. Không chỉ như thế, loại lây nhiễm này đang điên cuồng khuếch tán. Điều khiến bọn họ không dám suy nghĩ là người đứng trong hắc ám, đây chính là một cổ võ giả, dị năng giả cấp E, nếu đối phương cũng bị lây nhiễm, e rằng không phải một bộ tộc cao cấp có trí tuệ vương giả nữa, mà là hai người. Bọn họ đã không có cách nào chú ý người chính giữa cột sáng màu đen, phù văn hắc ám cường đại đang lan tràn kinh khủng, muốn xuyên thủng thân thể Tần Phong, tước đoạt khí tức sinh mệnh trên người hắn. Dị năng, thôn phệ. Tần Phong đột nhiên bộc phát ra dị năng của mình, điên cuồng thôn phệ phù văn hắc ám xung quanh. Phù văn hắc ám này đều hòa vào trong tinh cầu ý thức lực của Tần Phong, giải trừ nguy hiểm mà Tần Phong đối mặt. Phù văn hắc ám rất cường đại, không phải mỗi lần Tần Phong đều có thể miễn dịch phù văn hắc ám, đặc biệt là đối phương còn cấp vương giả. Đến mà không trả lễ thì không hay. Tần Phong đột nhiên cúi người, bắt lấy tay của phệ hồn ma nhân. Lúc này phệ hồn ma nhân trốn ở trong lòng đất chắc là trạng thái linh hồn, Tần Phong không bắt được hắn ta. Nhưng tay Tần Phong bao bọc trong phù văn hắc ám, lại có thể thông qua phù văn bắt lấy đối phương. Đi. Tần Phong điều động phù văn hệ hỏa, ầm vang làm mặt đất nổ tung. Phù văn hệ hỏa và phù văn hắc ám cường đại va chạm vào nhau. Sóng xung kích gần như biến mặt đất thành một nham thạch nóng chảy dày đặc, cả hai đụng vào nhau. Oanh. Phù văn nổ tung khắp nơi, vòng xoáy hình thành trên bầu trời bị Tần Phong cắt ngang, phệ hồn ma nhân bị phù văn hắc ám bao bọc nhưng không chịu tổn thương gì, mà là lập tức há to mồm cắn vào tay Tần Phong một cái. Hừ. Tần Phong kêu lên đau đớn, chỉ cảm thấy bàn tay chết lặng không có cảm giác. Đây là ý thức lực tiến hành công kích. Thực lực phệ hồn ma nhân còn rất cường đại. Tần Phong không thể không buông tay, phệ hồn ma nhân lập tức chìm vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Lại để hắn ta chạy mất. Sắc mặt Tần Phong nặng nề. Bên ngoài, lúc này đã là một mảnh chiến loạn, trên mặt đất đều là zombie đếm mãi không hết, ngoại trừ chặt đầu thì không có cách nào giết chết bọn chúng. Càng ngày càng nhiều zombie xuất hiện. Sau khi những người bình thường này biến dị thành zombie, lực lượng rất lớn, thực lực ít nhất đến cấp D, hơn nữa, số lượng người bình thường nhiều hơn năng lực giả rất nhiều. Sau khi những người này đều trở thành kẻ địch, những năng lực giả kia đều là dê đợi làm thịt. Cũng may Tần Phong đã đi ra từ trong đống đổ nát quán rượu, giải quyết nguy cơ của những người này. Địa ngục hỏa thảm. Toàn bộ đường đi đều bị bao phủ trong ngọn lửa, một khi những zombie cấp D này tiếp xúc với địa ngục hỏa thảm của Tần Phong, nhào nhào hóa thành than cốc chỉ là việc 2-3 giây. Dù sao, hiện tại ý thức lực của Tần Phong rất cường đại, thả ra dị năng cũng không phải trước kia có thể so sánh. Những zombie này cũng quá yếu ớt. Tần khu trưởng, người không sao chứ? Đàm Việt thấy Tần Phong đi tới không cảm giác được bất kỳ vết thương gì, lúc này trái tim mới quay về vị trí cũ. Nếu Tần Phong cũng biến thành zombie, bọn họ sẽ càng tuyệt vọng hơn. Để người trong căn cứ rút lui, nhanh lên. Bây giờ trong cả căn cứ có ít nhất mấy ngàn người lây nhiễm zombie, nhưng còn có hơn vạn người bình thường chưa bị lây nhiễm, chỉ cần nhanh chóng rút lui còn có thể cứu giúp. Mấy chốt nhất là, những người này rời đi thì Tần Phong mới có thể buông tay buông chân chiến đấu với phệ hồn ma nhân. Huống chi, phệ hồn ma nhân thôn phệ càng nhiều linh hồn, thực lực càng mạnh. Vì hắn ta vốn là bộ tộc có trí tuệ thông qua thôn phệ để tiến hóa. Sau khi địa cầu tiến vào tận thế, tuy số lượng nhân tộc thức tỉnh cổ võ và dị năng rất ít ỏi, nhưng thương giới giả vẫn chiếm đa số, điều này cho thấy với loại sinh vật nhân loại này, thật ra ý thức lực mới là ưu thế của bọn họ. Cứ thế, cho dù ăn hết linh hồn của con người bình thường, cũng là đồ đại bổ với phệ hồn ma nhân. Đời trước hơn 2 vạn người chôn thân trong miệng phệ hồn ma nhân, đối phương đã tiến hóa thành cấp D, tất nhiên Tần Phong không thể chờ đối phương trưởng thành. Lúc này, chẳng những là Đàm Việt, ngay cả Vu Cương ghét bỏ rắc rối trước đó cũng nhanh chóng phát ra thông báo khẩn cấp, thậm chí hắn ta còn chạy nhanh hơn tất cả mọi người. Cũng may, bình vận cái gì cũng thiếu, chỉ không bao giờ thiếu xe. Nhân viên nhanh chóng rút lui, trên đường đi phát hiện zombie cũng bị hỏa lực giải quyết. Tần Phong cũng đi theo vây quét, những zombie kia đều bị Tần Phong đốt cháy thành tro tàn. Bình vận, thành thị vẫn luôn ca múa mừng cảnh Thái Bình cả ngày đã biến thành luyện ngục trong vòng một đêm. Sau khi rút lui một đêm, bình vận cũng chỉ có 1 vạn người trốn ra, không chỉ như thế 1 vạn người này có thể zombie hóa bất cứ lúc nào, Đàm Việt đã khẩn cấp điều động đội chữa bệnh đến trị liệu. Trong bình vận, bây giờ chỉ còn lại người không có cách nào thoát đi, còn có zombie đang gầm rú, cùng một phệ hồn ma nhân không biết đang trốn ở nơi nào, Tần Phong đứng trên sân thượng cao ốc tập đoàn chúng thành, nhìn xuống toàn bộ căn cứ. Chân trời dần xuất hiện bong bóng cá, ban ngày buông xuống. Mặc dù phệ hồn ma nhân là cấp vương giả, nhưng vì là sinh vật hệ hắc ám nên không thích mặt trời, cho nên không sợ đối phương rời xa căn cứ. Tần Phong nhắm mắt nghỉ ngơi, ý thức lực điều động bất cứ lúc nào, tìm kiếm tin tức phệ hồn ma nhân. Lúc này, trong tầng hầm tối tăm, hơn 10 người tụ tập lại run lẩy bẩy. Hôm sau zombie biến dị, những người này đối mặt với zombie căn bản không có sức chống cự. Sau khi Vu Cương phát ra lệnh khẩn cấp rút lui, bọn họ chỉ có thể trốn trong khu phòng hộ cỡ lớn, đang mong đợi quân đoàn bên ngoài có thể đến cứu bọn họ. Đáng tiếc, bọn họ vĩnh viễn cũng không biết kẻ địch mà bọn họ phải đối mặt căn bản không phải những zombie đó. Trong bóng tối, một bóng dáng đen kịt xuất hiện từ trong vách tường, trong chốc lát nhào về phía hơn 10 người này. À, tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở trong phòng ngầm. Tần Phong đứng ở chỗ cao nhất, cảm nhận được ý thức lực vượt qua người bình thường dao động. Ở chỗ này, Tần Phong lập tức biến mất ngay tại chỗ, nội lực quán chú vào hai chân, lao về phía một tòa cao ốc bên dưới. Thanh Vương đao vung lên, xuyên qua mặt đất. Ầm ầm. Tần Phong lập tức rơi xuống đất. Rống. Mấy bộ zombie xung quanh lập tức xông về phía Tần Phong đánh giết. Tần Phong lập tức vung Thanh Vương đao lên, chém giết những zombie này. Nhanh chân lên trước, Tần Phong nhanh chóng tìm đến một căn phòng ngầm. Tầng hầm căn cứ Bình Vận, quy cách chỉ là cấp ép căn bản không thể ngăn cản Tần Phong. Mở. Tần Phong vung lên Thanh Vương đao to lớn, một đao chém gãy cửa lớn sắt thép. Ngay trong nháy mắt cửa lớn mở ra, mấy xác chết xông về phía Tần Phong. Những xác chết này bị phệ hồn ma nhân rút sạch, nhưng trong chốc lát vẫn chưa tiến hóa đến mức quá cường đại, như là tử sĩ xông về phía Tần Phong. Hai ba đao giải quyết những sinh vật này, nhưng Tần Phong lại trơ mắt nhìn phệ hồn ma nhân hóa thành một bóng đen chạy về hướng khác. Địa ngục hỏa thảm. Tần Phong thả hỏa diễm vào trong tầng hầm, đốt cháy những zombie đó thành tro tàn, không giữ lại cho phệ hồn ma nhân, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Rầm rầm rầm. Từng tầng đột phá, đuổi theo phệ hồn ma nhân đến khắp nơi tán loạn. Nhưng phệ hồn ma nhân không có thực thể, Tần Phong lại chịu thiệt thôi. Trong chớp, một tòa cao ốc bị phá hủy, sụp đổ. Lại để phệ hồn ma nhân chạy mất. Tần Phong im lặng lại tìm một chỗ ngồi xếp bằng, điều động ý thức lực quét hình. Lúc này, các năng lực giả bên ngoài tất nhiên cũng không ngồi chờ chết. Vô số thiết bị phi hành giám sát bên trong Bình Vận, đám thường giới giả chuyên nghiệp bắt đầu chế tác máy móc quét hình ý thức lực, chuẩn bị đối phó phệ hồn ma nhân. Chỉ là bây giờ còn chưa thành công, nhưng điều này không trở ngại bọn họ có thể thấy tình huống trong Bình Vận. Nếu không phải kiểm tra ra bóng dáng phệ hồn ma nhân, ta cũng nghi ngờ Tần Phong này đang phá hoại Bình Vận chúng ta. Vu Cương không nhịn được nói. Đàm Việt nói, Tần Phong không rảnh rỗi như vậy, hắn còn không quản được căn cứ của mình. Hơn nữa nếu không phải một thú vương e rằng hắn cũng không có tâm trạng đến giết. Hắn là một nhân vật cấp bậc thiên kiêu, người nên chờ mong hắn không cảm thấy rắc rối, sau cùng đi thẳng một mạch. Phệ hồn ma nhân thật sự rắc rối muốn chết, vô tung vô ảnh, rất khó bắt được. Hơn nữa, dù bắt được, không sử dụng phương pháp đặc thù thì Tần Phong cũng không thể giết chết bọn họ. Tần Phong đi lại trong đống đổ nát, giết những zombie đó. Địa ngục hỏa. Chỉ là một ngọn lửa nho nhỏ có thể không ngừng đốt cháy xác chết. Mỗi một con zombie đều có được năng lượng hạch tâm, những hạch tâm này là nguồn suối hành động của bọn họ. Yeah. Tần Phong đang săn giết những zombie này khắp nơi, một buổi sáng Bình Vận đã khôi phục bình tĩnh, zombie bên ngoài đến biến mất không thấy. Dẫn theo Bạch Ly thì tốt. Tần Phong nhìn bầu trời, lúc này mặt trời đã ngã về Tây. Phệ hồn ma nhân đang len lén săn giết, một đuổi một chạy với Tần Phong, cuồng nhau cả một ngày, căn cứ trong Bình Vận đều bị Tần Phong phá hỏng. Rất nhiều zombie đều bị Tần Phong đốt cháy, đây cũng là đề phòng phệ hồn ma nhân tiến hóa. Tần Phong là người sống lại, hiểu rất rõ sinh vật như phệ hồn ma nhân. Bọn họ cũng không thích hợp sinh sống ở địa cầu, đặc biệt là ban ngày phệ hồn ma nhân rất yếu ớt, vì có hỏa diễm của Tần Phong khắc chế, lúc chiến đấu với phệ hồn ma nhân cấp vương giả dù không giết chết đối phương lại khiến đối phương tràn đầy cảm giác nguy cơ. Bộ tộc cao cấp có trí tuệ cũng có cách tiến hóa đặc thù. Vì đề phòng ngọn lửa và ánh sáng đốt bản thể của bọn họ bị thương, bọn họ sẽ chọn một thân thể để ẩn nấp. Vốn dĩ, phệ hồn ma nhân lựa chọn thân thể này là Tần Phong. Chỉ tiếc Tần Phong không để hắn ta thành công, thậm chí hiện tại trở thành kẻ địch mạnh của hắn ta. Lúc này, trong bóng tối có một số zombie cẩn thận tiến lên, tập trung với nhau. Bình Vận có 10.000 người thoát đi, còn lại 100.000, có Tần Phong trấn thủ và săn giết lại chạy mất 2.000. Nhưng đêm qua ô nhiễm hắc ám khiến quá nhiều người zombie hóa trong vòng một đêm, cả tòa thành thị còn lại 800 zombie. Ba ngày Tần Phong đã giết rất nhiều. Hiện tại phần còn lại cũng đang dần biến mất. Lúc này, trong đống đổ nát có một vương giả mới sinh ra. Sinh vật này có chiều cao của nhân loại bình thường, nhìn bề ngoài vẫn là một nhân loại, chỉ có điều trên dưới cả người đều là hắc giáp, chỉ có khuôn mặt còn có thể thấy được hình dáng nhân loại. Là thân thể Quản Hiểu Cương mà phệ hồn ma nhân cướp đi trước đó, đây cũng là thân thể mạnh nhất trong tay phệ hồn ma nhân. Lúc này, từng zombie leo đến bên cạnh hắn ta. Phốc. Quản Hiểu Cương vừa đưa tay đã một trảo vồ nát đối phương, trong óc màu vàng có một viên năng lượng hạch tâm lộ ra, hắn ta nuốt vào như ăn tươi nuốt sống. Hết cái này đến cái khác, thực lực của bộ thân thể này cũng đang không ngừng cất cao. Bóng tối bao trùm nơi đây, không có ai phát hiện động tĩnh của nơi này, chỉ là phệ hồn ma nhân hoàn toàn không biết có một đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm nơi này. Tần Phong cũng đang trốn ở trong bóng tối. Ngay từ ngày đầu tiên Tần Phong đã không để lộ dị năng hắc ám của mình, điều này cũng khiến phệ hồn ma nhân cảm thấy kỳ quái vì sao Tần Phong đứng trong trung tâm phù văn hắc ám lại không zombie hóa. Nhưng phệ hồn ma nhân cũng không biết Tần Phong có thể khám phá hắc ám bao trùm do phệ hồn ma nhân thả ra chỉ như chút tối tăm xuất hiện trong tầm mắt bỏ qua đêm tối của Tần Phong. Thật sự quá rõ ràng, chỉ là Tần Phong vẫn chưa có hành động. Tần Phong đang chờ đợi. Cuối cùng, phệ hồn ma nhân thôn phệ tất cả zombie, xung quanh lít nhà lít nhít xác không đầu, nhưng thân thể của Quản Hiểu Cương cũng chỉ mới đến cấp E, còn là miễn cưỡng đạt được. Đáng giận. Phệ hồn ma nhân cảm giác được, nếu thôn phệ hết tất cả linh hồn nhân loại trước đó, sau đó dùng ăn bọn họ khi zombie hóa, hắn ta có thể thu được một thân thể mạnh hơn. Đáng tiếc không có khả năng, Tần Phong để lại quá ít zombie cho hắn ta. Nhân loại xảo quyệt. Sau khi Tần Phong giết chết zombie, chẳng những rút đi năng lượng hạch tâm còn đốt sạch cả xác chết, không để lại cho phệ hồn ma nhân một chút nào. Điều này cũng như suy yếu lực lượng của phệ hồn ma nhân. Nhưng phệ hồn ma nhân cũng có cách của mình, thậm chí ở trong lòng hắn ta, Tần Phong vẫn là sát ngoài tốt nhất, chỉ còn chờ giết chết đối phương. Lên cho ta. Phệ hồn ma nhân đột nhiên triệu hoán, từng tia sáng màu đen khuếch tán ra, vốn là xác chết đã mất đi đầu lại đứng lên, bọn họ dùng cách thức vặn vẹo xếp chồng lên nhau, hợp thành một cự nhân. Xương cốt vặn vẹo bên lại với nhau biến thành một bóng người cực lớn, có lẽ điều kiện có hạn khiến hình thể của người khổng lồ này chỉ cao 15 mét, trông cũng là độ cao 5-6 tầng. Ở vị trí đầu chỉ có một mình phệ hồn ma nhân, hai châm chìm vào vị trí cổ của cự nhân, trên người bốc lên vô số ánh sáng đen. Khí tức càng kinh khủng hơn xuất hiện trên người quái nhân to lớn này. Cho dù chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến người ta rùng mình. Bên ngoài căn cứ Bình Vận, trong thiết bị giám sát một quái nhân to lớn đột phá hắc ám bao trùm, xuất hiện trong thiết bị dò xét. Đó là cái gì? Mau nhìn! Đây là quái vật gì? Mọi người đều hít vào một hơi, vì phệ hồn ma nhân xuất hiện nên bọn họ cố ý đi ra tìm loại sinh vật này. Chỉ là loại trước mặt là hình thái mà bọn họ căn bản không biết. Chắc chắn là phương thức tiến hóa đặc thù của thú vương, e rằng hiện tại mới thật sự là hình thái thú vương của hắn. Đàm Việt nói, dù sao biểu hiện trước đó quá yếu. Thật ra không phải phệ hồn ma nhân quá yếu, mà là bị Tần Phong khắc chế. Lúc này Tần Phong đứng trong một tòa cao ốc bị chặt ngang, cửa sổ thủy tinh che giấu bóng dáng của hắn, xung quanh một vùng tăm tối. Quả nhiên xuất hiện. Loại này mới là hình thái cuối cùng của phệ hồn ma nhân, vì Tần Phong từng thấy hình thái này khi phệ hồn ma nhân chiến đấu với năng lực giả cấp E. Đương nhiên kết quả sau cùng của trận chiến là phệ hồn ma nhân thắng, sau cùng một số cường giả tổng kết ra, chỉ có phệ hồn ma nhân ở trong trạng thái này mới có thể bị giết chết. Nếu không, đối phương ở trạng thái linh hồn nói trốn là trốn. Ý thức lực của Tần Phong tiến vào trong không gian, điều động một ống pháo cực lớn. Ống pháo này có đường kính khoảng nửa mét, là pháo truy kích, ít nhất cần lực lượng cổ võ giả cấp D mới có thể nâng được. Thân thể của Tần Phong có thể so sánh với thú vương, tất nhiên lực lượng cường hãn, hắn vác khẩu pháo truy kích này vẫn khá nhẹ nhõm. Tới đi. Tần Phong bỏ thêm một viên đạn pháo vào, toàn bộ đạn pháo trắng như tuyết, tỏa ra ánh sáng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Nhưng Tần Phong cũng không thích loại cảm giác này. Răng rắc. Cho đạn pháo xong, Tần Phong nhắm thẳng phệ hồn ma nhân, ấn xuống chốt mở. Xì xì xì xì. Hồng pháo tập trung ánh sáng màu trắng, sau đó đột nhiên bộc phát ra. Một tia sáng trắng chói mắt xẹt qua chân trời, rơi thẳng vào trên thân thể cự thi nhân bị phệ hồn ma nhân khống chế. Ánh sáng trắng lập tức bao phủ đối phương. À, phệ hồn ma nhân hét thảm một tiếng, nhanh chóng khống chế cự thi nhân tránh né. Phần eo cự thi nhân bị đánh ra một vết rách, khói đặc màu đen bay lên, có thứ gì đó bị tịnh hóa giải quyết. Tần Phong cong môi mỉm cười, rời tay khỏi chốt mở. Viên đạn năng lượng thánh quang này cực kỳ đắt đỏ, mỗi một viên có giá trị khoảng 300 triệu, bắn ra ngoài hoàn toàn là đốt tiền. Cũng may những thứ này không phải của Tần Phong, mà là vơ vét được từ một đám thương giới giả trên hải đảo. Dùng để giết chết phệ hồn ma nhân cũng đáng giá. Lúc này, phệ hồn ma nhân bị tập kích, cả người đau đớn dữ dội, đó là một loại thiêu đốt trên linh hồn. Những sợi tơ màu đen cuốn quanh trên zombie đó là một bộ phận linh hồn của hắn ta. Nếu phá đi những sợi tơ này, tương đương với linh hồn của hắn ta bị phá hỏng, đến lúc đó hắn ta không chết cũng rơi xuống từ vị trí vương giả. Phệ hồn ma nhân không dám cứng rắn đối đầu, thật ra hiện tại hắn ta vô cùng uất ức, những món đồ do Tần Phong mang đến đều khắc chế hắn ta. Sao Tần Phong có thể để hắn ta chạy mất? Oanh! Tần Phong đụng nát thủy tinh, điên cuồng đuổi theo cự thi nhân. Xì xì xì. Lại một tia sáng bắn ra từ trên pháo truy kích mà hắn khiêng trên vai, ánh sáng lướt qua chân trời. Vạn thi thành tường. Cự thi nhân đột nhiên vung tay lên, lại triệu hoán ra một loại xác zombie ở trước mặt, hóa thành tường thành dày nặng ngăn cản tia sáng này. Phốc. Ánh sáng lập tức xuyên qua tường thành, không chỉ như thế xác chết zombie xung quanh bị ánh sáng này làm cho thối rữa. Cũng may, cự thi nhân đã tránh thoát một kiếp, không bị ánh sáng đánh trúng. Khoảng cách của Tần Phong với cự thi nhân chỉ còn lại 50 mét. Một lần nữa, Tần Phong bắn ra viên pháo truy kích thứ ba. Lần này, dường như cự thi nhân đã tìm được cách tránh né ánh sáng, trực tiếp lướt ngang qua. Chuyển. Chùm sáng năng lượng di chuyển còn khó hơn đạn pháo bình thường nhiều lắm, nhưng đối với Tần Phong thì những điều này hoàn toàn không phải vấn đề. Trong chớp mắt, chùm sáng chuyển một phương hướng, đâm vào trên người cự thi nhân. Oanh. Cự thi nhân lập tức bị đánh bay ra ngoài, đụng nát mấy tòa cao ốc. Ăn hai lần chùm sáng năng lượng truy kích được chế tác từ phù văn quang minh, dù phệ hồn ma nhân là cấp vương giả cũng bị hạn chế. Cự thi nhân ầm vang vỡ vụn, nhưng chỉ trong chớp mắt lại nhanh chóng dung hợp, chỉ có điều dùng mắt thường có thể thấy hình như cự thi nhân thiếu mất nửa mét. Tần Phong lập tức thu hồi ống pháo, trên cánh tay trái xuất hiện trang bị phù văn dị năng. Tần Phong điên cuồng đuổi theo. Chết cho ta. Phệ hồn ma nhân thao túng cự thi nhân, một quyền đập tới. Nắm đấm to lớn gào thét, Tần Phong cũng không dám đón đỡ, thân thể này nối liền với phệ hồn ma nhân, sợi tơ màu đen khiến mỗi một xác chết không đầu thay đổi. Nhưng xác chết này đều biến thành thể chất thú vương. Năng lực phệ hồn ma nhân, đồng hóa. Ầm ầm. Lực lượng to lớn khiến chỗ đứng trước đó của Tần Phong bị đánh ra một cái hố to. Tần Phong đã tránh né đến một nơi khác. Tử vong chi thủ. Phệ hồn ma nhân lại bộc phát, một cự thủ zombie to lớn dâng lên từ không trung, rơi thẳng xuống mặt đất. Không chỉ như thế, bên trong cự thủ zombie này còn có vô số cánh tay, dường như chỉ cần bắt được kẻ địch thì không thể để hắn trốn thoát. Tần Phong lại tránh né đã không còn kịp nữa. Hỏa long chi thuật. Tần Phong đưa tay, một mảnh hỏa long chạy vội ra, hỏa long cứ thế đụng cự thủ bay ra ngoài. Hỏa long phóng lên tận trời thả ra năng lượng khiến bình dân ở bên ngoài bình vận xa xôi cũng có thể cảm nhận rõ ràng, cảm giác được lực lượng chấn động lòng người này. Trong xe chỉ huy bên ngoài bình vận, mọi người nhìn video theo dõi do máy không người lái truyền về, tất cả đều nơm nớp lo sợ. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Một năng lực giả cấp ép chật vật nuốt nước bọt. Trong suy nghĩ, tất nhiên bọn họ hy vọng Tần Phong sẽ thắng. Thế nhưng thực lực do phệ hồn ma nhân thể hiện ra khiến người ta sợ hãi than thở, không dám khinh thường. Thậm chí trong tình huống hiện tại, hiển nhiên năng lực của phệ hồn ma nhân càng mạnh hơn. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện Tần Phong còn chưa dùng tuyệt chiêu của mình, nếu không trận chiến này ai thắng ai thua còn chưa biết chắc. Nhưng hiển nhiên bọn họ đã đánh giá thấp Tần Phong, vì cách đánh giá của những người này với Tần Phong là dựa theo dị năng của Tần Phong để cân nhắc. Nhưng thứ Tần Phong mạnh nhất nên là thân phận cổ võ giả. Thể năng, nội lực to lớn của Tần Phong khiến hắn không sợ trận chiến chấn động lòng người này. Cả hai bộc phát ra trận chiến kinh thiên động địa ở trong bình vận. Ba ba ba ba. Mấy cái máy không người lái trong bóng tối bị phá hủy, ý thức lực của Tần Phong đảo qua, xung quanh đã không có mục tiêu giám sát nữa. Lúc này, trận chiến của cự thi nhân và Tần Phong đã đánh tròn 10 tiếng. Bên ngoài bình vận, bọn họ không tin một người lại có thể kiên trì nhiều ngày như vậy. Tính cả buổi tối đầu tiên, bây giờ Tần Phong đã chiến đấu 2 ngày 2 đêm. Bình minh cũng đang lặng lẽ giáng lâm. Hắc ám bao trùm. Dường như đã phát hiện những điều này, phệ hồn ma nhân cũng bắt đầu đề phòng, bóng tối bao trùm ngay tại chỗ, hắn ta muốn ám giá Tần Phong. Phân. Tay trái cự thi nhân sụp đổ, 10 cái xác không đầu rơi xuống từ trên người, quanh người hóa thành bóng tối. Trong chớp mắt, khí tức của bọn họ biến thành vương giả, đều nhào về phía Tần Phong. Khóe miệng Tần Phong đột nhiên cong lên, cuối cùng cơ hội chờ đợi đã đến. Bóng dáng Tần Phong cũng bị bóng tối bao trùm, trong chốc lát đã biến mất không thấy gì nữa. Sao có thể? Phệ hồn ma nhân mở to hai mắt nhìn. Tất cả xung quanh đều biến thành bóng tối. Vốn dĩ là hắn ta thả ra hắc ám mê vụ, sẽ không thể ngăn cản ánh mắt của hắn ta. Hắn ta có thể thấy Tần Phong nhưng Tần Phong lại không thấy hắn ta. Nhưng bây giờ hai tầng hắc ám mê vụ dâng lên, Tần Phong cũng thả ra hắc ám mê vụ. Ngay sau đó, phệ hồn ma nhân đột nhiên chìm xuống, đã rơi vào trong thân thể cự thi nhân. Chém. Thân thể Tần Phong nhảy lên thật cao, trực tiếp chém về phía đầu cự thi nhân, cũng chính là vị trí của phệ hồn ma nhân. Phệ hồn ma nhân đã dẫn đầu tránh né. Cái cổ đột nhiên duỗi ra hai bàn tay to vồ lấy Tần Phong. Thanh vương đao trong tay Tần Phong cũng bộc phát ra uy lực nghịch thiên. Phong hỏa liên thiên. Nội lực tuôn ra, vùng xuống phía dưới. Ánh đao tận trời chém cự thi nhân thành hai. A, phệ hồn ma nhân phát ra một tiếng kêu nặng nề, đồng thời rống giận. Rầm rầm. Cự thi nhân sụp đổ, sau đó hóa thành vô số người không đầu lao về phía Tần Phong. Ngay lúc này, Tần Phong đột nhiên điều động ý thức lực. Tử vong chi quang. Bóng tối bộc phát ra từ trên người Tần Phong, lập tức bao phủ lên những zombie xung quanh. Zombie không sợ bóng tối nhưng cũng phải xem ánh sáng hắc ám mạnh đến mức nào. Những ánh sáng hắc ám này như là dòi trong xương, ăn mòn những sợi tơ màu đen do phệ hồn ma nhân bố trí. Cái gì? Ngươi. Cuối cùng phệ hồn ma nhân đã hiểu vì sao năng lực hắc ám của mình không có hiệu quả với Tần Phong, vì đối phương cũng là sứ giả hắc ám, thậm chí còn mạnh hơn mình. Lúc này, lực lượng hắc ám của đối phương còn đang thôn phệ năng lượng thể của mình, rầm rầm. Một bộ zombie lập tức bị ánh sáng hắc ám bao phủ, sau đó thịt hư thối trên thân thể tróc ra chỉ còn lại xương trắng, ngay sau đó xương trắng cũng biến thành tro tàn. Nếu nói dị năng hắc ám của phệ hồn ma nhân là cường hóa và triệu hoán những zombie này, Tần Phong cũng là phá hủy và thôn phệ những zombie này. Đều là dị năng hắc ám, hiệu quả sử dụng lại hoàn toàn khác biệt. Không. Đây đều là linh hồn bị phệ hồn ma nhân khống chế, bị Tần Phong phá hủy khiến thực lực của phệ hồn ma nhân càng ngày càng yếu. Phệ hồn ma nhân đã vô cùng suy yếu. Giết hắn. Phệ hồn ma nhân điên cuồng điều động di năng, zombie vương giả lao ra trước đó vòng trở lại, muốn giết chết Tần Phong. Thanh vương đao lại vung lên chém giết toàn bộ bọn chúng. Tần Phong lộ ra dị năng hắc ám, cục diện đã hoàn toàn xoay chuyển. Bên cạnh phệ hồn ma nhân không còn zombie có thể sử dụng, linh hồn của hắn ta cũng đang suy yếu. Chết đi. Tần Phong đuổi giết đến. Phệ hồn ma nhân cũng nhào về phía Tần Phong như muốn kéo theo một tấm đệm lưng trước khi chết. Phốc. Thanh vương đao chém giết đầu Quảng Hiểu Cương. Nhưng lúc này sau lưng Quảng Hiểu Cương đột nhiên xuất hiện một bàn tay màu đen, bắt lấy thân thể Tần Phong. Đồng hóa. Dị năng ý thức lực vô cùng cường đại. Tần Phong lập tức cảm thấy linh hồn của mình vô cùng suy yếu, thậm chí yếu đến mức mê muội, lực lượng bị rút ra từ trong ý thức của mình. Đây là trạng thái hiện tại của phệ hồn ma nhân. Phệ hồn ma nhân đột nhiên thao túng xác Quảng Hiểu Cương không đầu, giờ móng vuốt vẫy màu đen vồ một trảo vào ngực Tần Phong. Tần Phong cũng kịp phản ứng đồng thời nâng cánh tay trái lên, một ngọn lửa bộc phát ra. Kẻo kẹt. Cánh tay của Quảng Hiểu Cương rơi vào trên người Tần Phong trước tiên, thậm chí trên khuôn mặt của cái đầu rơi trên mặt đất cũng lộ ra một nụ cười đắc ý, nhưng ngay sau đó nụ cười này cứng đờ trên mặt, bởi vì cánh tay bén nhọn kia căn bản không đâm rách áo Tần Phong. Bộ quần áo này của Tần Phong được chế tác từ tài liệu cấp thú vương, lấy thực lực vừa cường hóa đến ngụy thú vương của Quảng Hiểu Cương, ý thức lực cũng không kiên định căn bản không có cách nào đâm rách. Cùng lúc đó, ánh sáng ngọn lửa hoàn toàn bao phủ thân thể Quảng Hiểu Cương. Oanh! Ngọn lửa bùng cháy lên bao phủ trên người Quảng Hiểu Cương, phệ hồn ma nhân còn muốn trốn đã không còn kịp nữa. A, phệ hồn ma nhân phát ra tiếng kêu thảm kéo dài, thân thể Quảng Hiểu Cương biến thành tro tàn trong ngọn lửa, chỉ còn lại linh hồn của phệ hồn ma nhân bị ngọn lửa thiêu đốt khiến linh hồn càng ngày càng nhỏ, cho đến khi biến thành một hạt châu kích cỡ khoảng nắm đấm xoay chuyển. Đây được coi là tinh hạch dị năng, cũng được coi là linh hồn chi châu. Tần Phong một phát bắt được linh hồn chi châu, không chút do dự hấp thu năng lượng bên trong. Dị năng, thôn phệ. Một luồng phù văn hắc ám cuồn cuộn truyền đến, ngay sau đó còn có ý thức lực. Ý thức lực của Tần Phong nhanh chóng khôi phục đỉnh phong, không chỉ như thế còn đang không ngừng cất cao. Cấp E4. Sau khi đến cấp E lại cứ thế tăng lên một bậc thang, e rằng đây là thành tựu mà dị năng giả bình thường phải tốt một năm mới có thể làm ra. Tần Phong cảm giác ý thức lực của mình đang khuếch trương vô hạn, lan tràn ra ngoài, lại cảm nhận được sự cường đại khi tấn thăng. Lúc này, chân trời xuất hiện bong bóng cá, lại là một bình minh mới tinh. Phù văn hắc ám bị ánh sáng dần xua tan, Tần Phong đi ra từng bước một từ trong đống đổ nát. Trận chiến đã hoàn toàn kết thúc. Tần Phong từng bước một rời khỏi Bình Vận, đến nơi đóng quân tạm thời ở bên ngoài. Thương giới giả phòng thủ thấy Tần Phong đi tới, sống lưng hơi rung lên. Bọn họ cũng biết phệ hồn ma nhân là sinh vật gì, cho nên vô cùng e ngại. Trận chiến đã kết thúc. Tần khu trưởng thắng lợi. Không biết, mấy không người lái không truyền về tin tức, các ngươi nói có phải phệ hồn ma nhân thắng lợi không? Vậy rốt cuộc hắn là ai? Không có reo hò, không có nhiệt tình nghênh đón. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn Tần Phong. Ý thức lực của Tần Phong rộng lớn hơn, tất nhiên thấy được khuôn mặt của những thương giới giả này. Hơn nữa, mình vừa quá kích động nuốt mất linh hồn chi châu, nếu vậy cũng không dễ giải thích. Nghĩ đến đây, Tần Phong dừng bước, hắn vung tay lên triệu hồi ra chiến xa huyền phù của mình. Đàm Việt, ta thấy hiện tại thủ hạ của các ngươi đều rất sợ ta đi trước, không làm phiền. Tần Phong nói. Đàm Việt nhận được tin tức, thật ra trong lòng cũng có nghi ngờ nhưng không dám nói ra, vậy sao được? Tần khu trưởng, dù sao ta cũng phải tiếp đón ngươi một chút, hơn nữa ngươi liên tục chiến đấu nhiều ngày như vậy, chắc chắn đã rất mệt mỏi. Tần Phong trực tiếp từ chối, không cần, dù sao cũng đi ngang qua mà thôi. Tần khu trưởng, lần này ngươi giúp chúng thành ta một ân lớn, ta lại xin công cho ngươi điểm tích lũy nhất định, có thể đổi lấy chút gì đó. Ồ, tuy điều này không tệ nhưng hy vọng các ngươi không trách ta phá hủy bình vận. Cái này đáng giá mấy đồng tiền? Đàm Việt vội vàng nói, Tần Phong sử dụng thánh quang đạn pháo kia có giá trị không hề tầm thường, nếu Tần Phong yêu cầu thanh toán thì bọn họ cũng làm được. Vậy phải cảm ơn trước rồi. Tần Phong nói xong cũng không nhìn về phía mọi người lấy một cái, mở cửa xe bay của mình, xoay người rời đi. Chúng ta làm vậy có tính là đắc tội Tần tiên sinh không? Vu Cương nhìn theo bóng lưng Tần Phong rời đi, hơi run rẩy. Lúc này trong lòng Đàm Việt cũng mơ hồ thấy hơi lo lắng. Hắn ta cắn răng một cái, mở miệng nói, xin chiến công cho Tần tiên sinh, dù hắn không có chuyện gì thì những chiến công này cũng có thể đền bù cho sai lầm hiện tại. Chủ yếu là hiện tại Đàm Việt cũng sợ Tần Phong thật sự biến thành phệ hồn ma nhân. Phệ hồn ma nhân xuất hiện ở Bình Vận, tính đến hôm nay đã là ngày thứ ba. Chúng thành cũng điều động năng lực giả đến đây, nhưng đột nhiên nhận được tin tức trận chiến kết thúc, còn có tin tức do đám người Đàm Việt báo cáo, trong chốc lát người phụ trách cũng nhíu mày. Phát phần thưởng trước đi, việc sau đó để sau này hãy nói. Cuối cùng thông qua thống kê của tập đoàn chúng thành, lần này Tần Phong chiến đấu, phần thưởng nội bộ của tập đoàn chúng thành là điểm tích lũy 300.000. Tần Phong đã rời khỏi Bình Vận đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy bộ đàm trên cổ tay rung lên, là tin tức thông báo. Tần Phong tạm thời trở thành nhân viên nội bộ tập đoàn chúng thành nhưng không hưởng thụ đãi ngộ chiết khấu, cần một lần tiêu hết 300.000 điểm tích lũy, sau đó hủy bỏ thân phận nhân viên nội bộ, giao diện đặc thù cũng bị đóng lại. Tần Phong nhìn đến đây cũng hiểu ý của tập đoàn chúng thành. Có ít còn hơn không đi. Lúc đầu Tần Phong chỉ đến vì phệ hồn ma nhân, phần thưởng của tập đoàn chúng thành với hắn là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đợi đến khi mở ra giao diện của tập đoàn chúng thành, hắn lại hít vào một hơi. Hiển nhiên số đồ vật cất giữ nhiều hơn Phúc Thành nhiều lắm. Trong này cung cấp cho Tần Phong những món đồ dưới 300.000 mà cấp E có thể sử dụng, nhưng số lượng cũng rất nhiều. Dù sao, Phúc Thành chỉ có một năng lực giả cấp D, tập đoàn chúng thành lại có rất nhiều, chủ tịch tập đoàn bọn họ cũng không thể coi thường. Tần Phong không bối rối quá nhiều, trực tiếp lựa chọn một chút, bắt đầu sắp xếp tất cả đồ vật từ giá cao nhất đến thấp nhất. Trong chốc lát, trong mắt Tần Phong xuất hiện một số đồ vật vô cùng trân quý. Cái thứ nhất là dung nham chi thuật được đặt tên giống hỏa long chi thuật. Vì hỏa long chi thuật trước đó có Phúc Thành chiết khấu, Tần Phong cũng chỉ tốn 10 vạn điểm tích lũy để đổi. Bây giờ không có chiết khấu, Tần Phong cũng không để 30 vạn điểm tích lũy ở trong lòng. Đổi lấy dung nham chi thuật, đưa đến căn cứ Phong Lê. Tần Phong đưa yêu cầu, lối đi nhân viên nội bộ cũng biến mất theo, Tần Phong lại nhắm mắt nghỉ ngơi, đồng thời chuyển bộ đàm thành trạng thái không làm phiền, yên ổn ngủ một giấc. Lúc này, bên tập đoàn chúng thành cũng nhận được tin tức. Tần Phong đã đổi đồ. Là cái gì? Không phải đồ bổ sung ý thức lực chứ? Phải biết rằng sau trận đại chiến này, chắc chắn phệ hồn ma nhân tổn thất không nhỏ. Sao nào, ngươi chỉ hận hắn là phệ hồn ma nhân ngụy trang sao? Không phải ta đang sợ hãi sao? Không sai, thật ra suy nghĩ của những người này đều là sợ hãi. Sợ hãi Tần Phong bị phệ hồn ma nhân chiếm cứ thân thể, Tần Phong đã rất lợi hại, lại bị phệ hồn ma nhân chiếm cứ, e rằng sau này sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn. Đàm Việt lại vung tay lên, cảm giác thở phào một hơi. Đừng suy nghĩ nhiều, Tần khu trưởng đổi dung nham chi thuật. Dung nham chi thuật? Không phải hắn đã có hỏa long chi thuật rồi sao? Đúng vậy, nghiên cứu một dị năng hỏa long đã rất cố hết sức, còn muốn dung nham chi thuật, đừng tham thì thâm. Đàm Việt lại lắc đầu, hắn ta hiểu rõ Tần Phong hơn những người này. Tần tiên sinh thu hoạch được hỏa long chi thuật cũng chưa được bao lâu, ta biết hỏa long chi thuật kia được lấy từ Phúc Thành, lúc ta nghe được tin tức lại chưa đến một tháng, Tần tiên sinh đã biết sử dụng. Hít. Tất cả mọi người hít vào một hơi. Bọn họ đột nhiên cảm thấy loại người này giết chết phệ hồn ma nhân cũng không phải không có khả năng. Về phần Tiễn Nguyên và tỷ muội Phương gia, e rằng Tần Phong là truyền thuyết đáng để bọn họ nhớ lại cả đời. Tần Phong ngủ một ngày, khi tỉnh lại xe đã sắp đến Thừa Dương thị. Lúc mở ra bộ đàm, tin tức không ngừng bắn ra, hiển nhiên trong lúc hắn nghỉ ngơi tất cả mọi người đều có chuyện tìm hắn. Tần Phong lần lượt xem hết, không tự chủ được nhíu mày. Tần Phong trực tiếp chọn bộ đàm của Tiết Hưng Phúc, gọi qua đó. Bên Tiết Hưng Phúc nhanh chóng nghe máy. Lão đại, ngươi đã trả lời rồi, ta còn tưởng ngươi đã xảy ra chuyện gì. Tiết Hưng Phúc vội vàng nói. Không có chuyện gì, đừng nghe người bên ngoài nói lung tung, nói xem lần này xảy ra chuyện gì. Tần Phong nói. Tiết Hưng Phúc vội vàng nói, gần đây giao dịch không tệ, rất nhiều người lấy ra một số hàng hóa không thể bán ra đến tìm chúng ta, tích lũy được rất nhiều đồ cấp thấp, ta liên hệ với một vài căn cứ cỡ nhỏ hoặc là thôn trấn, dùng giá thấp bán ra rất nhiều, có một vài thương nhân căn cứ cỡ nhỏ vừa rời khỏi chỗ ta đã bị người của một tổ chức hắc ám cướp đồ. Nói đến điều này, hiển nhiên Tiết Hưng Phúc cũng rất tức giận, chỉ có một người sống sót chạy trốn, chạy về Phong Lê chúng ta nói là chúng ta làm hại. Nếu không đi đi chuyến này sẽ không chết người, tuy hiện tại đã trấn an người này nhưng hiển nhiên đây không phải tin tức tốt với chúng ta. Bởi vì Phong Lê vừa thành lập, cũng không có nhiều năng lực giả như vậy, vì vậy chỉ phụ trách bán hàng chứ không phụ trách phục vụ. Nếu không căn cứ Phong Lê sẽ trống rỗng. Cứ thế, sau khi những người này rời khỏi Phong Lê cũng không thuộc sự quản lý của bọn họ, có trở về được không cũng không liên quan đến Phong Lê. Thế nhưng đạo lý là như thế, bị người ta truyền ra lại không dễ nghe, sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn sau này, số lượng căn cứ nhỏ đông đảo, thật ra cũng là một con đường tiền tài. Biết ai làm không? Tần Phong hỏi. Biết, là Độc Hạt Đoàn. Tiết Hưng Phúc nói. Bọn chúng không muốn sống. Tần Phong lạnh lùng nói, hắn vừa giết ba người để giết gà dọa khỉ, lại không trấn áp được Độc Hạt Đoàn này. Độc Hạt Đoàn chỉ có một năng lực giả cấp E mà thôi. Tiết Hưng Phúc vội vàng giải thích một chút, sau lần buổi đấu giá Vạn Tông, tuy người trong căn cứ đã chết rất nhiều nhưng tổ chức Hắc Ám cũng tổn thất nặng nề, hiện tại người tổ chức Hắc Ám đều âm thầm tranh đoạt địa bàn, phân chia một số thế lực Hắc Ám, gần đây đoàn trưởng Độc Hạt Đoàn thường xuyên mở rộng. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ai cho hắn lá gan để hắn bành trướng đến đây. Tiết Hưng Phúc không dám nói lời nào, rất hiển nhiên lần này Tần Phong tức giận thật. Thực lực hiện tại của Tần Phong đã khôi phục cấp E, vì lúc trước giết gà dọa khi khiến rất nhiều người kính sợ Tần Phong. Đây chính là lợi ích do thực lực mang tới. Lúc đầu còn tưởng có thể yên tĩnh mấy ngày, lại có người đến khiêu khích. Dù những người này có phải cố ý hay không, Tần Phong đều ngại phiền. Nhưng hắn không ngại đại khai sát giới một lần nữa, cảnh cáo đám người xung quanh vẫn đang âm thầm nhìn trộm Phong Lê. Nhưng người muốn ra tay chắc chắn không phải một mình bọn họ, nếu những người này tưởng không tiến vào Phong Lê là có thể bình yên vô sự, chẳng phải coi chúng ta là dê béo sao? Hiện tại mang tiền đi tìm mạng thợ săn tiền thưởng, bắt đầu truy nã toàn bộ thành viên Độc Hạt Đoàn, bản thân Độc Hạt treo thưởng 10 ức, cấp F 10 triệu, cấp D 100 ngàn. À, truy nã bọn họ. Cái này chỉ có thể làm cảnh nháo đi, huống chi một số tiền lớn như thế bản tính gian thương của Tiết Hưng Phúc phát tác, hiển nhiên cảm thấy không đáng. Cứ thế bỏ ra một số tiền lớn khiến người ta quá đau lòng. Tần Phong liếc mắt đã nhận ra Tiết Hưng Phúc nghĩ như thế nào. Phù sa không chảy rụng người ngoài, chờ ta trở về sẽ tập hợp tất cả mọi người trong căn cứ Phong Lê, cùng đến Độc Hạt Đoàn, đây là lúc nên kéo binh ra ngoài huấn luyện, nếu không sẽ là một đống bột mềm thủ thành. Trước khi Tần Phong sống lại cũng đã trở thành một đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê cỡ lớn. Lúc đầu cũng là giúp đỡ vận chuyển hàng hóa, đề phòng dị thú giả ngoại và người trong liên minh hắc ám khác đến cướp bóc. Càng về sau thực lực càng mạnh, tham gia tiền tuyến thú triều, trên chiến trường Tần Phong có dị năng thôn phệ cũng rất dũng mãnh. Nhưng một số lúc lực lượng một người có hạn, Tần Phong càng cần đoàn đội. Cứ thế, sau khi xây dựng căn cứ Phong Lê, tất nhiên Tần Phong không hy vọng dưới tay mình là một đám người yếu ớt. Tần Phong tiến bộ rất nhanh, những người này ít nhất phải gánh vác được chức trách thu thập chiến trường giúp hắn. Tiết Hưng Phúc nghe Tần Phong nói chuyện, thật sự muốn vỗ tay cho Tần Phong. Lão đại, ta thật sự phục ngươi, nhưng bên mạng thợ săn tiền thưởng sẽ đồng ý sao? Tiết Hưng Phúc nói. Vì sao không đồng ý? Hơn nữa, dù là chúng ta truy nã, người cảm thấy sẽ có người đi giết Độc Hạt sao? Tần Phong nói. Tiết Hưng Phúc ở đầu bên kia video lắc đầu. Tất nhiên không có, mỗi một năng lực giả cấp E đều rất tiếc mạng, tàn sát lẫn nhau mà không nắm chắc tất thắng sẽ không ra tay, hiển nhiên năng lực giả cấp D không thèm để ý 10 ức này. Được rồi, đừng quan tâm nữa, đi thống kê số người của Độc Hạt Đoàn, đừng để người ta đục nước béo cò, điều tra kỹ càng vị trí của bọn chúng, chờ ta trở về. Được, lão đại chờ ngươi. Tiết Hưng Phúc nói. Lúc này Tần Phong mới tắt máy truyền tin, lại liên hệ với Trương Hạo Dương bên mạng thợ săn tiền thưởng kể về kế hoạch của mình, hy vọng đối phương cung cấp một số tư liệu. Có thể, Tần khu trưởng, đây chỉ là chuyện nhỏ, ta sẽ liên hệ với Tiết chủ nhiệm để phụ trách chuyện này. Ừm, đã làm phiền ngươi. Khách sáo, khách sáo. Trương Hạo Dương cũng không dám nhận câu làm phiền này của Tần Phong, hiện tại Tần Phong là người nổi bật trong thợ săn tiền thưởng. Tắt máy truyền tin, Tần Phong cũng duỗi cái lưng mệt mỏi, ba ngày chiến đấu kết thúc, lần này chìm vào giấc ngủ cũng xoa dịu sự mệt mỏi của hắn. Thuận tiện mở ra tin tức mà Dương Tam Hổ đưa cho Tần Phong, trên con đường trở về thuận tiện giải quyết những tư nguyên này một chút, nhưng những tin tức này đều là sự tồn tại thú tướng, không có thú vương, nếu không gặp được một con, đừng nói dò xét, màng hoang quân cũng có thể không về được. Nhưng giết những thú tướng và dị thú này, Tần Phong thôn phệ hết năng lượng cũng tăng lên rất nhiều, thân thể vẫn bước tăng lên cấp E4. Ba ngày sau, Tần Phong đã xa xa nhìn tường thành căn cứ Phong Lê. Một loại cảm giác về nhà tự nhiên sinh ra. Trước khi sống lại, sau khi Tần Phong thành lập đoàn đội cũng có trụ sở của mình nhưng không thường ở lại, chỉ là một chỗ đặt chân, hoặc là đã quen với khách sạn cố định thoải mái dễ chịu. Thật ra thời gian hắn ở căn cứ Phong Lê không quá lâu, lại có cảm giác khác biệt. Loại cảm giác khác biệt này là khi thấy bóng người thoáng qua ở nơi, khiến trong lòng Tần Phong cảm thấy ấm áp. Tần Phong ngừng xe bay, mở cửa xe ra, một bóng người đã nhanh chóng đến bên cạnh hắn, nhào vào trong ngực hắn, là Bạch Ly. Hai người có kết nối khế ước, cách gần như vậy Bạch Ly đã sớm cảm ứng được Tần Phong, chạy ra ngoài đón. Hai bàn tay nhỏ như không xương của Bạch Ly sờ tới sờ lui trên người Tần Phong, khuôn mặt nhỏ hoàn mỹ không một tì vết cũng áp lại ngửi mùi trên người Tần Phong. Nếu bây giờ Bạch Ly ở trong thân thể hồ ly, Tần Phong cảm thấy cái đuôi của nàng cũng lắc lư tận trời. Hoàn toàn không cần hàm xúc, thái độ Bạch Ly thể hiện ra là đang nhớ Tần Phong. Không có treo hoa ghẹo nguyệt. Sau khi Bạch Ly xác nhận xong, lúc này mới buông Tần Phong ra. Khuôn mặt Tần Phong cứng đờ. Ngươi chạy thật ra đến cũng vì xác định ta không treo hoa ghẹo nguyệt. Bạch Ly tự nhiên gật đầu, ngươi là của ta, đương nhiên không thể thay đổi thất thường, tùy tiện lẳng lơ. Tần Phong dở khóc dở cười, cái câu tùy tiện lẳng lơ này cũng không phải hình dung nam nhân. Được được, lên xe đi, nhưng lần này ta cũng không mang lễ vật về. Hừ, ngươi lừa gạt tiểu hài tử sao? Ta đã lớn rồi còn muốn lễ vật cái gì? Tần Phong mỉm cười, lúc Bạch Ly còn là tiểu thú, mình đi ra ngoài lại khiến đối phương tức giận muốn chết, e rằng sẽ trở thành lịch sử đen cả đời Bạch Ly. Có lẽ khi đó Bạch Ly không có cảm giác an toàn. Hôn ngươi một cái nhưng đừng quá kiêu ngạo. Bạch Ly lại gần hôn một cái lên mặt Tần Phong, lúc này mới ngồi lên ghế phụ. Trong lòng Tần Phong ấm áp, thoải mái không chịu được. Có lẽ, đơn giản là thêm một Bạch Ly mới khiến căn cứ Phong Lê giống nhà. Tần Phong trở lại căn cứ Phong Lê cũng không tuyên truyền ra ngoài, ngược lại Tiết Hưng Phúc tuyên truyền tin tức Tần Phong đến Bình Vận giải quyết phệ hồn ma nhân một chút. Ban đêm, ba chiếc xe khách Huyền Phù lặng yên lái ra khỏi căn cứ Phong Lê. Tần Phong nhìn bộ đàm, đây là danh sách nhân viên trong hành động lần thứ nhất của căn cứ Phong Lê. Có hai năng lực giả cấp E ra tay, tất nhiên là Tần Phong và Bạch Ly. Năm năng lực giả cấp F, Lưu Tuyết, Vương Thần, Hà Lĩnh, Chu Hạo và Lưu Hành. Năng lực giả cấp D có 100 người. Trong vô thức, trong căn cứ Phong Lê càng ngày càng nhiều năng lực giả, đội ngũ cũng dần lớn hơn. Lúc này, Tần Phong ngồi trong tầng 2 của chiếc xe khách thứ nhất, bên trong đều là thiết bị giám sát, có một vài nhân viên kiểm tra đang điều chỉnh, Tần Phong, Bạch Ly, còn có 5 năng lực giả cấp F đều ở đây. Độc Hạc Đoàn là tổ chức hắc ám, vì không có căn cứ cố định nên bọn họ không dẫn theo già yếu tàn tật, có thể nói là toàn dân giai binh, có 300 tên năng lực giả cũng gần gấp 3, có thể năng lực giả cấp thấp của chúng ta sẽ chịu thiệt. Hà Lĩnh chỉ tình huống thể hiện trên tư liệu. Năng lực giả cấp F cũng có 12 người, đều là tội phạm bỏ trốn tội ác chồng chất. 12 người này đều bị Tần Phong truy nã trên mạng thợ săn tiền thưởng, thời gian trôi qua 3 ngày những người này cũng hơi sợ hãi, tung tích đã biết mất, rất có thể đã quay về Độc Hạc Đoàn. Đương nhiên, có khả năng trong Độc Hạc Đoàn càng nhiều cấp dê hơn, chỉ có điều bọn họ không thu thập được tình báo. Chúng ta dẫn đầu đánh lén, hỏa lực bao trùm, năng lực giả cấp dê không đáng lo, nếu thủ hạ của ta còn đánh không lại một số tàn binh bại tướng, vậy ta cũng không muốn tiếp tục nuôi bọn họ. Tần Phong thản nhiên nói, ta không có chính sách đàn áp, không bóc lột lợi ích từ trên người bình dân, không cần lực uy hiếp của năng lực giả cấp dê, mà là lực chiến đấu với bên ngoài của bọn họ, biết không? Lão đại, ta đã rõ, yên tâm, thủ hạ của ta đều không phải binh yếu kém. Vương Thần nói, hiện tại Vương Thần là đội trưởng đội tuần tra, nếu đến cấp E thì tương lai sẽ là tướng quân, nhưng phương diện lực uy hiếp là thứ khiến người ta nghĩ tới trước tiên. Vương Thần nằm trong đội tuần tra nên Vương Thần mới đứng ra tỏ thái độ. Chuẩn bị một chút đi. Ba chiếc xe im hơi lặng tiến về giả ngoại. Trên đường đi gió êm sóng lặng, bọn họ đều cảm thấy là một đuổi thú có hiệu quả, hoàn toàn không biết Tần Phong cũng âm thầm gia trì hắc ám bao trùm. Trong lúc im hơi lặng tiếng, quân đoàn Phong Lê đã tới gần mục tiêu của bọn họ. Lần đầu tiên căn cứ Phong Lê chiến đấu đoàn đội đã sắp bắt đầu. Lúc này, trong một sườn núi thấp bé tạo thành một sơn cốc ở giả ngoại. Trong sơn cốc rừng cây tươi tốt, chỉ vì mùa đông nên những gốc cây đó tiêu tụy không có cành lá, nhưng hai trận tuyết lớn liên tục rơi xuống vẫn che giấu tung tích nhân loại. Xuyên qua con đường nhỏ, vòng qua phía trước, trong sơn cốc lại có một thôn xóm cỡ nhỏ. Nói là thôn xóm cũng không hẳn như vậy, chỉ có thể nói là một doanh địa đổ một số xe AV, tấm năng lượng mặt trời được dựng trên nóc xe AV để duy trì động năng, bên ngoài doanh địa là một vài hàng rào cùng một số lều vải tạm thời, còn có một cái nhà xí cách bọn họ khá xa. Trong mấy cái lều vải lớn vô cùng náo nhiệt, tiếng nói ồn ào không ngừng truyền đến, thỉnh thoảng còn có tiếng nữ tử hét lên đầy thê lương. DM, bên căn cứ Phong Lê kia thật sự khốn kiếp, kiếm lời nhiều tiền như thế chia cho các huynh để tiêu xài một chút thì sao, keo kiệt không chịu nổi. Chờ ngày nào đó chúng ta lợi hại, trực tiếp đánh sập căn cứ của bọn chúng, bắt bọn chúng trả phí bảo hộ, 1.000 vạn, không đúng, bọn chúng có tiền như vậy, cầm 100 triệu thì thế nào? 100 triệu? Ngươi cũng quá coi thường căn cứ Phong Lê, hiện tại giao dịch mỗi ngày đều hơn 1 tỷ. Đệt, mỗi ngày đều có nhiều như vậy. chẳng phải một tháng là mấy chục tỷ sao? Thật sự là đồ khốn, lại còn truy nã chúng ta, nếu không hiện tại lão tử đã đi dạo trong căn cứ của bọn chúng, dẫn mấy cô nàng về đây. Đỡ phải nhìn một đám mặt mo này, cũng nhìn ngấy rồi. Người này nói xong còn đưa tay véo má nữ nhân trong ngực hắn ta, tay chân không biết nặng nhẹ khiến gò má của đối phương lập tức đỏ ửng, nhưng nữ tử kia đã không có phản ứng gì, cả người trần truồng, trên người vết thương chồng chất đã biến thành một búp bê rách nát. Người kia cũng cảm thấy không có tí sức lực nào nhưng cũng không còn cách nào nữa, hiện tại toàn bộ đoàn đội của bọn họ đều trốn ra ngoài, căn cứ Phong Lê truy nã quá độc ác. Dù là một năng lực giả cấp D cũng có 10 vạn tệ tiền thưởng, chỉ cần người có mạng thợ săn tiền thưởng đều có thể phát hiện bọn họ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, năng lực giả cấp D cũng rất dễ đối phó, biết đâu đã có người hợp thành đoàn đội chỉ đợi săn giết bọn họ. Lúc này, bọn họ hoàn toàn không biết trong mùa đông tuyết bay ở bên ngoài, lại có người mò đến đại bản doanh của bọn họ. Những người này đều ở rìa ngoài sơn cốc, cách đại bản doanh của bọn họ ở trong sơn cốc khoảng 3.000 mét. Tần Phong và Vương Thần bò lên dốc núi bên cạnh. Vương Thần nhanh chóng bắt súng ống. Có hơn 50 chiếc AV ký túc xá, tính ra số người là 400 người. 10 cái lều nhỏ, 3 cái lều lớn, phạm vi hoạt động ở chỗ này. Một chiếc AV kiểu biệt thự hào hoa, dự đoán là chỗ ở của độc hạt. 16 cái AV kém hơn một bậc, sống một mình, có thể là năng lực giả cấp F. Một lều vải trong số đó có khả năng giam giữ tù binh. Vương Thần nhanh chóng phân tích. Tần Phong cũng đứng bên cạnh đối phương thấy được tình huống, gật đầu không nói gì thêm. Vương Thần phân tích không có sai lầm gì. Số người nhiều hơn tưởng tượng nhưng Tần Phong thấy không quan trọng, chỉ là phải tiêu thêm ít tiền mà thôi. Hiện tại Phong Lê không thiếu tiền. Chuẩn bị một chút, hỏa lực bao trùm. Chú ý lẩn tránh trại tù binh. Tần Phong ra lệnh, các năng lực giả căn cứ Phong Lê nhanh chóng lắp ráp trang bị. Từng ống pháo đều được bày ra, vội vàng đếm qua lại có khoảng 50 cái, đây đúng là tài đại khí thô. Chuẩn bị, phóng. Vương Thần ra lệnh một tiếng, tất cả 50 thương giới giả đều ấn chốt mở. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Từng viên đạn pháo tươi đẹp bay lên không, bắn ra ngoài. Uy lực của những viên đạn pháo này không phải quá mạnh nhưng tuyệt đối không yếu, nếu một năng lực giả cấp D không tránh kịp cũng có thể bị nổ chết. Nhưng năng lực giả cấp F lại có thể nhẹ nhàng tránh đi. Nếu có thương giới giả cấp D, thậm chí có thể trực tiếp bắn ngược đạn pháo. Lúc này, bên ngoài độc hạt đoàn, thành viên độc hạt đoàn gác đêm xoa tay, liên tục phàn nàn. Rừng sâu núi thẳm thế này làm gì có dị thú, có đến cũng là mùa xuân thú triều bộc phát, chúng ta mọc nấm mốc rồi còn bị phái tới gác đêm. Ai nói không phải chứ, nhưng ta có mang theo chút rượu, chúng ta uống chút. Ha ha, vẫn là tiểu tử ngươi giỏi, uống chút đi. Bọn họ không có chút tâm lý cảnh giác này, dù sao địa điểm đóng giữ của bọn họ quá vắng vẻ. Thật sự là chỗ không có cả cứt chim. Cũng không ai ngờ sẽ có người tập kích bọn họ. Nhưng vừa uống hết một chén rượu, bọn họ đã cảm thấy bên tai vang lên tiếng ong ong. Rượu này của ngươi lợi hại như vậy. Ta cũng hơi choáng đầu, sao còn ù tai nữa, ong ong. À, không đúng, trước đó ta đã uống trộm một chút cũng không có cảm giác gì. Tiểu tử ngươi lại còn ăn mảnh. Chỉ là người kia đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng, trợn to mắt nhìn lên bầu trời. Dù có tinh thần lực vây quanh đề phòng xuất hiện tiếng động quá lớn, nhưng lúc khoảng cách gần căn bản không che giấu được. Đạn pháo giáng xuống từ trên trời, thậm chí còn cọ sát không khí ra ánh lửa. Địch tập kích. Người kia phát ra một tiếng gầm thét thê lương sợ hãi. Nhưng lúc này đã sớm có năng lực giả cấp F phát hiện những đạn pháo này. Loại tổ chức hắc ám như độc hạt đoàn không nuôi nổi bao nhiêu thương giới giả, ngược lại là cổ võ giả đông đảo, dị năng giả đều chiếm cứ vị trí chủ đạo. Lúc này, hai thương giới giả cấp F duy nhất lập tức phản kích. Ý thức lực, phản. Trong nháy mắt, trong 50 viên đạn pháo bay trên bầu trời lại có một nửa số lượng bắt đầu đảo ngược, xông về phía đến. Đạn pháo còn lại do một thương giới giả khác giơ một khẩu đạn pháo lên, nhắm thẳng vào một cái trong đó. Chỉ cần đánh trúng một cái này, những đạn pháo kia sẽ nổ tung ở trên bầu trời. Vèo. Đạn pháo bay lên bầu trời, một đám đạn pháo đánh trúng lập tức khiến chân trời bị nhuộm đỏ. Âm âm âm âm âm. Tiếng nổ tung to lớn đinh tai nhức óc cũng khiến tất cả thành viên độc hạt đoàn bừng tỉnh, tất cả đều phi nước đại ra ngoài. Nhanh, tìm yểm hộ, chuẩn bị rút lui. Cao tầng độc hạt đoàn rống giận. Lúc này, độc hạt năng lực giả cấp E trong biệt thự cao cấp cũng đi ra ngoài. Ai to gan như vậy, lại dám chọc đến ta? Đôi mắt tam giác của độc hạt thoáng qua vẻ tàn nhẫn. Hắn ta khoảng 40 tuổi, trở thành năng lực giả cấp E đã hơn 10 năm, có thể nói là một kẻ già đời trong thế lực hắc ám. Ai cũng không dám tùy tiện ra tay với độc hạt. Khoảng thời gian gần đây, hắn ta lại điên cuồng khuếch trương địa bàn, thu nhập khá tốt, thực lực cũng tiến bộ một chút. Bây giờ, hắn ta đã là cổ võ giả cấp E6. Oanh! Độc Hạc không chút do dự một chân đạp đất, thi triển khinh công, chạy như điên ra ngoài sơn cốc. Lúc này, trên vách núi đá ở rìa sơn cốc, Vương Thần và Tần Phong nhìn tình huống trong sơn cốc. Ra tay, có hai năng lực giả cấp S, Vương Thần liếm môi của mình cảm nhận được xúc cảm lạnh băng, trong lòng cũng tràn ngập sát khí. Lão đại, xem ta đây. Vương Thần nhanh chóng lấy ra một cái pháo tay, đạn pháo xoay chuyển bay vụt đến từ trên không trung, Vương Thần đưa tay cũng là một viên đạn pháo. Viên đạn pháo này cũng đánh nát những đạn pháo cấp thấp đó, nhưng ngay sau đó Vương Thần lại bắn ra ba viên đạn pháo. Đạn pháo lại gào thét, không chỉ như thế doanh địa độc hạt đoàn cũng có hỏa lực, đã bắt đầu phản kích. Chỉ có điều căn cứ Phong Lê thật sự quá tài đại khí thô. Bắn tiếp. Giọng Tần Phong thản nhiên vang lên, 50 viên đạn pháo ầm vang bộc phát bao phủ doanh địa độc hạt đoàn. Lúc này đây, hai thương giới giả lại bị Vương Thần cuốn lấy, không có cách nào ngăn cản những hỏa lực cấp thấp đó, chỉ có thể để người độc hạt đoàn tiến hành phản công. Đối đầu chính diện lập tức phân cao thấp. Ầm ầm. Doanh địa độc hạt đoàn lập tức bị bao phủ trong một án lửa. Không muốn sống sao? Cút cho ta. Một giọng nói như sấm sét truyền đến từ đằng xa, bí mật mang theo nội lực tạo thành một khí tràng. Khí tràng nghiền ép lên khiến người ta thở dốc cũng cảm thấy nặng nề, sống lưng cũng không khỏi cong xuống. Người chưa đến, tiến tới trước. Là độc hạt. Tung hoành trong ba thành, cáo già thế lực hắc ám. Không ngờ lại đến nhanh như vậy. Tần Phong một chân đạp đất, tảng đá đông cứng dưới chân lập tức rạn nứt, khí tức của Tần Phong triển khai, nội lực hùng hậu chống lại đối phương. Hai bóng dáng lướt qua trong tuyết, nhanh chóng đụng vào nhau. Độc Hạc cảm ứng được khí tức của Tần Phong nhưng căn bản không biết đối phương là ai, cho đến khi hai người cách nhau 30 mét đều dừng bước, đứng từ xa nhìn nhau. Tần Phong. Độc Hạc thật sự nghiến răng nghiến lợi đọc ra cái tên này. Tần Phong tùy ý gật đầu, đúng vậy. Độc Hạc nghẹn một hơi ở trong ngực. Tần Phong, người đang đuổi tận giết tuyệt sao? Đôi mắt tam giác của Độc Hạc hung ác nhìn Tần Phong. Hắn ta thật sự không ngờ Tần Phong lại làm tuyệt tình như thế. Vẻ mặt Tần Phong lại lạnh nhạt hơn nhiều. Trước đó ta truy nã ngươi đã cho ngươi rất nhiều ngày, nếu ngươi trả hàng hóa về, có lẽ ta sẽ không truy cứu nữa, đáng tiếc sắc mặt Độc Hạc trở nên khó coi. Trước đó Độc Hạc căn bản không đặt Tần Phong vào mắt, hơn nữa đồ đã cướp cũng cướp, tất nhiên không có lý nào trả về. Thậm chí, Độc Hạc còn đang nghĩ sau này sống dựa vào căn cứ Phong Lê như là sâu hút máu từ căn cứ Phong Lê. Chỉ không ngờ, Tần Phong sẽ phản ứng lớn như vậy. Người đến thật. Độc Hạc nhìn Tần Phong từ trên xuống dưới, khí tức trên người đối phương chỉ có cấp E4. Nhìn đến đây, trong lòng hắn ta hơi ổn định. Nhưng hắn ta không dám xem thường Tần Phong, dù sao Tần Phong đã lấy một địch ba, giết đám người âm sư. Cứ thế, tất nhiên cũng là sự tồn tại không dễ chọc. Vèo vèo vèo trên đỉnh đầu lại là một nhóm đạn pháo bắn qua, khiến khóe miệng Độc Hạc giật giật. Tần Phong, lần này coi như Độc Hạc ta nhận tuy, hàng trả lại cho ngươi. Sau này ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông. Độc Hạc trầm giọng nói. Hàng hóa gì đó không còn cũng có thể cướp lại, nhưng thuộc hạ của mình rõ ràng đánh không lại Tần Phong tài đại khí thô, Độc Hạc cũng hơi nóng nảy. Có một số việc Độc Hạc sẽ không đích thân đi làm, chỉ dựa vào thuộc hạ, hắn ta thuộc về người trên đỉnh kim tự tháp, nhưng phía dưới sụp đổ thì địa vị cao cao tài thưởng của Độc Hạc cũng không còn nữa. Đáng tiếc, hiển nhiên Tần Phong không định nghe theo Độc Hạc. Đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không trân quý. Sắp chết lại cầu xin tha thứ thì có ích lợi gì chứ? Tần Phong nói, ánh mắt tập trung vào Độc Hạc lập tức khiến Độc Hạc cảm thấy tất cả bí mật của mình đã bại lộ, thậm chí không có chỗ che thân. Nhưng chẳng mấy chốc hắn ta đã có sự tức giận vì bị vạch trần. Ta cũng không tin một tên quắc con còn chưa mọc đủ lông có thể lật trời được sao? Độc Hạc nổi giận gầm lên một tiếng, đã rút vũ khí của mình ra. Đó là một cây gậy nhưng đầu bên kia của cây gậy lại là xiềng xích, phần đuôi xiềng xích có một cái vũ khí hình mũi khoan bén nhọn lớn khoảng bàn tay. Bên trên tỏa ra ánh xanh. Hiển nhiên đây là vũ khí đặc biệt của đối phương, hơn nữa còn bôi độc. Lúc này Tần Phong cũng lấy ra thanh vương đao, không hề có ý khinh địch. Chiến trường chém giết, người chết ta sống, không chấp nhận chút chủ quan nào. Dê. Độc Hạc nổi giận gầm lên một tiếng, lao về phía Tần Phong. Hai người nhanh chóng giao thủ, nhanh chóng đánh đến khó phân thắng bại. Lúc này, ở một bên khác Vương Thần cũng đè ép hai thương giới giả đánh túi bụi. Có Tần Phong cung cấp tài nguyên, chưa nói đến thực lực của Vương Thần đột nhiên tăng mạnh, tất nhiên trang bị trên người cũng không tệ, có thể ngưng tụ ý thức lực vào một số trang sức đeo trên người, khiến ý thức lực của hắn ta phát huy ra hiệu quả lớn hơn. Chẳng mấy chốc, dưới sự khống chế của Vương Thần, thương giới giả cấp F cũng không có cách nào ngăn cản sự tấn công từ đạn pháo do căn cứ Phong Lê bắn ra. Thật sự là số lượng nhiều lắm. Vèo vèo vèo. Cuối cùng đạn pháo đã rơi vào trong doanh địa của bọn họ. ầm ầm ầm ầm ầm. Trong chốc lát, người ngã ngựa đổ, rất nhiều người bị nổ bay ra ngoài. Tuy vị trí doanh địa độc hạt đoàn bí ẩn, nhưng nói cho cùng không có công sự che chắn đặc thù gì, những người này chỉ có thể chật vật bỏ chạy. Chỉ là bọn họ chạy trốn đến đâu, đạn pháo truy tung đến đó, trong chốc lát độc hạt đoàn tổn thất nặng nề. Dưới đạn pháo của hai quân tấn công, doanh địa bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hơn nữa chẳng mấy chốc độc hạt đoàn đã không còn đạn pháo để phản kích. Dù sao bọn họ chưa chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ cũng không có bao nhiêu loại đạn dược mang tính bao trùm này. Trong chiến đấu, Vương Thần đã giải quyết một thương giới giả, đối phương đã tịt ngòi. Ở một bên khác, Tần Phong và độc hạt chiến đấu thật sự nghiêng về một phía. Vũ khí của độc hạt thật sự quỷ dị, nhưng đối với Tần Phong căn bản là vô dụng. Độc hạt lại càng đánh càng uất ức và bất lực, vũ khí trong tay hắn ta lại không thể đánh xuyên qua quần áo tác chiến trên người Tần Phong. Thế thì còn đánh như thế nào? Keng. Vũ khí của hai người đánh vào nhau, bây giờ thanh vương đao to lớn của Tần Phong đã cáo biệt con đường khéo léo trước đó, trở nên thế đại lực trầm, một chiêu cũng mang theo tiếng gió. Độc hạt chỉ cảm thấy lực lượng to lớn truyền đến, đúng bay hắn ta ra ngoài. Hai tay rung lên, thậm chí ở ngực mơ hồ đau đớn. Độc hạt thật sự không ngờ Tần Phong mạnh như vậy. Trong mắt lóe lên một cái, sau khi độc hạt đụng vào một gốc đại thụ trở tay ném ra một quả bom khói. Vèo. Độc hạt chạy như điên. Hắn ta lại bỏ trốn. Trong mắt Tần Phong cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó lập tức đuổi theo. Quả nhiên là cáo già. Hơn nữa không để ý mặt mũi chút nào, nói chạy là chạy. Tần Phong khóa chặt độc hạt, đối phương tuyệt đối không chạy thoát phạm vi ý thức lực của mình, sau đó nội lực quán chú hai chân khiến tốc độ của mình nhanh chóng tăng lên. Vừa đuổi theo, Tần Phong vừa mở bộ đàm. Chuẩn bị càn quét thế lực còn sót lại, toàn thể chuẩn bị hành động. Độc hạt đoàn đã bị hỏa lực bao phủ, thậm chí bắt đầu chạy tứ tán, Tần Phong không định buông tha những người này. Lúc này, quân đoàn Phong Lê nghe được tin tức cũng nhiệt huyết bốc cháy. Đây mới thật sự là trận chiến bắt đầu. Ngoài sơn cốc, mọi người tập thể tấn công. Tiểu Hoàng. Chu Hạo lập tức vỗ vai, còn kiến lớn khoảng bàn tay trên bờ vai nhanh chóng bò xuống, đứng trên mặt đất to lớn như xe tải. Chu Hạo xoay người lên, ý thức lực khẽ động, Hoàng Kim Nghĩ Hậu chớp động cánh bay lên, một ngựa đi đầu. Chu Hạo đưa một đoạn đường. Lưu Hành cất bước đuổi theo, xoay người nhảy lên thân thể Hoàng Kim Nghĩ Hậu. Ngồi vững. Hai người lao về phía trước. Lưu Tuyết và Hà Lĩnh tục lại một chút, đều thi triển khinh công đạp tuyết vô ngần tiến lên. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến doanh địa của độc hạt đoàn, nơi này đã biến thành một đống đổ nát, AV đều bị nổ hỏng, lều vải cũng chỉ còn lại một cái ánh lửa lượn lờ, chiếu sáng xung quanh. Địch tập kích, đến rồi. Có người hoảng sợ kêu lên. Thú vương. Sao có thể, khu thú sư thú vương sao? Những người kia lập tức bị dọa cho vỡ mật gần chết. Chu Hạo nhanh chóng khóa chặt một năng lực giả cấp F. Hắn ta căn bản không đặt những người khác trong mắt. Lý Hồ. 1.000 vạn, của ta. Hoàng Kim Nghĩ Hậu hung mãnh xông lên. Lý Hồ đâu dám đối chiến với Hoàng Kim Nghĩ Hậu, sợ đến mức quay đầu bỏ chạy, nhưng tốc độ của hắn ta sao có thể nhanh bằng Hoàng Kim Nghĩ Hậu. Hơn nữa, chưa chờ hắn ta chạy bao xa, một cây trường thương kinh khủng đã đâm vào sau lưng hắn ta. Hắn ta lập tức bị đâm bay lên. Chết đi. Hai tay Chu Hạo nắm cây trường thương dài đến 4 mét, sau đó cổ tay khẽ đảo. Trường thương lại thu về. Thân thể trọng thương của Lý Hồ bị kéo về phía Chu Hạo, Chu Hạo vung tay bắt lấy cổ đối phương. Răng rắc. Một chiêu mất mạng, trong mắt Chu Hạo hiện ra một tia đỏ hồng. Lại nói, đây là lần đầu tiên hắn ta tham gia chém giết nhưng thiếu niên không có kích động và lo lắng, ngược lại chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lại đến. Hoàng Kim Nghĩ Hậu cường đại mạnh mẽ đâm tới. Sau đó, những người khác cũng đuổi theo, bắt đầu ngăn cản năng lực giả cấp F. Số lượng lớn năng lực giả căn cứ Phong Lê cũng gia nhập chiến đấu, vây giết những năng lực giả cấp D kia. Trong chốc lát, giữa sân cốc vốn không người yên ắng vang lên tiếng hô giết trung trời. Lúc này, Tần Phong đã đuổi theo độc hạt. Không ngờ khinh công của tên độc hạt này lại không tệ, ta có nội lực tăng cường tốc độ lại còn kém hơn hắn. Lúc này Tần Phong cũng hơi nhíu mày, lại vẫn đi theo sau lưng độc hạt, không hề có ý từ bỏ đuổi giết. Dù đuổi không kịp, Tần Phong cũng duy trì tốc độ của mình, sẽ không để độc hạt cắt đuôi mình. Dù có cải tiến mê tung bộ cũng là khinh công chuyển dời, phương diện tốc độ hoàn toàn không được, xem ra ta cần một cái khinh công mạnh hơn. Khinh công cho Chu Hạo trước đó tất nhiên không được, cái đó cần nguyên bộ nội công tâm pháp, hiện tại Tần Phong có hấp tinh quyết đương nhiên sẽ không luyện cái khác. Thậm chí Tần Phong còn phân tâm nghĩ nội công mà bây giờ có thể lấy được, dưới chân cũng không chậm chút nào. So với hắn, độc hạt lại mệt chết. Khinh công của hắn ta thật sự không tệ, nhưng dù là khinh công có tốc độ cực mạnh gì cũng khó có khả năng tiêu hao rất ít. nội lực của Độc Hạc đã sắp khô cạn. Đáng giận, lại còn đuổi theo. Độc Hạc móc ra một bình sứ nhỏ từ trong trang bị phù văn không gian, đổ đan dược bên trong ra nhét vào miệng. Nội lực sôi trào, Độc Hạc khôi phục một chút lại chạy. Tần Phong nhíu mày. Độc Hạc, ngươi đừng chạy, ăn đan dược cũng lãng phí, vẫn nên để lại cho ta đi. Tần Phong cười lạnh nói. Đánh rắm. Tất nhiên Độc Hạc cũng phi nước đại, không dám dừng lại chút nào. Chỉ là hắn ta nhanh hơn cũng không nhanh hơn một người. Ngăn hắn lại. Tần Phong mở miệng nói. Trong lòng Độc Hạc còn đang suy nghĩ Tần Phong nói chuyện với ai, chỉ thấy trước mặt đột nhiên có thêm một bóng người. Đó là một thiếu nữ nghiêng nước nghiêng thành, theo Tần Phong nổi tiếng, hình dáng của Bạch Ly cũng xuất hiện trong mắt một số người. Rất nhiều người đều nói Bạch Ly là bạn gái của Tần Phong, là một bình hoa được cưng chiều. Nhưng cũng có người nói thực lực của Bạch Ly khá cường đại, khiến người ta kính sợ, chỉ là không thường ra tay. Trước đó Độc Hạc chỉ cho là loại tình huống thứ nhất, hiện tại hắn ta mới biết mình thật sự sai. Vù. Năm tia sáng trắng chạm mặt. À, Độc Hạc phát ra một tiếng hét thảm, hắn ta căn bản không biết mình bị cái gì đánh như một con mắt đau đớn dữ dội, một vết thương thật lớn kéo dài từ mắt đến cằm, lại vạch ra năm vết máu ở ngực, thậm chí lực lượng to lớn khiến Độc Hạc bị đánh bay ra ngoài. Một cái bay này tất nhiên đến trước mặt Tần Phong. Tần Phong xoay người, một quyền rơi vào trên đan điền Độc Hạc. Hấp tinh quyết. Lực hút cường đại rút đi nội lực của Độc Hạc. Cả người Độc Hạc run rẩy, nội lực bị rút đi như rút mất sức lực cả người. Độc Hạc vừa tiêu hóa rất nhiều nội lực, nhưng hấp tinh quyết rút ra lại rút từ trong không gian đan điền, nếu tiêu hao nội lực trong không gian, nội lực ẩn nấp trong kinh mạch cả người sẽ bị hút ngược trở về. Cứ thế, dù kinh mạch đảo ngược, sao có thể còn có lực lượng phản kháng. Trong chớp mắt, nội lực trong thân thể Độc Hạc bị rút sạch sẽ. Sau đó, Tần Phong đã giơ thanh vương đao trong tay lên. Không. Độc Hạc muốn phản kháng lại căn bản không có bất kỳ sức lực gì, trước khi chết trong mắt hắn ta đầy hối hận, như hối hận không nên đi trêu chọc Tần Phong. Phốc. Giơ tay chém xuống, đầu Độc Hạc bị Tần Phong chém xuống. Tần Phong vẫy tay một cái, ý thức lực đã bao trùm đầu của Độc Hạc, đưa vào trong trang bị phù văn không gian của Tần Phong. Lửa đến. Ngọn lửa nhỏ rơi vào trên người Độc Hạc, đốt cháy đao phủ xưng bá ba thành nhiều năm, tru diệt vô số người. Ngọn lửa thiêu đốt, chỉ còn lại một số trang bị phù văn bị Tần Phong thu vào. Sau đó, Tần Phong dẫn theo Bạch Ly quay về doanh địa Độc Hạc đoàn. Lúc này trận chiến đã chuẩn bị kết thúc. Mặc dù trong Độc Hạc đoàn có số năng lực giả cấp F nhiều hơn tưởng tượng, nhưng có Hoàng Kim Nghĩ Hậu của Chu Hạo ở đây, hiển nhiên những năng lực giả cấp F này không đáng lo, dù có thêm 10 người cũng không phải đối thủ của Hoàng Kim Nghĩ Hậu. Khoảng 300 người đều chết dưới hỏa lực, người căn cứ Phong Lê vừa xuất hiện những người này như chó mất chủ, căn bản không có lực chiến đấu, nhanh chóng bị tàn sát. Trên mặt đất đều là xác chết nám đen, cũng có dấu vết vừa giết được, đầy máu tươi và hôi thối. Tần Phong ánh lửa chiếu rọi xuất hiện, mọi người đều nhìn về phía Tần Phong. Thật ra có một số người là lần đầu tiên tham gia loại tình huống vây quét tổ chức hắc ám cỡ lớn như vậy, thậm chí bây giờ cả người cũng run rẩy. Có thể là kích động, cũng có thể là e ngại. Tần Phong dừng bước nhìn đám thuộc hạ của hắn. Hắn hơi nâng tay lên chỉ về chỗ xác chết chồng chất bên cạnh. Máu tươi, hư thối khiến người ta phải e ngại. Nhìn thấy không? Mọi người không nói gì. Đây là tình cảnh chỉ người thắng mới có thể nhìn thấy. Khi các ngươi trở thành kẻ thất bại, các ngươi sẽ trở thành một thành viên của nơi đó. Cho nên, cố gắng lên, đuổi theo bước chân của ta, sau này các ngươi sẽ thấy càng nhiều hình ảnh như vậy, đến lúc đó các ngươi sẽ rất bình tĩnh đối mặt với tất cả. Sự thương xót của người thắng lợi lại là sự tồn tại được kẻ thất bại hâm mộ. Chợ đen căn cứ Phong Lê tiến hành giao dịch nhộn nhịp, một tháng này một căn cứ mới xây dựng lại truyền đến tin tức khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Tần Phong khu trưởng căn cứ Phong Lê trực tiếp cho người ta dựng một cái bản truy nã bên ngoài tường thành căn cứ Phong Lê. Đây không phải một màn hình lớn, mà dùng xi măng cốt thép dựng thành. Ở phía trên lại treo 17 đầu người. Thật ra người đã chết có sự chênh lệch rất lớn với lúc còn sống, nhưng bọn họ đều biết rõ thân phận của 17 người. Độc Hạc đoàn. Sau đó, mạng thợ săn tiền thưởng cũng cho thấy đã hoàn thành truy nã tội phạm Độc Hạc cấp E, người hoàn thành tất nhiên là Tần Phong. Không chỉ như thế, từ trên xuống dưới Độc Hạc đoàn chỉ cần là người có trên mạng thợ săn tiền thưởng, đều đã hoàn thành toàn bộ. Lúc này, sao mọi người không biết Tần Phong đã diệt trọn ổ Độc Hạc đoàn chứ? Độc Hạc đoàn không phải một thế lực bình thường, mà là một hắc ám đoàn nổi danh tiếng xấu, thế nhưng Tần Phong hạ lệnh treo giải truy sát lại tự đi hoàn thành, từ trước đến sau chỉ có một tuần. Điều này khiến một số người cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, càng không dám coi thường Tần Phong. Có lẽ Tần Phong còn trẻ, có lẽ rất ngông cuồng. Nhưng thủ đoạn của Tần Phong lại càng tàn khốc hơn, nói trúng tim đen, không chút nương tay. Vốn tổ chức hắc ám còn hơi rục rịch, nhìn chằm chằm cục thịt béo Tần Phong này, đều cẩn thận thu hồi móng vuốt, thậm chí còn sợ Tần Phong biết tính toán của bọn họ, kinh hồn bạc vía một trận. Tần Phong cũng không rảnh quan tâm những điều này. Chỉ cần những người này trung thực, không hề có chủ ý với căn cứ Phong Lê, Tần Phong cùng lười quản bọn họ. Hơn nữa, lần này luyện binh cũng khiến Tần Phong thấy được tiềm lực của Chu Hạo, thậm chí hiện tại ở trong căn cứ ngoại trừ Bạch Ly, Tần Phong và Lăng Vũ Nhất, chỉ còn lại Chu Hạo có thực lực mạnh nhất. Chỉ có điều, phần mạnh này còn hơi thiếu, nếu Chu Hạo đến cấp E thì Tần Phong cũng có thể yên tâm giao căn cứ cho Chu Hạo. Hai tháng sau, có khả năng chiến thần mộ huyệt sẽ mở ra, đến lúc đó dẫn Chu Hạo cùng đi. Tần Phong định ra kế hoạch sau này. Nhưng thời gian hai tháng sau còn rất dài, hiện tại Tần Phong lại không thể dừng bước chân của mình. Tần Phong mở bộ đàm ra, kiểm tra mạng giao dịch của Vạn Tông. Nhưng tìm kiếm một vòng, Tần Phong cũng không tìm được thứ cần thiết. Hắn muốn tìm một loại khinh công tốt, nhưng rất hiển nhiên những thứ này khiến Tần Phong không hài lòng. Chẳng mấy chốc, một dị năng lại hấp dẫn sự chú ý của Tần Phong. Hỏa diễm bôn tập. Trong lòng Tần Phong hơi động, dị năng thiên biến vạn hóa, Tần Phong nắm giữ còn thiếu rất nhiều. Thậm chí, vì Tần Phong có thực lực mạnh, dù nắm giữ rất ít dị năng, nhưng mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Cấp F có thể sử dụng. Chỉ 100 vạn. Tần Phong không chút nghĩ ngợi trực tiếp mua lại. Một tiếng sau, đồ vật đã đưa đến trong tay Tần Phong, hắn không kịp chờ đợi mở ra. Dị năng thôn phệ. Thôn phệ những phù văn hệ hỏa này, lây nhiễm biến dị, sau đó lại tổ hợp, chẳng mấy chốc đã hợp thành dị năng mới. Tần Phong đi đến sân sau thả ra dị năng, ngay sau đó hai chân nhưng mang theo pháo lửa, cả người Tần Phong nhảy lên thật cao lại bay thẳng về phía trước, nhảy lên tròn 20 mét chỉ trong chớp mắt. Nếu không phải tố chất thân thể của Tần Phong quá cứng rắn, vừa nãy chắc chắn bèo xấu. Nhưng dị năng này thật sự không tệ, vừa nãy Tần Phong cũng là tình huống đột phát lập tức giảm bớt, trên thực tế tốc độ tiến lên còn có thể nhanh hơn, cự ly dài hơn, hơn nữa đến thẳng lui thẳng, hiển nhiên đền bù khiếm khuyết của Tần Phong. Chỉ có điều phải huấn luyện dị năng này thật cẩn thận. Ngay lúc này, bộ đàm của Tần Phong lại vang lên tích tích tích. Việc gì? Đầu bên kia bộ đàm lại là Lưu Hành. Hiện tại hắn ta chủ yếu phụ trách bộ ngoại giao, rất nhiều căn cứ khác liên hệ với căn cứ Phong Lê đều truyền cho Lưu Hành, hắn ta quản lý không tệ, không phải chuyện quan trọng sẽ không đến tìm Tần Phong. Khu trưởng, là người Hải Thành tìm ngươi. Lưu Hành mở miệng nói, Hải Thành truyền đến một phong thư mời ngươi tham gia phòng ngự hải thú triều. Tiến vào tháng 1, cũng tiến vào tháng hải triều nguy hiểm nhất. Không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi khi đến tháng 1 Hải Thành sẽ nghênh đón số lượng lớn động vật biển vây công, những động vật biển này bò lên bờ săn giết nhân loại, đẻ trứng, tấn công quy cô. Phần lớn những động vật biển có thể lên bờ đều sống lưỡng cư, còn có một số có cự độc, nếu thường xuyên xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến đất trồng trọt Hải Thành. Cho nên săn giết những động vật biển này đã trở thành chuyện phải làm hàng năm của Hải Thành, cũng vì nguyên nhân này, dù Hải Thành là chỗ nguy hiểm nhất nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ, tràn ngập phấn đấu. Ta đã biết. Tần Phong gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Khu trưởng, ngươi thật sự định đến đó sao? Ta luôn cảm giác hiện tại cao tầng Hải Thành không dễ qua lại. Hải Thành vòng vo tìm ba người âm sư đến đây làm loạn, bên căn cứ Phong Lê không biết tin tức xác thực nhưng Tần Phong cũng đoán được. Lưu Hành cũng không biết nhưng hắn ta nhạy bén cảm giác được, hiện tại Hải Thành không quá thân thiện với căn cứ Phong Lê. Hơn nữa, trước đó Tần Phong thắng lợi trở về, e rằng người quản lý Hải Thành đã nhìn Tần Phong đỏ cả mắt, hết lần này tới lần khác còn không gặm được một miếng thịt trên người Tần Phong, vô cùng không cam tâm. Đi, vì sao không đi? Nhưng ngươi ra giá cho bọn họ, ta không thể rời khỏi Phong Lê, muốn ta đến thì một ngày 1.000 vạn, chiến lợi phẩm thuộc sở hữu của ta. Tần Phong mở miệng nói. Đúng rồi, Bạch Ly cũng có cái giá này, đồng thời nói cho đối phương biết, hải thú triều diễn ra khoảng nửa tháng, ta không chấp nhận trả tiền sau, trả trước 3 ức lại nói. Dù Lưu Hành biết thực lực của Tần Phong, cảm thấy hắn chào giá không quá đáng, nhưng cũng cảm thấy điều kiện này của Tần Phong hơi hà khắc. Bọn họ sẽ không đồng ý, ngươi cứ nói với bọn họ như vậy, có đồng ý hay không cũng là chuyện của bọn họ. Tần Phong cong môi cười một tiếng, những người này sẽ đồng ý, Lưu Hành chỉ có thể đưa tin tức về. Người liên hệ với Lưu Hành chỉ là một năng lực giả cấp F, rất hiển nhiên sau lưng người cấp F kia còn có người khác, Lưu Hành vừa đưa tin tức cho đối phương, bên đó đã nổi giận đùng đùng, hiển nhiên cảm thấy Tần Phong vênh váo hung hăng, tự cho là đúng. Bộ đàm nhanh chóng cúp máy, nhưng Lưu Hành không ngờ nửa tiếng sau người Hải Thành lại thông báo cho Lưu Hành, bọn họ đồng ý yêu cầu của Tần Phong, đồng thời nhanh chóng chuyển khoản 3 ức. Bọn họ sẽ nhanh chóng phái người đến đón Tần Phong. Lão đại, có phải ngươi đã sớm biết bọn họ sẽ đồng ý không? Lưu Hành hơi không hiểu ra sao. À, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, lúc ta đến Hải Thành có chuyện gì cứ liên lạc với ta. Ta đã hiểu, lão đại. Lưu Hành không tiếp tục văn hỏi nữa. Tần Phong chuẩn bị việc đi Hải Thành, nhưng nửa ngày sau Tiết Hưng Phúc đã dắt tới. Khu trưởng, không phải ngươi lại muốn đi chứ? Sâu trong lòng Tiết Hưng Phúc lại bắt đầu kêu rên. Mặc dù mỗi lần Tần Phong đi ra ngoài đều có thể lấy được thu hoạch lớn, nhưng đối với Tiết Hưng Phúc, một khi Tần Phong rời đi căn cứ Phong Lê không người trấn áp, hắn ta vẫn rất lo lắng. Việc làm càng lớn, tất nhiên cũng phải chịu rất nhiều mạo hiểm. Hải Thành mời ta tham gia tháng thú triều. Tần Phong trả lời. Tiết Hưng Phúc lập tức tỏ vẻ cầu xin, còn cố ý thuyết phục Tần Phong. Hải Thành vừa đổi thị trưởng, hiện tại là một người dòng chính tập đoàn Lôi Đường cầm quyền, lần trước khu trưởng là người thắng lớn nhất, trước khi đi cũng không giao phí dụng cho bọn họ, coi như đã phá hỏng quy củ của bọn họ, chắc chắn những người này nhìn ngươi không vừa mắt. Tiết Hưng Phúc thật sự nhìn rất rõ ràng, về điểm này Lưu Hành còn kém đối phương. Ừm, ta biết, nhưng không thể vì bọn họ thấy ngứa mắt mà như tiểu tức phụ chân không bước ra khỏi nhà. Khu trưởng, người biết rõ núi có hổ còn đi về phía hổ. Tần Phong lại nói, không vào hang hổ sao bắt được hổ con. Ôi, không cần cứ phải đến hang hổ này chứ, huống chi vừa trải qua chiến đấu, khu trưởng cũng nên nghỉ ngơi một chút. Tần Phong lắc đầu, người từng thấy ta nghỉ ngơi chưa? Nếu ta nghỉ ngơi sẽ không có thành tích của ngày hôm nay. Tiết Hưng Phúc nghe Tần Phong nói như vậy, trong mắt hiện ra vẻ nhớ lại. Hơn nửa năm trước quen biết Tần Phong, đối phương chỉ là một hài tử vừa thức tỉnh, trông đã bình tĩnh trưởng thành. Lần thứ hai gặp mặt, Tần Phong đã đến giả ngoại chém giết, lấy được tài liệu thú tướng. Bây giờ, Tần Phong đã là khu trưởng một căn cứ, hơn nữa căn cứ này không phải không có tiếng tăm gì, ngược lại không ngừng phát triển, dòng người cuồn cuộn, trở thành căn cứ rất có tiềm lực trong tương lai. Tần Phong thành công, không phải không có lý do. Cũng đúng. Tiết Hưng Phúc bị Tần Phong nói đến nghẹn họng không trả lời được, nhưng vẫn mặt mày ủ dột. Có đôi khi thực lực của mình cũng phải tăng lên một chút, chỉ cần ngươi đến cấp E, dù không có kinh nghiệm chiến đấu gì, ngươi cũng là một sự uy hiếp, vì sao phải kiếm nhiều tiền như vậy, đừng bột bụi đảo ngược. Tần Phong thuyết phục. Thật ra đời trước đẳng cấp của Tiết Hưng Phúc cũng rất cao, nhưng thứ nổi tiếng hơn là năng lực buôn bán của hắn ta. Về phương diện năng lực chiến đấu, chưa từng thấy đối phương ra tay khiến rất nhiều người đều cho rằng hắn ta là một tên vô dụng. Tần Phong cũng cho rằng như thế, đặc biệt càng hiểu rõ Tiết Hưng Phúc, càng biết đối phương không hề chăm chỉ tu luyện. Đây không phải là ta không nỡ sạo. Nhưng ngươi nói cũng đúng ta cũng không thể chỉ có chút thực lực ấy, hiện tại Phong Lê có một đám người trẻ tuổi, chút thực lực ấy cậu ta thật sự hơi cậy già lên mặt. Tiết Hưng Phúc hơi lúng túng nói. Tần Phong lại nói, ưu điểm của ngươi không ở chỗ này, không cần theo đuổi quá mức nhưng cũng không thể quá thoải mái. Vân vân vân. Tiết Hưng Phúc gật đầu như giả tỏi. Với thực lực của Tần Phong, nói lời này cũng đủ khiến người ta tin phục. Ngày hôm sau đã có đoàn tàu Huyền Phù đến đây, đón người Thừa Dương Thị về Hải Thành. Khác với tình huống ở Hàng Trấn, không cần tuyên truyền hàng năm đều có một vài người muốn tìm kỳ ngộ, tre già măng mọc đến Hải Thành. Hàng năm, ven biển Hải Thành sẽ xảy ra biển động cỡ lớn, nhưng sau biển động thứ gì cũng có thể bị đẩy lên bờ. Ngân châu bối, thậm chí là kim châu bối cũng có thể bị đẩy lên, bị năng lực giả cấp dê nhặt được, đủ để chống đỡ tất cả tài nguyên để hắn ta đến cấp F, nhưng hôm nay lại hơi không giống, một đạo tiêu thời không của buổi đấu giá Vạn Tông đã khiến cấp E của ba thành tổn thất gần như không còn, đại thương nguyên khí. Rất nhiều căn cứ trách móc Hải Thành, từ chối tham gia lần hải thú triều Hải Thành này. Tuy số lượng năng lực giả cấp thấp không chịu ảnh hưởng, nhưng một khi không có năng lực giả cấp cao, xuất hiện thú tướng gì đó có thể sụp đổ toàn diện. Đây cũng là lý do vì sao Tần Phong công phu sư tử ngoạm, những người này cũng đồng ý với yêu cầu của Tần Phong. Thật sự không biết, lúc này đám người ở trong Hải Thành cũng đang bắt đầu hội nghị. Lần trước tìm người trong liên minh hắc ám không thể khiến Tần Phong té ngã, lần này nhất định phải khiến hắn chết không chỗ chôn. Vâng, phó thị trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần Tần Phong dám đến, chúng ta có thể đảm bảo hắn không thể quay về. Đám thuộc hạ nhao nhao gật đầu, nói ra kế hoạch của mình. Nam nhân ngồi ở chủ vị vừa ý gật đầu, trong mắt chợt lóe lên căm hận. Nam nhân này gọi là Vương Chí Siêu, năm nay khoảng 35 tuổi, thực lực cấp E8 cũng không yếu, tương lai có thể đến cấp D, cũng được coi là thuộc hạ hàng đầu của Lôi Thần, gánh vác chức phó thị trưởng cũng coi như đủ. Lần trước cũng là Vương Chí Siêu bỏ ra rất nhiều tiền mời đấm âm sư đến quấy rối, giết chết Tần Phong. Không ngờ ba người kia lại vô dụng như vậy, chẳng những không giết chết Tần Phong còn đưa đồ cho Tần Phong đấu giá, khiến giao dịch ngầm ở căn cứ Phong Lê trở nên danh tiếng vang xa. Lúc đầu, Vương Chí Siêu lấy ra những thứ kia cũng dự định chờ sau khi những người này đối phó Tần Phong, lại giết bọn họ để đòi lại, hiện tại xem ra căn bản không có khả năng đòi lại. Tần Phong, hy vọng lần này ngươi mang ít đồ tốt đến đây, nếu không cũng không bù nổi tổn thất của ta. Đương nhiên, nếu giết chết Tần Phong, hắn ta cũng có thể chen một chân vào cổ phần căn cứ Phong Lê. Nhưng hắn ta nghĩ rất tốt, Tần Phong có dễ giết như vậy không? Lúc này, trong đoàn tàu Huyền Phù, Tần Phong lại gặp được Đàm Việt. Đàm Việt cũng chạy tuyến đường này, gặp được cũng không kỳ lạ. Nhưng lần gặp gỡ này,